Xương Bình Bá Giới cười một tiếng, ha ha, hầu ra đừng trách móc, nhà ta phu nhân không ý gì, nàng người này miệng buồn, sẽ không nói. Nàng ý tứ là ngóng trông Đình Hiên thành thân về sau có thể phu thê ân ái. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, kia miệng đến nhiều buồn, mới có thể nói thành như vậy. Bất quá phu thê có ân hay không ái, kia đến cho rằng tướng công đối chính mình thê tử được không. Nữ nhân tâm đều là mềm mại, ngươi đối nàng hảo, đối nàng quan tâm săn sóc, biết như thế nào đau lòng nàng, nàng nhất định hồi báo ngươi càng nhiều. Lâm Đình Hiên lập tức nói, thụ giáo. Hầu ra nói chính là, lúc này Nạp Lan Cẩn Niên đi đến. Xương Bình Bá cùng Xương Bình Bá phu nhân thấy hắn chạy nhanh đứng lên hành lễ. Ôn Gia Thụy một nhà nhưng thật ra không có, bởi vì Nạp Lan Cẩn Niên tới nhà bọn họ, phỏng chừng so hồi chính hắn vương phủ thời gian còn muốn nhiều, hắn một ngày tam cơm đều ở nhà bọn họ ăn, chẳng lẽ hắn một ngày tới vài lần, người một nhà phải cho hắn thứ mấy thứ lễ. Kia không phải phiền người chết. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, miễn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên lại chủ động cùng Ôn Gia Thụy mấy người chào hỏi. Theo sau Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở Ôn Gia Thụy bên cạnh, đem trong tay một cái hộp đồ ăn bông, trong cung được một ít hầu sống, đây là Thái Hậu làm trong cung ngự trù làm tốt, làm ta lấy ra tới cấp Ôn thúc các ngươi nếm thử. Kia nha đầu hôm qua mới nói, hiện tại là ăn hầu sống mùa, còn nói như thế nào làm tốt ăn. Biết nàng thèm, hắn chuyên môn tìm tới, làm cho nàng ăn. Cảm ơn Thái Hậu. Ôn Gia Thụy cảm kích nói. Nô thị thấy Nạp Lan Cẩn Niên tới, liền nói, thập thất tới, kia liền ăn cơm đi. Dù sao cùng Xương Bình Bá hai người giống như cũng có chút lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Xương Bình Bá phu nhân không nghĩ tới Cẩn Vương đi vào Thế Xương Hầu phủ thế nhưng như thế tùy ý. Đối Thế Xương Hầu một nhà giống như thực kính trọng bộ dáng. Xương Bình Bá phu nhân nhịn không được nghĩ thầm, nếu là Kính Hiên còn không có thành thân, cưới chính là này Ôn Nhị cô nương, có Cẩn Vương làm anh em của trèo, Ninh gia tài phú làm giúp đỡ, về sau ở quan trường còn không bằng cá đến thủy. 458 chương 458 mong việc hôn nhân có thể thành. Chương 458 mong việc hôn nhân có thể thành. Cơm trưa thời điểm, Ôn Đoán mấy huynh đệ tỷ muội ra tới. Thiếu nam thiếu nữ một cái so một cái tuấn mỹ, một cái so một cái tuyệt sắc. Quả thực tựa như đại hình tuyển mỹ hiện trường. Xem đến Xương Bình Bá cùng Xương Bình Bá phu nhân sửng sốt. Này thế Xương Hầu một nhà lớn lên cũng thật mỹ a. Còn có sinh đến thật nhiều a. Này đều sinh mấy cái. Thế Xương Hầu phu nhân nhìn qua như vậy tuổi trẻ, như thế nào như vậy có thể sinh? Quả thực tái heo mẹ. Hơn nữa Ôn Linh, Ôn Thiến, tổng cộng 9 hài tử. Không trách Xương Bình Bá khiếp sợ. Thế Xương Hầu, ngươi thật là nhiều tử nhiều phúc a. Hảo muốn hỏi một chút có cái gì sinh con bí quyết. Hắn cũng chỉ có 2 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi. Ôn Gia Thụy biết hắn hiểu lầm, cười nói, không được đầy đủ là ta hài tử, hai vị này chỉ ta huynh trưởng nữ nhi. Ngoại tổ một nhà ở kinh thành quá xong Tết Nguyên Tiêu liền đi trở về. Ôn Linh bởi vì tưởng lưu tại kinh thành nhiều chơi một trận, Ôn Thiến chỉ có thể bồi nàng, cho nên hai người vẫn như cũ lưu tại kinh thành. Ôn Linh không tự giác túi đầu. Các ngươi mấy cái mau tới trông thấy Xương Bình Bá cùng Xương Bình Bá phu nhân còn có Lâm Thế Tử. Ôn Gia Thụy ôn hòa nói. Thế Tử. Ôn Linh ngẩng đầu ánh mắt dừng ở Lâm Đình Hiên trên người, nàng trước kia cho rằng hắn chỉ là một cái sa phu, sau lại không biết đi nơi nào. Có một lần thấy hắn cùng Ôn Hinh ở bên nhau, nàng còn tưởng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là bá phủ công tử. Quả nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời. Ôn Nhu, Ôn Hinh đều có thể gả vào nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng phú quý nhân gia. Ôn Linh nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu ở trên phố gặp được Trịnh Thế Tử, sau lại ở trên phố lại gặp, hắn còn ước chính mình đi đọc sách họa bán đấu giá, nàng về sau cũng có thể gả vào như vậy phú quý nhân gia đi. Ôn Đoán mấy huynh đệ tỷ muội cho bọn hắn gặp qua lễ, thuận tiện tự giới thiệu một chút. Xương Bình Bá thầm nghĩ, còn hảo chỉ là sinh 7 cái, bất quá 7 cái đều là đích tử đích nữ này cũng rất nhiều a. Xương Bình Bá phu nhân nhìn xem Ôn Đoán mấy huynh muội, lại nhìn xem Nô Thị, heo cũng chưa nàng có thể sinh a. Hơn nữa nàng là như thế nào bảo dưỡng? Sinh nhiều như vậy cái dáng người như thế nào còn như vậy hảo? Lẫn nhau gặp qua lễ sau, đại gia sôi nổi ngồi xuống. Xương Bình Bá phu nhân ánh mắt dừng ở Ôn Hinh trên người. Thiếu nữ một bộ thạch liễu váy đỏ, đem màu da sấn đến càng thêm gánh bạch non mịn. Tươi đẹp tinh xảo động lòng người trên mặt treo nhợt nhạt cười, giơ tay nhấc chân gian thức tha nhiều vẻ, tựa như thịnh phóng thạch liễu hoa đón gió khởi vũ. Xương Bình Bá phu nhân nhịn không được nghĩ thầm, khó trách Lâm Đình Hiên sẽ như thế kiên quyết muốn cưới nàng, liền trấn quốc công phủ, binh bộ thượng thư phủ cô nương đều từ bỏ. Kia mấy nhà cô nương đích sắc trường thực không sao. Nam nhân đón dâu khi, kỳ thật nhất coi trọng vẫn là dung mạo. Xem Xương Bình Bá năm đó sẽ bị chính mình mê đến mê hồn sẽ biết. Lâm Đình Hiên ánh mắt nhịn không được thường xuyên dừng ở Ôn Hinh trên người, hôm nay nàng có điểm không giống nhau. Chỉ là hắn cũng nói không nên lời nơi nào không giống nhau, dù sao nhìn khiến cho hắn có điểm tim đập nhanh hơn. Ăn cơm là nam nữ tách ra ngồi. Nữ bàn, Sương Bình bá phu nhân nhìn Ôn Hinh cười nói, Ôn nhị cô nương lớn lên thật tốt, mọi người đều nói bụng có thi thư khí tự hoa, ngươi này khí chất, so với Hàn Lâm đại học sĩ ra Hàn Thi Vận thi thư khí chất còn mạnh hơn, nghĩ đến nhất định là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đi. Các ngươi là từ nhỏ liền ở tộc học đi học, vẫn là đơn độc thỉnh phu tử giáo học vấn. Sương Bình bá phu nhân lời này rơi xuống, một bàn người đều yên tĩnh. Ôn Hinh cười nhạt, không có, cầm kỳ thư họa ta mọi thứ không tinh thông. Chỉ có chủ nghệ lược hiểu một vài. Chúng ta là nông gia xuất thân, Sương Bình bá phu nhân nên không phải là không biết đi. Nông hộ nhân gia nơi đó còn có thể thượng tộc học, thỉnh phu tử. Ta chỉ là cùng cha ta học mấy chữ cùng một ít làm người đạo lý. Nhìn thấu không nói toạc chính là làm người tu dưỡng trí nhất. Nàng lời này nói phi thường bằng phẳng, một chút cũng không có cảm thấy nông gia xuất thân có cái gì không tốt. Không tiểu không xấu hổ, tự nhiên hào phóng. Đương nhiên cũng phản kích đi trở về. Ôn Đoán buông xuống chiếc đũa, cười như không cười nhìn Sương Bình bá phu nhân. Sương Bình bá phu nhân từ nhỏ liền xuất thân danh môn, thượng chính là tộc học, thỉnh chính là nổi danh phu tử cùng giáo dưỡng ma ma từ nhỏ dạy dỗ, nghĩ đến hẳn là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đi. Nếu không làm đầu thơ tới trợ hứng một chút. Làm thơ. Sương Bình bá phu nhân mặt cứng đờ, thứ này nàng không hiểu lắm. Ha ha, Tuệ An quận chúa nói đùa. Sương Bình bá phu nhân đối thượng Ôn Đoán kia trương cười như không cười mặt, rõ ràng nàng là cười. Nhưng bị nàng nhìn chằm chằm, Sương Bình bá phu nhân cảm thấy chính mình từ xương cốt nổi lên một cổ hàn ý. Mặc danh, nàng câm miệng không dám ra tiếng. Túi đầu ăn cơm. Kế tiếp ăn một đốn chân chính thực không nói, thẩm không nói cơm. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Đoán một hơi ăn xong 10 chỉ bất đồng cách làm đại hầu sống, khỏe miệng khẽ nhếch. Có như vậy thích ăn sao? Hắn đối đầu khấu vây vây tay, lại lấy một đĩa hầu sống cấp con chúa. Làm nàng đừng ăn quá nhiều, tiểu tâm tiêu chảy. Đúng vậy. Sương Bình Bá. Ăn cơm xong, Sương Bình Bá hai phu thê liền đi trở về. Lâm Định Hiên cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau rời đi, có chuyện đi làm. Trong xe ngựa, Sương Bình Bá phu nhân nhịn không được nói, cái kia Ôn nhị cô nương cùng Tuệ An quận chúa đều không phải dễ đối phó. Đều là tiếu lý tàng đau người, âm hiểm đâu. Ta còn là Ôn nhị cô nương tương lai bà đâu, chẳng qua hỏi một chút nàng hiểu hay không cầm kỳ thư họa, các nàng hai tỷ muội liền hợp nhau tới khi dễ ta. Về sau gả lại đây còn phải. Sương Bình bá trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, là chính ngươi nói chuyện quá mức. Hôm nay xem ra, hắn đối việc hôn nhân này rất vừa lòng. Cẩn Vương cùng Sương Bình bá một nhà quan hệ hảo đến kỳ cục, chính mình nhi tử cũng bởi vậy được đến Cẩn Vương nhìn với con mắt khác. Ngoài ra, Phú Khả Địch quốc Giang Hoài dệt thiếu chủ cư nhiên cũng là thế Sương Hầu tương lai con rể. Thật là bạc có, chỗ rửa cũng có. Sương Bình bá phu nhân nghe xong bất mãn, nàng lớn tiếng nói, ta nơi nào nói sai rồi. Nhà ai nghị thân sẽ không hỏi một chút kia ra cô nương hiểu hay không cầm kỳ thư họa. Này đó cũng đều không hiểu, kia cưới nàng về nhà làm gì. Ra cửa tụ cái hội, đều mất mặt xấu hổ sao. Lại nói, cũng không nhìn xem ta là ai. Ta là nàng tương lai bà. Nàng còn phải ở ta thuộc hạ xin cơm ăn đâu. Còn không có gả lại đây, liền dám tranh luận, lời nói tàng đao. Về sau gả lại đây, nàng sẽ hiếu thuận chúng ta hai cái sao. Sương Bình bá hổ nghi nhìn nàng một cái. Ngươi hôm nay buổi sáng lộng như vậy vừa ra, vừa rồi lại nói như vậy, ngươi tưởng phá hư Đình Hiên này việc hôn nhân. Sương Bình bá phu nhân biểu tình cứng đờ, sao có thể? Sương Bình bá cảnh cáo nhìn nàng một cái, vậy ngươi vì cái gì như vậy nói? Ngươi lại không phải không biết nhân gia xuất thân, cố ý hỏi những cái đó có không làm gì. Việc hôn nhân này không tồi, ngươi lần sau thấy thế Sương Hầu phủ người hảo hảo nói chuyện. Đúng rồi, quá hai ngày phát thiệp thế Sương Hầu phu nhân, làm cho bọn họ một nhà tới chúng ta phủ chơi chơi. Ngươi hảo hảo tiếp đón. Đám người gả lại đây, ngươi như thế nào lập quy củ ta mặc kệ ngươi. Ngươi không gả lại đây, ngươi liền như vậy, thanh danh này truyền ra đi, về sau ta nhi tử còn như thế nào cưới vợ. Hiện tại, Sương Bình bá là thật sự hy vọng việc hôn nhân này có thể thành. 459 chương 459 kinh thành đấu giá hội. Chương 459 kinh thành đấu giá hội. Thế Sương Hầu là thật sự mong này việc hôn nhân có thể thành. Bởi vì Cẩn Vương tuy rằng sẽ không bước lên cái kia vị trí, nhưng là Hoàng thượng yêu thương hắn, tín nhiệm hắn. Đương kim Hoàng thượng phỏng chừng còn có thể sống mấy năm, sấn mấy năm nay, Đình Hiên nương Cẩn Vương thế lực, Hoàng thượng tín nhiệm, bỏ lên trên nhất phẩm đại tướng quân vị trí, sau đó thống lĩnh 6 quân. Kia liền hoàn mỹ. Chờ lên làm nhất phẩm võ tướng, Hoàng thượng lại mau không được khi, bọn họ lại chọn một cái có tiền đồ hoàng tử phụ trợ hắn vinh đăng đại bảo. Như vậy về sau bọn họ Xương Bình bá phủ chính là tân hoàng tín nhiệm nhất quyền thần, Đình Hiên là võ tướng một tay, Kính Hiên là văn thần một tay, một văn một võ, đều vị cực nhân thần. Xương Bình bá nghĩ đến Mỹ tư tư. Bất quá cũng là, này thế gia sở hữu sự đều có thể nghĩ đến rất tốt đẹp, rất tốt đẹp. Đã biết, Xương Bình bá phu nhân thấy Xương Bình bá này một bộ mơ ngộng hao huyền bộ dáng liền phiền. Xương Bình bá phu nhân con ngươi hiện lên một mạt tính kế. Nàng chính là muốn đem việc hôn nhân này lộng không có. Mới có thể như vậy nói chuyện. Nàng nhi tử đã thành thân, con hắn còn có thể hay không đón dâu, quan nàng đánh giám. Vốn dĩ, nàng Kính Hiên cưới chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ, khá tốt. Chính mình hai cái nhà mẹ đẻ ca ca đều ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng, một cái là lại bộ thị lang, một cái là công bộ lang trung, ngoài ra nhà mẹ đẻ cháu trai cũng là cái có tiền đồ, về sau đối Kính Hiên cũng có rất lớn trợ lực. Chính là hiện tại những cái đó cùng Cẩn Vương so sánh với, liền có điểm không đủ nhìn. Hơn nữa Ôn Nhị cô nương hai cái huynh trưởng cũng lợi hại a. Một cái là Trạng Nguyên, một cái là Thám Hoa. Dù sao, nàng cảm thấy bị so không bằng. Cái này sao được? Lâm Đình Hiên cưới nữ tử, ra thế như thế nào có thể so sánh chính mình nhi tử hảo? Vô luận, thế nào cũng không thể làm này việc hôn nhân thành. Xe ngựa lập tức liền phải trải qua Vĩnh Xương bá phủ, nàng đối Xương Bình bá nói, lao ra, ta hồi Vĩnh Xương bá phủ một chuyến, nhìn xem ta nương. Ân. Xương Bình bá tùy ý gật gật đầu, lên tiếng, hắn còn đắm chìm ở tốt đẹp tương lai chung. Buổi chiều, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Lâm Đình Hiên là tiến cung, đều là thương lượng tân luyện binh phương án. Hoàng thượng thấy bọn họ cùng lại đây, lại thấy Lâm Đình Hiên vẻ mặt khó nén xuân phong đắc ý bộ dáng, nhịn không được bắt quái nói, Lâm Ái Khanh là có cái gì chuyện tốt sao? Đừng tưởng rằng đương hoàng thượng liền không bắt quái. Kỳ thật hoàng thượng thích nhất đại gia cùng hắn bắt quái, đáng tiếc không ai dám. Hôm nay chỉ vi thần tới cửa nghị thân nhật tử. Hoàng thượng tới hứng thú, nga, Lâm Ái Khanh là coi trọng nhà ai cô nương? Thế Xương Hầu phủ nhị cô nương. Nguyên lai là Thế Xương Hầu phủ cô nương a. Lâm Ái Khanh thật tinh mắt. Hoàng thượng cảm thán một câu. Bất quá Thế Xương Hầu còn sinh cái khác cô nương sao? Cũng là giống Tuệ An quận chúa như vậy thông tuệ sao? Nhớ trước đây hắn cũng nhìn chúng Tuệ An quận chúa làm con dâu. Thế Xương Hầu vài vị nữ nhi đều thông tuệ hơn người. Hoàng thượng vừa nghe tới tinh thần. Thiên. Nguyên lai Thế Xương Hầu còn cất giấu mấy cái khăn trùm. Thế Xương Hầu như thế nào không nói cho chấm hắn sinh mấy cái nữ nhi? Đại cô nương là Tuệ An quận chúa sao? Nhị cô nương bao lớn rồi? Tam cô nương đâu? Thứ cô nương đâu? Hắn thật nhiều đứa con trai còn không có thành thân đâu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, Tuệ An quận chúa là tam cô nương. Đại cô nương đã đính hôn, là Ninh gia gia chủ, dư lại tứ cô nương chỉ có 8-9 tuổi. Hoàng thượng, vì cái gì tốt cải trắng luôn là còn không có bị hắn phát hiện, đã bị heo củng. Con hắn cưới cái gì a? Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử bị triệu kiến, vừa lúc đi đến bên ngoài nghe xong cái đại khái. Nhị hoàng tử như suy tư gì, Ninh gia phú khả địch quốc, còn có một cái thống huấn tam quân võ tướng. Hắn siết chặt nắm tay. Nói Cẩn Vương thúc không có soán vị chi tâm cũng chưa người tin. Kia Di Chiếu rốt cuộc viết cái gì? Không được, nhất định phải tìm ra, này quả thực chính là cái thuốc nổ bao. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Đình Hiên tìm bà mối liền tới cửa trao đổi thiếp canh. Thức mau, Ôn Đoán gia liền thu được Xương Bình bá phu nhân thiệp, mời bọn họ một nhà quá 2 ngày đi Xương Bình bá hà thường hà. Nô thị làm người trở về thiệp, đồng ý. Lâm Đình Hiên thân cha cùng mẹ kế, nô thị cũng không quá thích. Nhưng là Lâm Đình Hiên cùng Ôn Hinh thành thân sau, là sẽ không ở tại Xương Bình bá phủ. Hoàng thượng ngự tứ một tòa tướng quân phủ cho hắn. Cho nên Ngô thị cũng không có gì hảo lo lắng. Buổi chiều, Ôn Linh đối Ngô thị nói, tứ thẩm, ta đi ra ngoài một chuyến, nghe nói hôm nay phòng đấu giá có một hồi danh gia tranh chữ bán đấu giá, ta đi xem. Phải không? Chính ngươi một người đi sao? Thiến tỷ nhi có đi hay không? Ta làm người bồi ngươi đi đi. Không cần, Thanh Định bồi ta là được. Chỉ là đi đấu giá hội kiến thức một chút, thực mau trở về tới. Thanh Định là lần trước tân mua nha hoàn, chuyên môn hầu hạ Ôn Linh. Hiện tại Xương Bình bá phủ là dùng người chi trận, thường thường liền sẽ thêm một nhóm người. Ôn Đoán liền cấp Ôn Thiến 2 tỷ muội, Nô gia tam biểu huynh muội đều xứng một cái hầu hạ người. Như vậy tương đối phương tiện. Nô thị gật gật đầu, trên đường cẩn thận một chút, Thanh Định ngươi cùng hảo tiểu thư. Ôn Linh cũng không phải lần đầu tiên ra cửa, mỗi lần đều thực mau trở lại, lại có nha hoàn bồi. Nô thị không có gì hảo lo lắng. Lại nói trong nhà mấy cái cô nương cũng thường xuyên một mình ra cửa, kinh thành trị an hảo đâu. Đúng vậy. Ôn Linh gấp không chờ nổi đi ra ngoài phó ước. Hội trường đấu giá ngoại. Ôn Linh vừa xuất hiện, liền có một cái thị vệ xuất hiện ở bên người nàng, ôn cô nương tới. Thế tử đã ở nhã gian đợi thật lâu. Mời theo ta tới. Ôn Linh nghe xong lời này trong lòng lộn bột một chút. Đợi thật lâu sao? Nàng là tính hảo thời gian tới a. Ôn Linh đi theo thị vệ phía sau đi vào phòng đấu giá. Lúc này, một chiếc hoa lệ xe ngựa lại ngừng ở phòng đấu giá ngoài cửa. Một người quần áo xinh đẹp cô nương ở nha hoàn nâng hạ đi xuống tới. Nàng nhìn biến mất ở hội trường cửa thân ảnh, cười lạnh. Buổi chiều, bát công chúa cùng Lương Tử Vận cũng tìm tới môn. Ngoan ngoãn, đi. Chúng ta đi đọc sách họa bán đấu giá. Nghe nói có rất nhiều danh gia họa tác đâu. Ôn Ngoãn nghĩ nghĩ liền nói, hảo a. Vừa lúc nhìn xem nàng họa bán nhiều ít bạc. Hôm nay đúng là kinh thành thậm chí toàn bộ Nạp Lan quốc lớn nhất phòng đấu giá một năm tổ chức một lần thi họa đấu giá hội. Ôn Ngoãn trang điểm một phen liền cùng bắt công chúa, Lương Tử Vận cùng nhau đi ra ngoài. Ôn Hình cùng Ôn Nhu cũng đi theo đi ra ngoài. Lần này đấu giá hội có rất nhiều danh gia đại sư tác phẩm, Từ Lão, Ninh Vương, An Thân Vương, Diêu Đại Sư, còn có cái khác quốc gia đại hòa gia, Ngụy Đại Sư, Đường Đại Sư. Từ từ đại sư cấp bậc tác phẩm lấy ra tới bán đấu giá. Tin tức đã sớm thả ra đi. Bởi vậy rất nhiều người đi trước phòng đấu giá. Kinh thành nhiều nhất chính là thích học đòi văn vẻ văn nhân mà khách. Bởi vậy phòng đấu giá hôm nay rất nhiều người. Ninh Viễn huyện phòng đấu giá cùng kinh thành phòng đấu giá là vô pháp so. Kinh thành phòng đấu giá vì phương tiện quý nhân, chính là thiết có độc lập nhã gian. Nhã gian chủ nhân tưởng bán đấu giá thứ gì, chỉ cần đem viết có giá cả thẻ bài vươn đi cửa sổ là được. Như vậy liền không có người biết nhã gian người rốt cuộc là ai. Khởi tới rồi thực tốt bảo mật tác dụng. 460 chương 460 không nghĩ tới hoàng thượng còn có loại này hứng thú. Chương 460 không nghĩ tới hoàng thượng còn có loại này hứng thú. Ôn Ngoãn mấy người đi vào phòng đấu giá lập tức liền có người tiến lên cung kính hành lễ tiếp đón. Bát cô nương tới, nhã gian đã chuẩn bị tốt, thỉnh. Bát công chúa không phải đệ nhất tới, hơn nữa này phòng đấu giá đích sắc cùng hoàng gia có quan hệ, cho nên này phòng đấu giá người, nhận được bát công chúa. Bát công chúa ở chỗ này chính là có chuyên môn nhã gian. Ôn Ngoãn mấy người bị thỉnh tới rồi lầu 2 một gian tầm mắt cực hảo nhã gian. Nhã gian là nửa vòng tròn hình, bốn phía đều là cửa sổ, có thể thực tốt thấy bán đấu giá tình huống. Trung gian có một trường gỗ đỏ bàn tròn thượng bày đủ loại kiểu dáng trái cây, điểm tâm, còn có một bộ trà cụ, đã phao thượng một hồ trà thơm, cả phòng trà hương phát mũi. Bàn tròn phía dưới có một cái ngăn kéo, mặt trên có một khối màu đen cử giới thẻ bài, cùng một chi màu trắng cùng loại phấn viết bút, nhìn chúng cái gì, chỉ cần ở kêu giới bài thượng viết thượng giá cả, sau đó làm tùy tùng từ cửa sổ cử ra cử giới bài, hô lớn ra giá cách là được. Cử giới bài bên cạnh còn phóng mấy cái tây dương kính viễn vọng. Lấy phương tiện khách nhân dùng kính viễn vọng quan khán phía dưới bán đấu giá thương phẩm. Ôn Ngoãn mấy người vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Liên ở mấy người ngồi xuống sau, Ôn Ngoãn thấy đấu giá hội nhập khẩu đi vào tới hai người. Tuy rằng này hai người dịch dung, nhưng là Ôn Ngoãn vẫn là nhận ra tới, rốt cuộc tương đối quen thuộc. Này hai người không phải. Bát cô nương, cha ngươi tới. Bát công chúa đang ở uống trà đâu, nghe xong lời này, nàng sợ tới mức phun trà. Cái gì nàng cha? Nàng chạy nhanh thăm dò nhìn ra đi. Cũng không phải là nàng phụ hoàng sao. Mà bên người hoàng thượng người kia, là Lý Công Công không thể nghi ngờ. Ôn Ngoãn, hoàng thượng tới đấu giá hội làm gì a? Hắn là có thứ gì tưởng chụp được tới sao? Bát công chúa lùi về đầu, Ngoãn Ngoãn. Ngươi lại như thế nào nhận ra tới? Phụ hoàng tới nơi nào là yêu cầu chụp thứ gì, hắn là tới bán đồ vật. Ôn Ngoãn, trực giáp đi. Đi đường tư thế rất quen thuộc. Bát công chúa. Lợi hại. Lợi hại. Nàng lần đầu tiên ở đấu giá hội gặp được phụ hoàng đều không có nhận ra tới, sau lại vẫn là trong lúc vô ý phát hiện. Bất quá phụ hoàng không biết chính mình nhận ra hắn. Ngươi trong chốc lát muốn làm bộ không có nhận ra Nga. Ôn Ngoãn gật gật đầu. Đây là tự nhiên, hoàng thượng cải trang vi hành, nàng là nhiều bổn mới có thể trực tiếp cùng hắn tương nhận, kia không phải tìm chết tiết tấu sao. Lương Tử Vận cũng kinh ngạc nói, bát công chúa, hoàng thượng tới nơi này làm gì? Ôn Nhu cùng Ôn Hinh đều nhìn về phía bát công chúa, các nàng đều rất tò mò. Bát công chúa, đại khái là, hưởng thụ một chút kiếm bạc là thú. Phu hoàng một năm liền ra tới như vậy một lượng thứ, mỗi lần đều là trộm lấy hắn tiểu kim khố cổ họa ra tới bán đấu giá. Mấy người, không nghĩ tới hoàng thượng còn có loại này hứng thú. Bát công chúa bên cạnh phòng, chính là hoàng thượng phòng. Hoàng thượng sau khi ngồi xuống, hỏi nhà đấu giá tổng quản, tiểu tám cũng tới. Hắn biết bên cạnh phòng, chính là bát công chúa chuyên dụng phòng. Vừa rồi đi qua, thấy phòng bên ngoài không có lạc hóa, mà là từ bên trong đóng lại. Hồi lao ra, đúng vậy, bắt cô nương cùng mấy cái cô nương cùng nhau tới. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là cùng Tuệ An quận chúa cùng nhau. Nhìn xem các nàng phòng tưởng chụp cái gì, ta tặng. Là. Tổng quản cung kính nói. Có thể bắt đầu bán đấu giá. Hắn rời đi hoàng cung thời gian không thể quá dài thời gian. Là. Bán đấu giá thực mau liền bắt đầu. Vừa ra chẳng chính là một bức cổ họa, này họa chính là hoàng thượng lấy ra tới, trộm bán đấu giá. Là một bức 200 năm trước chứ danh đại họa gia tác phẩm, họa chính là một nhà ủ rượu xưởng ủ rượu náo nhiệt tình cảnh. Vừa ra chàng liền lọt vào tranh đoạt, đây là đồ cổ, thượng trăm năm đồ cổ. Hơn nữa cái này họa gia truyền lại đời sau tác phẩm đã rất ít. Loại này đồ cổ họa, rất khó đến có người bỏ được lấy ra tới bán đấu giá, trừ phi gia đạo sa sút. Bất quá hoàng thượng tiểu kim khố còn có mấy bức, dù sao lưu trữ đều là thưởng người, không bằng lấy ra tới kiếm điểm bạc, trợ cấp gia dụng. Cuối cùng này phó hơn 200 năm cổ họa, bị một cái phú thương lấy 10 vạn lượng bạc chụp được. Hoàng thượng nghe xong thực vừa lòng, ân, năm nay bốn thủy huyện lỵ lý lũ lụt bạc có. Tháng 4 đúng là thuyền rồng thủy quá độ thời điểm, năm nay thuyền rồng thủy tới tương đối sớm, mấy ngày hôm trước hắn thu được bốn thủy huyện tấu chương, bốn thủy huyện rất nhiều ba tánh phòng ở bị hướng hủy, ruộng tốt bị bao phủ, thỉnh cầu tiền triều chi ngân sách cứu tế. Chính là, năm nay phương Nam có thủy thai, phương Bắc có nạn hạn hán. Sau đó lại muốn tăng tân binh, tu sửa huấn luyện căn cứ. Mỗi người quan viên địa phương hỏi hắn lấy bạc. Lấy so giao đi lên nhiều. Hắn nào có như vậy nhiều bạc. Đệ nhị bức họa là một bức nước chảy phát tài, hòa khai phú quý đồ. Này bức họa họa chính là một bức vùng ngoại ô thịnh phóng mẫu đan đồ. Mẫu đan hoa đều mau bị từ xưa đến nay văn nhân mặc khách họa lạ, ai mà không họa đến sinh động như thật. Nhưng này một bức hoa khai phú quý đồ, bởi vì lấy cảnh là vùng ngoại ô, lại có non xanh nước biếc, lại có thịnh phóng mẫu đan. Sắc thái diễm lệ, rất là dưỡng mục. Bởi vì nước chảy phát tài cùng hoa khai phú quý ngụ ý, cho nên bán đấu giá người rất nhiều. Nhưng là ngay từ đầu kêu giới không cao lắm, lại không phải danh gia họa tác. 50 lượng khởi kêu giới, có người một lượng tăng giá, có người hai lượng tăng giá. Có thể thấy được loại này họa bán không ra cái gì giá cao. Nào đó nha gian, Ôn Ngọc đối bên người nha hoàn nói, đi thôi. Nha hoàn lên tiếng, là. Nha hoàn đi ra ngoài trong chốc lát. Không bao lâu liền đã trở lại. Sau đó không lâu một con bướm không biết từ đâu ra bày tiến vào. Phòng đấu giá người bắt đầu cũng không có để ý. Kế tiếp lại có một con bướm bay tiến vào, ngay sau đó hai chỉ, ba con. Những cái đó màu sắc rực rỡ con bướm sôi nổi hướng trên đài bay đi. Mọi người sôi nổi hoặc ngẩng đầu, hoặc quay đầu xem con bướm. Sau đó chỉ thấy những cái đó con bướm đều dừng ở kia bức họa thượng mẫu đan tiêu tốn. Chúng nó ở tiêu tốn dừng lại một chút. Sau đó lại bay về phía tiếp theo đó. Một màn này, chấn kinh rồi toàn trường sở hữu bán đấu giá giả. Thiên, này bức họa quả thực thần. Kia mặt trên mẫu đan lấy giả đánh cháo A. Liền con bướm đều hấp dẫn tới. Tuyệt. Thật là tuyệt. Rốt cuộc là cái nào đại sư họa tác A? Ngọc Nhan. Ngọc Nhan là ai A? Ta muốn chụp được này bức họa. Trong nhà mang lên như vậy một bức lời nói, mỗi ngày có thải điệp tới, quả thực chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. 100 lượng. Nháy mắt liền có người hô lên một cái giá cao. Vốn dĩ vừa rồi một lượng bạc kêu giới đã gọi vào 70 lượng, hiện tại lập tức liền bỏ thêm hai giá cao. 150 lượng, 200 lượng, 250 lượng, 500 lượng, 1.000 lượng. Kêu giới thanh hết đợt này đến đợt khác. Ôn Ngọc khỏe miệng đựng đầy ý cười. Từ đây nàng liền nhất cử nổi danh thiên hạ biết. Hoàng thượng cũng là xem trận tròn mắt, này ai làm họa, thế nhưng có thể lấy giả đánh cháo. Bắt công chúa. Quá lợi hại đi. Con bướm đều tới. Lương Tử Vận, những cái đó con bướm như thế nào biết nơi này có thịnh phóng mẫu đan hoa. Bát công chúa, đối Nga. Ôn Đoán, chút tài mọn thôi. 461 chương 461 linh hồn hòa sư. Chương 461 linh hồn hòa sư. Ôn Đoán lấy vọng Tây Dương xa kính nhìn trên giá kia họa là khoản, có điểm quen mắt chữ viết, quả nhiên là Ôn Ngọc Họa. Bất quá Ôn Ngọc Họa kỹ tiến bộ rất nhiều, xem ra này một năm là không có thiếu hạ công phu. Đại phòng này 2 tỷ muội ở học tập phương diện trước nay đều là chịu hạ thật công phu. Cuối cùng này bức họa, đánh ra 2 vạn lượng giá cao. Ôn Ngọc Nha hoàn cao hứng nói, chúc mừng tiểu thư, những cái đó đại sư họa có chút cũng không sai biệt lắm là cái này giới đâu. Người quá lợi hại. Ôn Ngọc trên mặt đắc ý tươi cười, ngăn cũng ngăn không được. Nàng hôm nay là muốn khiến cho An Thân Vương cùng Ninh Vương chú ý. Ôn Uyển nói cho nàng An Thân Vương cùng Ninh Vương đều yêu thích tranh như si, nếu là có thể được đến 2 người ưu ái. Nàng về sau liền không cần sầu. Giờ phút này đại hoàng tử cùng đại hoàng tử tôn chính bồi Ninh Vương cùng An Thân Vương ở số 3 nhã gian. An Thân Vương đã là thất thập cổ lai hy tuổi tác, đôi mắt không tốt. Hắn thấy kia họa thế nhưng đưa tới con bướm không chỉ có ca ngợi nói, cái nào đại sư thế nhưng có thể lấy giả đánh cháo. Từ xưa đến nay, có thể đem mẫu đan hoa họa đến sinh động như thật người không ít, nhưng có thể đưa tới con bướm, thật sự không có ghi lại quá. Đây là liền con bướm đều đã lừa gạt, có thể thấy được này rất thật trình độ. An Thân Vương chính là họa si, đặc biệt yêu thích tranh. Tuổi già hắn đã rất ít ra cửa, liền cung yến cũng không tham gia, nhưng là mỗi lần có đại hình thi họa bán đấu giá, hắn đều sẽ ra tới. Mà An Thân Vương thích nhất chính là họa hoa, hắn tự xưng là ở thi họa giới chung, hắn là họa hoa Thái Sơn bắt đầu. Nhưng là cả đời này cũng không có thể họa ra có thể đưa tới con bướm hoa. Đại hoàng tử nghe xong ở bên cạnh ca ngợi nói, cũng không phải là, có thể đem mẫu đan hoa họa có thể giả đánh cháo, đưa tới con bướm, ta thật là lần đầu tiên thấy. An Thân Vương gật gật đầu, hắn đối cái này họa sư cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai siêu việt chính mình, Ngọc Nhàn sao? Nghe như là nữ tử tên. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn lẫn nhau nhìn thoáng qua, An Thân Vương cảm thấy hứng thú. Chờ hắn đối Ngọc Nhan cái này họa sư càng ngày càng dám hứng thú thời điểm, lại chế tạo cơ hội làm cho bọn họ nhận thức, đem trên tay hắn di chiếu lửa tới tay, hủy diệt. Kế tiếp lại là chụp hoàng thượng lấy ra tới tranh chữ. Lần này là tiền triều Thái Tổ hoàng đế tranh chữ, tiền triều khai quốc hoàng đế tranh chữ, có bao nhiêu đại cất chứa giá trị, vậy không cần phải nói. Nhưng thứ này, quốc khố cũng không ít, đều là tiền triều lưu lại. Nạp Lan quốc Thái Tổ hoàng đế cũng không có sai người tiêu hủy, rất nhiều đồ vật đều lưu trữ. Ân, đương kim hoàng thượng cảm thấy, lưu trữ cũng vô dụng, lấy ra tới bán, đổi điểm bạc cứu tế bá tánh càng tốt. Dù sao ai giá cao chụp trở về, cũng là đương chuyển ra chi bảo giữ lại, đặt ở nhà ai giữ lại không phải giữ lại. Đế vương bản vẽ đẹp, giá trị vô pháp đánh giá, cũng là đồ cổ A. Cuối cùng 15 vạn lượng bán đấu giá đi ra ngoài. Hoàng thượng nghĩ thầm, Lương Sơn huyện nạn hạn hán bạc có rơi xuống. Tuy rằng còn chưa đủ, nhưng ít nhất giảm bớt hắn gánh nặng. Kế tiếp bán đấu giá đều là ấn một bức danh gia tranh chữ, một bức tân tấn họa sư tranh chữ trình tự chụp. Trong đó từ lão tân tác chụp được 10 vạn lượng giá cao, có thể so với đồ cổ tranh chữ. Sau đó cuối cùng đến phiên Ôn Ngoãn vẽ. Phòng đấu giá là đem Ôn Ngoãn ta bức họa cùng nhau lấy ra tới bán đấu giá. Phòng đấu giá tổng quản đánh giá quá, như vậy càng thêm có thể đánh ra một cái giá cao. Ôn Ngoãn tam phúc tranh chữ vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá đều tạc. Mỗi một bức làm người vừa thấy liền chấn động nhân tâm. Đặc biệt là đệ nhất phúc từng ngày đỉnh mặt trời mọc đồ. Kia sắc thái lớn mật vận dụng, lệnh nhân tâm chiều mênh ngông. Nơi xa liên miên phập phồng núi non, một vòng mặt trời mới mọc lên ở phương đông, quang mang vạn vật. Mỹ đến chấn động nhân tâm. Liếc mắt một cái nhìn qua liền lóa mắt dị thường, băn khoăn như đích thân tới này cảnh giống nhau, làm người nhịn không được nâng lên tay che đậy con mắt. Gần chỗ, sóng biển chụp phủi nham thạch, kia bọt sóng rất thật đại ra đôi mắt nhìn, bên tai phảng phất nghe thấy được sàn sạt tiếng sóng biển. Một lãng tiếp một lãng chụp đánh này huyền nhai vết đá. Đệ nhị phúc cùng loại là một bức trên chiến trường đánh nhau họa, chính là bốn phía hình ảnh lại nói cho đại gia không phải, kia hẳn là võ tướng tỉ thí, bởi vì người xem quá nhiều. Đây là Đông Lăng quốc quân sự võ so khi, cuối cùng một hồi tỉ thí, cao trào khi hình ảnh, Ôn Ngoãn ở hồi trình trên đường dựa vào hồi ức họa. Ôn Ngoãn dùng tinh tế bút pháp đem tỉ thí kịch liệt trạng hướng cùng chấn động cảnh tượng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, dùng bốn phía người xem biểu tình tô đậm chiến đấu kịch liệt cùng xuất sắc. Làm người nhìn phảng phất chính mình chính là bên trong một người binh lính, nhiệt huyết mênh mông, hận không thể cầm lấy trường thương, vui sướng đầm địa anh dũng giết địch. Cuối cùng một bức là cung đình yến nhạc đồ, cũng họa thật sự duy mỹ dị thường, làm người đích thân tới này cảnh giống nhau, trong ánh mắt thấy dáng người mạn diệu vũ nữ ở vừa múa vừa hát, bên tai vang lên từng tiếng dễ nghe đàn sáo thanh. Tam bức họa, phúc phúc đều làm người đích thân tới này cảnh, phúc phúc chấn động nhân tâm. Hoàng kim tỷ lệ kết cấu, tinh tế họa sĩ, làm người không thể bắt bẻ. Có thể nói hoàn mỹ. Phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Mỹ, thật sự quá Mỹ. Quả thực chấn động nhân tâm. Đó là từng ngày đỉnh mặt trời mọc cảnh tượng. Thiên A. Quá Mỹ. Ta năm đó đi qua một chuyến từng ngày đỉnh, cũng là tưởng làm một bức mặt trời mọc đồ, đáng tiếc họa đến không tốt. Nay quả thực liền đem mặt trời mới mọc lên ở phương đông linh hồn đều họa ra tới. Ta sao cảm thấy này tam bức họa so phía trước sở hữu họa tác họa đến độ muốn hảo, đều phải chấn động nhân tâm. Ta cũng có như vậy cảm giác, chính là vô danh. Vô danh là cái nào họa sư A? Như vậy họa sĩ không có khả năng yên lặng vô danh A. Này quả thực chính là thần tiên chi tác. Vô danh là cái nào đại sư? Họa bên trong người ăn mặc hình như là Đông Lăng quốc phục sức, là Đông Lăng quốc họa sư sao? Đông Lăng quốc khi nào ra một người lợi hại như vậy họa sư? Nhân gian tiên cảnh. Thần tiên chi tác. Linh hồn họa sư. Hoàng thượng thấy này tam bức họa, phun trà. Này hẳn là Đông Lăng quốc vạn thọ tiết họa đi. Cái kia từng ngày đỉnh vừa lúc là ở Đông Lăng quốc Nạp Lan quan hệ ngoại giao giới. Đây là thập thất họa sao? thập thất hoàng đệ cũng thiếu bạc hoa. Kia tiểu tử giống như hoa bạc rất ăn xài phung phí, tính, hắn còn có một bức họa bán đấu giá, bán bạc cho hắn một nửa đi. Dù sao trận này đấu giá hội hẳn là có thể kiếm không ít tiền thuê. Bất quá này mấy bức vẽ tranh đến thật xinh đẹp a. Thật lâu không gặp thập thất hoàng đệ vẽ tranh. Đấu giá hội chủ trì còn ở giới thiệu họa, này tam bức họa họa sĩ, thật sự phi thường chi tinh vi. Lão phu ở đấu giá hội mấy chục năm, tiếp xúc quá vô số thi họa, từ hơn 1000 năm, cho tới hiện tại cái, đều không có gặp qua, như thế rất thật họa. Hiện tại có ai nguyện ý đi lên nghiêm túc nhìn xem này họa rất thật trình độ. Người chủ trì lời này rơi xuống lập tức liền có người nhấc tay cướp nói, ta đi lên nhìn xem. Ta đi lên nhìn xem. Hảo, hảo, hảo. Đại gia nếu là tưởng đi lên xem, liền xếp thành hàng đi lên nhìn xem. Duy trì tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn biết, bọn họ đi lên xem qua, này tam bức họa mới có thể đánh ra càng cao giới. Như vậy đấu giá hội chịu tiền thuê mới có thể càng nhiều. Hôm nay tổng quản chính là nói, hoàng thượng tới, hắn đến hảo hảo biểu hiện một phen A. An Thân Vương cùng Ninh Vương cầm kính viễn vọng dùng sức nhìn, phát hiện thật sự xem đến không đủ rõ ràng. Đặc biệt là An Thân Vương, đều già cả mắt mở. 462 chương 462 sống đồ vật, hắn chỉ họa xuất sinh. Chương 462 sống đồ vật, hắn chỉ họa xuất sinh. Chỉ là phía dưới người phản ứng, lệnh hai người phi thường muốn nhìn một chút rốt cuộc là như thế nào họa tác. Không được, bổn vương đến đi xuống nhìn xem. Ninh Vương chịu không nổi, ném xuống kính viễn vọng muốn đi đi xuống. Từ từ bổn vương cũng muốn đi xuống nhìn xem. Vì thế Ninh Vương liền nâng An Thân Vương đi xuống. Hoàng thượng đều tưởng đi xuống nhìn xem, bất quá hắn thấy quen thuộc người, hắn liền không nhúc nhích. Bát công chúa thấy là này tam bức họa liền biết là Ôn Noãn họa, rốt cuộc Ôn Noãn đưa quá nàng cùng loại. Noãn Noãn, này tam bức họa là ngươi lấy ra tới bán đấu giá sao? Ôn Noãn gật gật đầu, ân. Thiên, quá lợi hại. Ngươi lần này đi sứ Đông Lăng đều là ở vẽ tranh sao? Như thế nào vẽ nhiều như vậy? Không sai biệt lắm đi. Cơ hồ một đường đều ở họa, dù sao ở trên đường nhàn rỗi cũng không có chuyện gì không phải. Ôn Linh cùng Trịnh Dương vừa lúc đãi ở Ôn Noãn bọn họ đối diện nhà gian. Ôn Linh nhìn trên đài kia tam bức họa, mở to hai mắt nhìn, này họa. Trịnh Dương thấy nàng này phản ứng, ngươi nhận thức cái này vô danh họa sư. Ôn Linh ở Ôn Noãn trong thư phòng gặp qua này tam bức họa. Ôn Noãn sau khi trở về đem sở hữu họa lấy ra tới phân loại, nàng trong lúc vô ý thấy. Nhưng Ôn Linh cũng không dám đem Ôn Noãn sự nói ra, nàng lắc lắc đầu, không phải, ta không quen biết, chỉ là cảm thấy quá mỹ. Trịnh Dương nghe xong lời này cười cười, hắn cũng không cảm thấy Ôn Linh loại này xa xôi huyện nhỏ ra tới cô nương có thể nhận thức một cái họa sư, ngươi thích. Ta đây trong chốc lát chụp được tới tặng cho ngươi hảo. Ôn Linh nghe xong lời này mặt đỏ lên, không cần, này như thế nào không biết xấu hổ. Tam bức họa mà thôi. Chỉ cần ngươi thích là được. Tam bức họa không đáng cái gì bạc. Trịnh Dương tới gần Ôn Linh, cơ hồ dán nàng lỗ tai nói. Ôn Linh mặt nháy mắt bạo hồng, nàng hơi hơi đem đầu thiên khai, trong lòng mai con loạn nhảy. Ôn Ngọc nhìn đại gia phản ứng, thấy An Thân Vương cùng Ninh Vương cư nhiên tự mình xuống dưới quan khán, nhịn không được siết chặt trong tay khăn, cắn môi dưới. Cái này vô danh rốt cuộc là ai a? Ở Ninh Viễn huyện đấu giá hội thấy hắn họa, ở kinh thành cũng thấy. Vì cái gì mỗi lần chính mình có họa lấy ra tới bán đấu giá thời điểm, hắn họa cũng xuất hiện, làm nàng có loại đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Đương nhiên, Ôn Ngọc là tuyệt đối sẽ không hướng Ôn Noãn trên người tưởng. Nàng cho rằng Ôn Noãn vừa mới thành từ đại sư đồ đệ không lâu, cũng là có thể vẽ tranh gốm sứ mặt trên những cái đó đơn giản họa. Hy vọng này vô danh thật là Đông Lăng quốc người, nàng tưởng vào An Thân Vương cùng Ninh Vương mắt, trở thành bọn họ trong đó một người đồ đệ a. Như vậy về sau nàng ở đế đô đều có thể đi ngang. Này so trở thành từ đại sư đồ đệ càng thêm lợi hại. Rốt cuộc An Thân Vương cùng Ninh Vương, có quyền thế. Người chủ trì tiếp đón xếp hạng đằng trước ba người lên đài, ba vị khách quan, thỉnh các ngươi trước lên đài. Vì tránh cho người quá nhiều không cẩn thận lộng hỏng rồi họa tác, cho nên mỗi lần chỉ có thể ba người lên đài, trong chốc lát lại đến phiên mặt khác khách quan. Phía trước ba người theo lời đi tới. Người chủ trì lấy ra ba cái tây dương kính lút, ba vị khách quan, các ngươi cầm kính lút nhìn xem. Không cần, không cần. Ta thấy rõ. Một người cự tuyệt nói. Người chủ trì cười cười, này họa ảo diệu đắc dụng kính lúp tới xem, mới càng thấy được rõ ràng. Người nọ. Có cái gì ảo diệu, yêu cầu dùng đến kính lúp A. Ba người nhận lấy, đầu tiên là cẩn thận quan khán một phen. Tiêu biểu tình kinh ngạc liên tục. Người chủ trì chỉ đạo bọn họ, ba vị khách quan có thể dùng kính lúp nhìn xem những người này. Nhìn xem này huyền nhai trên vách đá có thứ gì. Mấy người vẫn như cũ cầm kính lúp đặt ở duy trì người nhắc nhở địa phương. Nga. Tà thiên. Này trên cây xả như thế nào như vậy thật. Nay xà không cần kính lúp thật đúng là nhìn không thấy. Thiên, ta thấy người này lông mi. Này họa đến cũng quá tinh tế đi. Cư nhiên liền người lông mi cũng họa ra tới. Thiên, nay cung yến thượng trái cây đều họa đến giống thật sự giống nhau sao. Nay quả quýt phóng đại sau, ta đều tưởng thật sự. Rượu. Thật sự rượu a. Đây là như thế nào làm được. Đang ở xếp hàng chờ xem người, nghe xong trên đài tiếng người, trong lòng càng thêm sốt ruột, tính tình cấp người, nhịn không được thúc giục nói, mặt trên ba vị huynh đài, các ngươi xem xong rồi không a? Mặt sau còn có rất nhiều người chờ xem đâu. Đúng vậy. Xem một cái là đủ rồi, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng cẩn thận nghiên cứu sao? Ở đại gia thúc giục tưởng ba người lại nhìn một chút, liền lưu luyến không rời buông xuống kính lút, đi xuống. Đối mặt mọi người thúc giục người chủ trì định ra một cái thời gian. Sau đó ước chừng qua 30 phút, cuối cùng tất cả mọi người lên đài quan khán xong rồi. Chỉ còn lại cuối cùng lên đài An Thân Vương cùng Ninh Vương, hai người cầm kính lúp ở nơi đó một chút nhìn kỹ. Nhã Gian Thượng Đại Hoàng Tử nhìn hai cái lão nhân còn ở nơi đó nghiên cứu, mặt đen, vô danh là ai? Đại Hoàng Tôn, không biết, nhưng có thể khẳng định là lần này đi sứ Đông Lăng quốc người. Bằng không nơi đó có thể làm ra này đó họa. Lần này đi sứ Đông Lăng đều là võ tướng A. Có cái này họa kỹ còn tham gia quân ngũ làm gì? Đại Hoàng Tôn nghĩ thầm. Cẩn Vương. Đại Hoàng Tôn kinh ngạc, thập thất Hoàng Thúc Công, hắn còn sẽ vẽ tranh sao? Hắn chưa từng có gặp qua A. Nghe Phụ Hoàng nói, hắn sẽ. Nạp Lan Cẩn Niên đã rất nhiều năm không vẽ tranh, nhưng là hắn nghe Phụ Hoàng nhắc tới quá, hắn làm họa thực hảo. Nếu là thập thất Hoàng Thúc, kia thật không có quan hệ. Nạp Lan Cẩn Niên là tuyệt đối sẽ không đương An Thân Vương hoặc là Ninh Vương đồ đệ. Thật vất vả. An Thân Vương cùng Ninh Vương cuối cùng xem xong trở lại nhã gian. Hai người nghị luận, kia vẽ tranh đến thật rất thật, phóng đại xem sau mới biết được nguyên lai có người có thể theo đuổi rất thật, theo đuổi đến như thế hoàn cảnh. Khó trách có thể làm người sinh ra một loại đích thân tới này cảnh cảm giác. Không sai. Các ngươi hai cái không có đi xuống nhìn xem thật sự quá đáng tiếc. Này vô danh là ai đâu, nhất định thực tuổi trẻ, hơn nữa hẳn là cái nữ hải tử. An Thân Vương nói, nữ hải tử sẽ không khởi vô danh như vậy trung tính tên đi. Đại Hoàng Tử lúc này mở miệng nói, này tam họa trong đó có hai phúc là Đông Lăng quốc vạn thọ tiết tình cảnh, hẳn là thập thất thúc họa. Thập thất. An Thân Vương nghe xong như suy tư gì. Hẳn là không phải thập thất kia tiểu tử thúi. Hắn chưa bao giờ họa nữ, huống chi là vũ nữ. Không phải, hắn liền người cũng không họa. Sống đồ vật, hắn chỉ họa xuất sinh. Nhưng là, nếu không phải thập thất, đi sứ Đông Lăng trong đội ngũ, còn có ai sẽ vẽ tranh? Không được, hắn phải hỏi hỏi Hoàng thượng. Cách vách nhã gian ôn đoán không thể hiểu được đánh cái hát xì, đây là ai trong lòng tưởng nàng sao? Nàng từ có mây tía hộ thể, liền hát xì cũng sẽ không đánh một cái A. Ninh Vương là cái không yêu dùng não, nguyên lai là thập thất hoàng đệ họa A. Kia đảo tưởng là hắn cái kia cái gì đều theo đuổi hoàn mỹ tính tình có thể làm họa. Dưới đài bắt đầu kêu giới. Khởi chụp giới là 3.000 lượng. Sau đó lập tức liền có người trực tiếp kêu ra 5.000 lượng giá cao. 5.000 lượng. 6.200. 1 vạn lượng. 1.500.000 lượng. Giá cả vẫn luôn ở thăng. Đại gia nhiệt tình tăng vọt. 463 chương 463 phát hiện. Chương 463 phát hiện. 5 vạn lượng. 5.500.000 lượng. 10 vạn lượng. Giá cả tựa như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Hơn nữa đại gia một chút cũng không ngừng lại xu thế. Bởi vì là tam bức họa cùng nhau bán đấu giá, không đơn độc tách ra. Rất nhiều họa thương cùng phú quý nhân gia đều bỏ được ra giá. Trịnh Dương vẫn luôn đều có cùng giới. Gọi vào 10 vạn lượng, hắn chần chờ. Cái này ở nông thôn nha đầu không đáng hắn ra 10 vạn lượng đi chụp mấy bức họa đưa nàng A. Hắn chẳng qua dùng nàng tới câu Tuệ An quận chúa mà thôi. Chính là vừa mới hắn nói muốn chụp được tới cấp nàng, hiện tại không chụp, có thể hay không thực không mặt mũi tử. Nhưng là mẫu thân không cho hắn bạc nói, hắn cũng không có 10 vạn lượng nhiều như vậy. Cái kia, ta lần này ra cửa chỉ dẫn theo 10 vạn lượng ngân phiếu. Này tam bức họa chụp không xuống, không nghĩ tới như vậy quý. Ôn Linh nhìn đại gia không cần tiền giống nhau đoạt chụp, tim đập đều ra tốc đi lên. Nàng vốn dĩ cho rằng Ôn Nhu bán quần áo đã thực kiếm bạc. Nguyên lai Noãn tỷ nhi vẽ tranh bán càng thêm kiếm bạc. Tam bức họa liền giá trị 10 vạn lượng trở lên. Nàng thấy Ôn Noãn trong phòng có hai cái sọt bức họa của tròn. Kia đến giá trị nhiều ít ngân lượng. 10 vạn lượng cũng đã là rất nhiều người kiếm mấy đời đều kiếm không đến. Ôn Linh phục hồi tinh thần lại, không có quan hệ, ta kỳ thật cũng không phải thích này đó họa. Trịnh Dương nghe xong lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy ngươi thích cái gì? Trong chốc lát ta bồi ngươi đi bảo hoa cát, chọn chút ngươi thích trang sức. Ôn Linh lắc lắc đầu, không cần làm, ta có rất nhiều trang sức. Những người đó là điên rồi sao? Tam bức họa mà thôi, bọn họ như thế nào như là ở đoạt bảo bối giống nhau. Ôn Linh nhìn vẫn như cũ bỏ lên giá cả không tự giác nói. Tốt họa tác là càng phóng càng đáng giá, hơn nữa bởi vì là tam phúc cùng nhau chụp, 10 vạn lượng cũng chính là một bức tam vạn nhiều hai mà thôi, không tính nhiều. Như vậy tam bức họa cùng nhau chụp, họa thương nghĩ chụp được tới, có thể đơn bán. Như vậy hắn quay đầu là có thể kiếm càng nhiều. Phú quý nhân ra nghĩ, như vậy họa tác là có thể cất chứa, trở thành truyền gia chi bảo truyền xuống đi, chỉ biết càng ngày càng giá trị bạc. Đặc biệt là kia võ so đồ cùng cung yến đồ, có thể nói là có lịch sử chứng kiến ý nghĩa. Như vậy họa tác phóng đến càng lâu giá trị càng cao, cho nên những cái đó không thiếu tiền phú quý nhân ra, đều bỏ được ra bạc tới bán đấu giá. Bạc đặt ở trong nhà không thể sinh bạc, nhưng là đổi thành có tăng giá trị tranh chữ liền không giống nhau. Lại nói cái này vô danh, hiện tại tuy rằng không có nghe nói qua, nhưng là có thể họa ra như vậy thần tiên họa, về sau nhất định hồng thấu nửa bầu trời. Như vậy họa sư họa, càng sớm chụp được, càng là kiếm lời. Khó trách nhiều như vậy người cấp chụp. Ôn Linh có điểm hối hận. Ôn Đoán bọn họ mấy tỷ muội, bao gồm Ngô gia mấy huynh muội đều có cùng quá từ đại sư vẽ tranh. Sớm biết rằng nàng lúc trước cũng hồi trong thôn ở, cùng từ đại sư học vẽ tranh A. Nói không chừng nàng hiện tại một bức họa cũng có thể bán thượng một vạn mấy ngàn lượng. 15 vạn lượng. Tiêu giới thanh hết đợt này đến đợt khác, quả thực liền tình hình chiến đấu kịch liệt. Bát công chúa kích động bắt lấy Ôn Đoán tay, kiếm quá độ. Kiếm quá độ. Ôn Đoán bất đắc dĩ cười. Hoàng thượng nhìn không ngừng tiêu thăng giá cả, nghĩ thầm, ân, tính, thập thất hoàng đệ, vĩnh viễn so với chính mình sẽ kiếm bạc, kia bạc chính mình vẫn là không cần phân cho hắn. Không đúng, không chỉ có không cần phân. Hắn còn phải làm thập thất hoàng đệ nhiều họa mấy bức họa. Như vậy hắn cứu tế bạc liền không cần sầu. Cuối cùng tam bức họa bị một người phú thương lấy 40 vạn lượng chụp xuống dưới. Đây là đối với một cái không có tiếng tăm gì họa ra tới nói, xưa nay chưa từng có giá cao. Nói như vậy 10 vạn lượng trở lên giá cao họa, đều là 200 năm trở lên đồ cổ mới có cái này giá cả. Nhưng là này tam bức họa tăng giá trị không gian đích xác rất lớn. Bát công chúa nhịn không được ôm lấy Ôn Noãn cánh tay, Noãn Noãn, ngươi quá lợi hại. Ta phụ hoàng lấy ra tới tiền triều hoàng đế bản vẽ đẹp đều không kịp ngươi họa. Ôn Noãn cười cười, đi thôi. Thỉnh các ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Tốt. Ta muốn ăn đào nhiên cư đại tôn hùng. Ôn Noãn này tam bức họa là áp trục, thi họa đấu giá hội kết thúc. Đại gia sôi nổi rời đi. Toàn bộ người đều ở nghị luận vừa rồi kia tam bức họa. Ôn Ngọc kia phúc có thể dẫn con bướm mẫu đan hoa, mọi người đều đã quên mất. An Thân Vương cùng Ninh Vương là trước hết rời đi, đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn hai người bồi ở bọn họ bên người. An Thân Vương đi ra phòng đấu giá, xe ngựa đã ngừng ở bên ngoài, đi một chuyến Cẩn Vương phủ, ta phải hỏi một chút vô danh là ai. Ôn Ngọc đi theo bọn họ phía sau, nghe xong lời này trong lòng căng thẳng. Quả nhiên, có vô danh này tam bức họa. An Thân Vương lực chú ý đều bị hấp dẫn. An Thân Vương lên xe ngựa vội vàng rời đi. Đại hoàng tử Tôn đi vào Ôn Ngọc bên người, đừng lo lắng, cái kia vô danh hẳn là Cẩn Vương thúc, đến lúc đó ta kiến nghị An Thân Vương làm một hồi đấu họa tái, ngươi hảo hảo nắm chắc cơ hội, khiến cho hắn chú ý là được. An Thân Vương đồ vật tàng đến đặc biệt hảo, nhưng lại An Thân Vương có dễ quên chứng, này dễ quên chứng sẽ quên bên người mọi người, hoặc là sẽ đem người nào đó xem thành một người khác tuổi còn nhỏ thời điểm. An Thân Vương cũng biết chính mình cái này đặc điểm. Cho nên hắn cự tuyệt hết thể xa giao. Cho nên chỉ cần Ôn Ngọc có thể thành An Thân Vương đồ đệ, có cơ hội nhiều tiếp xúc An Thân Vương, như vậy liền có thể sấn hắn được dễ quên chứng thời điểm, từ hắn trong miệng bộ ra di chiếu rơi xuống. Ôn Ngọc nghe xong liền gật gật đầu. Bát công chúa không muốn cùng nàng cha chạm mặt, cho nên đi được tương đối muộn. Các nàng đoàn người ra hội trường đấu giá khi, Ôn Noãn vừa lúc thấy một cái cùng loại Ôn Linh thân ảnh, thượng ngũ công chúa phủ xe ngựa. Ôn Noãn hơi hơi nhíu mày. Bát công chúa thấy nàng nhíu mày hỏi: Làm sao vậy? Ôn Đoán phục hồi tinh thần lại, không có gì. Chúng ta đi đảo nhiên cư đi. Ôn Đoán nói xong nhìn Lôi Đình liếc mắt một cái. Lôi Đình liền gật gật đầu, rời đi. Trong xe ngựa, Trịnh Dương đối Sa Phu nói, đi bảo hoa các. Ôn Linh lắc lắc đầu, thế tử, không cần phải đi, ta muốn chạy về phủ. Ta ra tới có điểm lâu rồi, lo lắng ta thẩm thẩm sẽ lo lắng. Nàng ra tới đã có điểm lâu rồi. Trịnh Dương nghe xong cũng không có kiên trì, kia hảo. Ta đưa ngươi hồi phủ, đúng rồi, ngày mai công chúa phủ có cái quyên tiền yến hội, đến lúc đó ngươi cùng Thế Xương Hầu phủ tỷ muội cùng nhau tham gia đi. Quyên tiền yến hội, gần nhất phương Nam có hưởng ứng, phương Bắc nháo nạn hạn hán, phía Đông còn nháo ôn dịch, ta mẫu thân tưởng triệu tập kinh thành thế gia, quyên điểm bạc, trợ giúp những cái đó chịu khổ bà tánh. Mỗi cái phủ đều phát thiệp, ngươi nhất định phải tới Nga. Ta ở trong phủ chờ ngươi. Trịnh Dương lôi kéo Ôn Linh tay. Ôn Linh mặt đỏ lên, rút về tay. Ta đã biết. Trịnh Dương đem Ôn Linh đưa đến Thế Xương Hầu phủ buông Ôn Linh liền rời đi. Ôn Loan cùng bắt công chúa ở Đào Nhiên cư ăn cơm xong sau, mới trở lại trong phủ. Ôn Loan trở lại trong phủ, lập tức liền triệu kiến Lôi Đình. Trong xe ngựa có phải hay không Ôn Linh cô nương? Hồi quân chúa, đúng vậy. Bọn họ đi nơi nào? Không đi địa phương khác, Trịnh Dương trực tiếp đưa Ôn Linh cô nương hồi phủ. Ôn Loan nghe xong lời này gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Lôi Đình không có động, hắn vẻ mặt chần chờ. Ôn Loan nhìn về phía hắn, ngươi có cái gì tưởng nói liền nói đi. 464 chương 464 dự tiệc. Chương 464 dự tiệc. Lôi Đình rời đi sau, Ôn Loan ngồi ở trong viện như suy tư gì. Tháng tư dương quang, sái lạc ở người trên người, Ôn Loan mà cùng hy. Mãn cái giá tưởng vi một viện hương. Từng bụi, từng cụm, sáng lạn như hà màu, tranh nhau cạnh phóng. Lại cũng so ra kém quang ảnh loang lổ hạ, thiếu nữ ngưng mắt tế tư tuyệt mỹ bộ dáng. Gió nhẹ thổi qua, thường vi hoa đều tự biết xấu hổ cúi đầu. Nạp Lan Cẩn Niên trèo tường lại đây, liền thấy này một bức tuyệt mỹ cảnh tượng. Hắn không tự giác phóng nhẹ bước chân. Nạp Lan Cẩn Niên lặng lẽ đi tới Ôn Loan phía sau, làm ra một cái liền chính hắn cũng không tin chính mình sẽ làm ấu trí động tác. Hắn vươn đôi tay bưng kín nàng hai mắt, cướp sắc. Ôn Loan kéo xuống hắn tay, đừng náo. Người này là tiểu hải tử sao? Ai náo loạn? Hắn là nghiêm túc. Nghiêm túc tưởng trộm ngọc trộm hương. Nàng bộ dáng này, thật sự làm người nhịn không được tưởng thân một chút. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng ở Ôn Loan trên mặt thơm một chút, tưởng ta sao? Cho nên muốn đến như thế nhập thần. Ta suy nghĩ Trịnh Dương. Trịnh Dương có cái gì hảo tưởng? Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt lạnh lùng, như thế nào? Hắn lại luẩn quẩn trong lòng. Cư nhiên lại tưởng trêu chọc hắn nha đầu, còn làm nha đầu này tưởng hắn. Hắn nếu là vẫn luẩn quẩn trong lòng, hắn không ngại đưa hắn lên đường. Không có, chẳng qua hôm nay thấy hắn, sau đó Lôi Đình nói cho ta một ít việc, ta suy nghĩ quên tiền yến hội ngày đó như thế nào giúp hắn tìm được muội muội. Đúng rồi, ngươi đối công chúa phủ quen thuộc sao? Không thân, không có đi vào, chuyện gì? Ôn Đoán đem Lôi Đình nói một lần. Kia yến hội khi nào tổ chức? Nạp Lan Cẩn Nhiên hỏi. Đến lúc đó hắn bồi nàng đi thôi. Vừa lúc hắn cũng đang âm thầm điều tra, bọn họ những người này đánh kháng dịch tên tuổi, phát động kinh thành người quên tiền quên lương, rốt cuộc mấy thứ này sẽ tới ai túi. Ngày mai ta bồi ngươi đi. Không cần, nếu muốn đi, thiệp thượng mời chính là trong phủ sở hữu nữ quyến, ta cùng ta nương ta đại tỷ bọn họ cùng đi là được. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì thêm. Dù sao hắn ngày mai vẫn là sẽ đi qua. Không yên tâm nàng. Như vậy tốt đẹp thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không nghĩ đàm luận Trịnh Dương này nhân cha. Trở lại kinh thành liền không thể mỗi ngày cùng nàng đãi ở bên nhau, còn không bằng một đường lên đường nhật tử. Thời khắc làm bạn, ngẩng đầu là có thể thấy nàng. Trở lại kinh thành sau, nàng nội, hắn càng nội. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Đoán bên người ngồi xuống, hai người ai đến có điểm gần. Hơi thở tương dung. Hôm nay đi bán đấu giá vẽ. Bị thân địa phương, có điểm nóng lên, Ôn Đoán vẫn như cũ có điểm không thói quen hắn đột nhiên thân thiết, ân. Ngươi làm sao mà biết được? An Thân Vương Thúc cùng Ninh Hoàng Huynh tới cửa tìm ta, cho rằng kia tam bức họa là ta họa. An Thân Vương Thúc muốn gặp ngươi. Bất quá ta cũng không có nói cho hắn kia họa là ngươi họa. Dù sao cũng phải hỏi qua nàng ý kiến. An Thân Vương. Nạp Lan Cẩn Niên liền cấp Ôn Ngoãn nói về An Thân Vương sự. Nói hắn yêu thích tranh như si, nói hắn dễ quên thành tánh. Có đôi khi thậm chí đem hắn xem thành tiên hoàng. Cả đời này thiệt tình hộ ta thân nhân không nhiều lắm, An Thân Vương Thúc chính là trong đó một cái. Ôn Đoán gật gật đầu, hắn như vậy hẳn là lao nhân si ngốc đi. Lao nhân si ngốc. Ôn Đoán liền đơn giản cho hắn giải thích một chút. Có thể trị sao? Ta thử xem. Ta đến lúc đó ước hắn ra tới, ngươi chừng nào thì có rảnh. Tùy thời. Cùng Hy Dương Quang Hạ hai người lẳng lặng ngồi ở tường vi giàn trồng hoa hạ, hai người thân mật dựa vào, câu được câu không nói chuyện. Gió nhẹ nhẹ phật, tình ý nồng đậm. Kỳ thật, như vậy dựa sát vào nhau làm bạn mới là nhất tình ý chân thành lãng mạn. Cơm chiều thời điểm. Ôn Ngoãn nói lên ngày mai đi Trịnh phủ tham gia quên tiền yến hội. Nàng tầm mắt dừng ở Ôn Linh cùng Ôn Tiến trên người. Thiệp thỉnh chúng ta phủ sở hữu nữ quyến đều tham gia, nhị đường tỷ, bốn đường tỷ, các ngươi cũng cùng đi đi. Ôn Tiến lắc lắc đầu, ta liền không đi. Lại không quen biết những người đó, không có gì hảo đi. Ôn Linh nghe xong lời này nóng nảy, tỷ tỷ ngươi vì cái gì không đi a? Đây là làm việc thiện. Ta không thích này đó yến hội, làm Ngoãn tỷ nhi giúp chúng ta quên một chút bạc cũng là có thể. Các nàng lại không phải kinh thành người, về sau cũng sẽ không ở kinh thành sinh hoạt, hà tất ngạnh muốn dung nhập một cái không thích hợp chính mình vòng. Ôn Thiến đều tưởng hồi Ninh Viễn huyện, chẳng qua bởi vì có chút địa phương có tình hình bệnh dịch, Ninh Viễn huyện ly Hoài Nam phủ lại gần, tứ thúc tứ thẩm khuyên các nàng tạm thời đừng trở về. Ôn Loan cười cười, tới kiến thức một chút đều hảo. Bất quá nhị đường tỷ thích đi. Ngươi không đi có thể cho bốn đường tỷ giúp ngươi quên A. Bốn đường tỷ ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Quá nhiều người không đi, miễn cho người khác nói chúng ta phủ cái giá đại. Ôn Linh nghe xong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, hảo. Loan tỷ nhi, ta hẳn là quên nhiều ít bạc hảo. Ôn Loan, lượng sức mà đi đi. Này chú ý chính là tâm ý. Vậy ngươi quên nhiều ít. Nàng đi theo Loan tỷ nhi cùng nhau quên đi. Ôn Loan, ta quên 10 vạn lượng. Chỉ cần số lượng cũng đủ đại, mới có thể câu ra cá lớn. Ôn Linh, 10 vạn lượng. Nàng cho rằng Ôn Loan chỉ biết quên 100 lượng. Đúng vậy. Có vấn đề sao? Ôn Loan nhàn nhạt nói. Không. Cũng là, Loan tỷ nhi hôm nay liền kiếm lời 40 vạn lượng, quên 10 vạn lượng có cái gì kỳ quái. Nàng trong thư phòng họa cũng không biết có bao nhiêu cái 10 vạn lượng. Không thể so. Chính mình liền 1.000 lượng đều lấy không ra đâu. Có thể quên 100 lượng, nay vẫn là ở chỗ này, mỗi tháng tứ thẩm đều sẽ cấp 10 lượng bạc nàng làm tiền tiêu vặt, sau đó tổn xuống dưới. Nàng phía trước mang đến bạc đều tiêu hết. Ngày hôm sau, Ôn Linh sáng sớm liền chọn một cái hoa sen hồng váy, tìm Ôn Nhu giúp nàng vẽ một cái hoa sen trang, mị mị đi dự tiệc. Nàng vốn định tìm Ôn Nhoán hoa trang, chính là nàng không dám, tổng cảm thấy Ôn Nhoán rất khó ở chung. Ôn Nhoán không có cố tình trang điểm, chỉ xuyên ngày thường thường xuyên xuyên một cái nhợt nhạt hương khoai màu tím ao váy, búi tóc thượng cột lên cùng sắc dài lụa, không có mang cái khác trang sức, cả người nhìn qua lại tiên khí 10 phần. Đứng ở Ôn Nhoán bên người, Ôn Linh yên lặng đi đến Ôn Nhiên bên người. Đều chuẩn bị tốt liền xuất phát đi. Hôm nay Ngô thị mang theo các nàng mấy tỷ muội đi trước. Ngô thị thấy một đám như hoa như ngọc nữ nhi, nàng cũng nhịn không được có điểm kiêu ngạo. Nhà ta có con gái mới lớn a. Ôn Đoán ra hai chiếc xe ngựa cùng đi trước chính phủ, cũng chính là nguyên lai Ngũ công chúa phủ. Kinh thành hoàng thân hậu duệ quý tộc đều là ở tại vùng này, cho nên không bao lâu liền đến. Là nguyên lai công chúa phủ, Ngũ công chúa lại là hoàng hậu sở ra. Cho nên công chúa phủ chiếm địa cực đại, kim bích huy hoàng. Nơi trốn tận hiện vinh hoa phú quý. Tháng 4, đúng là các loại hoa tươi nở rộ thời tiết, càng là vì này tòa kim bích huy hoàng phủ đệ thêm một ít nhà ý. Yến hội là ở hoa viên hồ sen biên tổ chức. Hoàng hậu Ái Liên, Ngũ công chúa đại khái cũng di truyền hoàng hậu, cũng đặc biệt Ái Liên. Đoàn người từ công chúa phủ nha hoàn dẫn dắt xuống dưới tới rồi hồ sen biên. Ôn Đoán lần này là mang lên đại hôi cùng nhau tới. Đại hôi ăn mặc một thân sọc áo thun, trên đầu mang một đỉnh màu trắng mũ lưỡi trai. Khí vũ hiên ngang đi ở Ôn Loan bên người, xoáy khí không được. Chợt vừa thấy tựa như một con cẩu, cho nên mọi người đều không sợ. Ôn Loan các nàng tới là nhất muộn. Ngũ công chúa tuy rằng bị phế, nhưng vẫn như cũng là hoàng hậu hoàng thượng nữ nhi, ai dám không cho mặt. Cho nên đại gia mỗi người sáng sớm liền đến. Quách Minh Diễm thấy Ôn Loan các nàng âm dương quái khí nói, cư nhiên có người so hoàng hậu còn muộn. Cái giá thật đại a. 465 chương 465 rốt cuộc ai tôn ai ti. Chương 465 rốt cuộc ai tôn ai ti. So hoàng hậu xuất hiện đến còn muộn, đây là nói Ôn Loan đại bất kính đâu. Mọi người nhìn về phía Ôn Loan, chờ nàng sợ tới mức quỳ xuống tới bồi tội. Ôn Uyển ngồi ở đại hoàng tử phi bên người, nàng trong lòng ngực ôm một cái dùng minh hoàng sắc ôm bị bao vây lấy trẻ con, nàng nhìn Ôn Loan một nhà, nhìn về phía Ôn Loan ánh mắt sâu thẳm. Ôn Ngọc ngồi ở Ôn Uyển bên người, nàng đối Ôn Loan một nhà mắt trợn trắng. Ôn Loan ánh mắt đảo qua Ôn Uyển, sinh xong hải tử sau nàng đây đà không ít. Gia sắc cũng hảo. Có lẽ là ở phú quý trong ổ tẩm dâm qua, cả người nhiều dị vãng chưa từng có quý khí, đương nhiên cũng càng thêm có nữ nhân vị. Nàng còn rất có tâm cơ, thuận lợi sinh hạ hoàng tôn, hơn nữa có thể sống sót. Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, đưa tới một trận hương khí. Có nữ nhân son phấn hương, cũng có mùi hoa. Ôn Đoán ngửi được cái gì, theo bản năng hút hút cái mũi, kia một cổ hương lại biến mất. Ôn Nhiên cũng hít hít cái mũi. Hai người tầm mắt không khỏi dừng ở Ôn Uyển trong lòng ngực hài tử thượng. Lúc này Ngô thị đi đầu dẫn đầu hướng hoàng hậu hành lễ, Ôn Đoán đám người chạy nhanh đuổi kịp, thần phụ, Tuệ An gặp qua hoàng hậu cát tường. Hoàng hậu khỏe môi treo lên cười nhạt, đáy mắt tôi lạnh lẽo, giống như vẻ mặt ôn hòa nhìn Ôn Đoán, trong lòng hừ lạnh. Một con một không cẩn thận bay lên chi đầu, cho rằng chính mình đã thành phượng hoàng gà rừng, cũng dám như thế không đem nàng để vào mắt. Hại nàng con cháu, nữ nhi bị triệt phong, bị trọng phạt Hoàng hậu chỉ cần nghĩ đến Ôn Đoán làm một cọc, một kiện, liền cảm thấy đem nàng lăng trì một phen lại đặt ở hỏa sống nướng đều không quá. Chính là, hiện tại không được. Nhưng sẽ có một ngày, nàng muốn đem này chỉ gà rừng sống sờ sờ thiêu chết sau đó băm huy cầu. Cung chu nàng chính tộc. Hoàng hậu xoay chuyển ánh mắt rừng ở đại hôi trên người, những cái đó thịt liền lấy tới huy nàng hiện tại mang theo trên người này cầu hảo. Đại hôi cảnh giác nhìn hoàng hậu, cái này lao yêu bà cười đến thật xấu, trong lòng không chừng nghẹn cái gì âm mưu quỷ kế. Thực mau hoàng hậu liền thu hồi ánh mắt, cười nói, nô phu nhân, Tuệ An quận chúa miễn lễ, mọi người đều miễn lễ. Ôn Loan đứng thẳng thân thể lúc này mới trả lời vừa rồi Quách Minh Diễm nói, tối hôm qua vội vàng hoàng thượng an bài sự, vội đến đã khuya, hôm nay sáng sớm còn muốn đem tấu chương sửa sang lại ra tới trình cấp hoàng thượng, cho nên đã muộn một chút. Bất quá thiệp thượng viết canh giờ không phải giờ tị canh ba sao? Hiện tại này giờ tị canh ba tới rồi sao? Bổn quận chúa còn tưởng rằng bổn quận chúa đã trước tiên nửa khắc chung tới rồi. Lại nói, hôm nay hoàng hậu sẽ đến, bổn quận chúa cũng không biết, chính cái gọi là người không biết không tội. Hoàng hậu, Tuệ An nói đúng sao? Mọi người, đúng rồi, đã quên Tuệ An quận chúa không chỉ là quận chúa, nhân gia vẫn là tam phẩm nữ tướng quân. Nghe nói hoàng thượng ở Lâm triều qua đi, còn chuyên môn triệu kiến nàng, cho nàng bí mật an bài nhiệm vụ, cũng không biết là cái gì nhiệm vụ. Hoàng hậu treo máy móc thức mỉm cười, Tuệ An quận chúa nói được không sai. Hoàng thượng công đạo chính sự quan trọng. Ngươi lời nói có sai sao, lấy hoàng thượng ra tới nói chuyện, ai dám nói sai, lười sán lò xo. Hoàng hậu trong lòng phát đổ, lại phát tác không được. Nay Tuệ An quận chúa lời nói thật sự đặc biệt nhiều. Hảo tưởng lấp kín nàng miệng. Ôn Loan đối hoàng hậu cười cười, sau đó lại nhìn về phía Quách Minh Diễm, Quách cô nương, ngươi hẳn là học học như thế nào nói chuyện, bằng không vừa mở miệng chính là cho người khác kéo thù hận tiết tấu. Không biết người cho rằng ngươi là một cái làm sự tinh đâu. Quách Minh Diễm nghe thấy nàng tả một câu hoàng thượng an bài sự, lại một câu tấu chương, nàng trong lòng đã sớm tức giận đến bốc lên một đoàn hỏa. Nàng biết lời này nàng chính là cố ý nói cho nàng nghe. Hiện tại còn nói chính mình là làm sự tinh. Tuệ An quận chúa, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta chẳng qua nói lời nói thật mà thôi, rốt cuộc ai mới là làm sự tinh? Nói đến làm sự ai có bản lĩnh của ngươi cao a? Từ nàng người này xuất hiện ở kinh thành sau, kinh thành cũng không biết ra nhiều ít sự. Hại bao nhiêu người? Ôn Loan cười cười, ta nói không biết người cho rằng ngươi là, chưa nói ngươi đúng vậy. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi không phải. Tin tưởng ngươi vừa rồi lời nói không phải cố ý ở hoàng hậu trước mặt châm ngòi ly gián. Hoàng hậu cũng là thâm minh đại nghĩa hoàng hậu, sẽ không bởi vậy trị ta một cái đại bất kính chi tội. Hoàng hậu đúng không? Ân. Hoàng hậu hừ lạnh. Nàng sọ não đau, nàng đứa cháu ngoại gái này ngày thường nghe lý trí, như thế nào gặp gỡ Tuệ An quận chúa liền tặng bao, liền nàng này chịu không nổi một chút khí tính tình, nơi nào là Tuệ An quận chúa đối thủ. Nàng châm khuôn mặt, cảnh cáo nhìn Quách Minh Diễm liếc mắt một cái, quát lớn nói, Minh Diễm, không được vô lễ. Quách Minh Diễm trong lòng hỏa giống đổ một khối cự thạch, nàng tưởng hừng hực thiêu đốt, lại bị ép tới thiêu không đứng dậy, tức giận đến nàng ngực đau. Nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Ôn Loan cười nói, hoàng hậu quả nhiên là hoàng hậu, này thiên hạ gian nhất chú ý lễ nghĩa nữ tử. Chi thư thức lễ, minh bạch tôn ti có tự. Hoàng hậu, bị người dùng ca ngợi lời nói, tán đến tâm đều tắc, nàng là sử thượng đệ nhất cái như vậy hoàng hậu đi. Quách Minh Diễm mau tức chết rồi. Tôn ti có tự. Rốt cuộc ai tôn ai ti. Nàng chỉ là một con gà rừng, gà rừng. Hoàng hậu cảm thấy cần thiết không hề phản ứng ôn đoán, nô phu nhân, Tuệ An quận chúa, ngồi xuống đi. Chúng ta tới nói nói lần này quên tiền sự. Ôn đoán lần này đỡ Ngô thị, cũng tiếp đón Ôn Nhu liền mấy người ngồi xuống. Ôn Linh mau bị Ôn đoán hủ chết. Nàng cư nhiên dám cùng hoàng hậu nói như thế. Mà hoàng hậu lại không lấy nàng thế nào. Hoàng hậu thấy các nàng ngồi xuống sau, mới mở miệng nói, nghe nói phía đông Ôn dịch hoành hành. Có chút châu phủ thậm chí phong thành, ba tánh đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Năm nay thật là thời buổi rối loạn, phương Nam có hồng úng, hồng thủy hướng hủy ruộng tốt mấy trăm mẫu, phương Bắc lại có nạn hạn hán. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, chúng ta có thể ở kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý, đều là bởi vì hoàng thượng thống trị đến hảo. Cho nên lần này đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn còn có năm. Hoàng hậu dừng một chút. Mọi người đều minh bạch hoàng hậu tưởng nói ngũ công chúa. Nhưng là ngũ công chúa đã bị triệt phong. Cho nên nàng không kêu. Nhưng là này quên tiền yến hội, đêm này quên tiền yến hội thiết lập tại Nguyên công chúa phủ, hoàng hậu cũng tham dự, chính là tưởng nói cho đại gia ngũ công chúa vẫn là nàng cái này hoàng hậu nữ nhi, vẫn là đại hoàng tử muội muội. Bọn họ là thân thân người một nhà. Hoàng hậu dừng một chút mới tiếp tục nói, còn có tiểu ngũ, nghị triệu tập đại gia vì bá tánh làm điểm chuyện tốt. Có bạc ra bạc, hữu lực xuất lực. Chỉ nói cứu tâm ý, đại gia ra nhiều ít đều được a. Bổn cung thân là hoàng hậu, tự nhiên đến khởi đi đầu tác dụng, cho nên lần này ta quên 50 vạn lượng. Hoàng hậu đem một đại điệp ngân phiếu, đặt ở một cái trước mặt một cái tinh xảo lăng hoa mặt trên. Mỗi người trước mặt đều có một cái lăng hoa, đó chính là trang ngân phiếu dùng. Đại hoàng tử phi cười nói, ta tùy mẫu hậu giống nhau, quên 50 vạn lượng đi. Dứt lời lại đem một đại điệp ngân phiếu đặt ở lăng hoa mặt trên. Đại Hoàng Phi xuất thân là Giang Dương dệt Dương gia cùng Ninh gia không sai biệt lắm, đều là phú khả địch quốc tồn tại. Ngũ công chúa cười cười, ta không có gì bạc, nhưng là có thể vì bá tánh làm điểm sự, đạo nghĩa không thể chối từ. Ta quên 30 vạn lượng. Quách Minh Diễm lấy ra 20 vạn lượng ngân phiếu phóng tới trước mặt trong rổ, chúng ta Quách gia quên 20 vạn lượng. Quách Minh Diễm nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An của chúa, ngươi như thế yêu quốc yêu dân, lần này quên nhiều ít. 466 chương 466 hai vị thím. Chương 466 hai vị thím. Quách Minh Diễm một câu, lại đưa tới toàn trường người nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán cười cười, chúng ta thế xương hầu phủ quên 10 vạn lượng. Quách Minh Diễm, 10 vạn lượng. Tuệ An quận chúa trong nhà không phải có thể loại ra giá trị thiên kim dưỡng sinh rau dưa, lại có một cái mỗi ngày hốt bạc gốm sứ xưởng. Chỉ quên 10 vạn lượng, có thể hay không quá ít. Ôn Ngọc cười cười, vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước ca. Mọi người, 10 vạn lượng đều thiếu sao? 10 vạn lượng cũng coi như vắt cổ chảy ra nước sao? Đại gia trầm mặc. Đây là Hồng Môn Yến A. Sớm biết rằng liền không tới tham gia. Mọi người giờ phút này trong lòng hối hận đã chết. Các nàng phần lớn chuẩn bị mấy ngàn lượng ngân phiếu, nhiều nhất 1 vạn lượng, 10 vạn lượng thật sự không có nghĩ tới. Mỗi nhà mỗi hộ quên 10 vạn lượng, nay chỉ sợ đều có thể đủ nuôi sống những cái đó gặp tai họa bá tánh 1 năm. Nhưng này 1 năm ai tới dưỡng các nàng? Ôn Đoán nhìn về phía Ôn Ngọc, ngươi không phải vắt cổ chảy ra nước, ngươi quên nhiều ít. Ngươi quên 100 vạn lượng sao? Ôn Ngọc mặt đỏ lên. Ta là cùng đại hoàng tử phi cùng nhau tới. Ôn Đoán cười, cho nên ngươi là đại hoàng tử phi ai a? Ôn Ngọc. Nàng nhìn về phía Ôn Uyển, Ôn Uyển giả vờ cúi đầu hống trong lòng ngực nhi tử, không nói gì, nơi này cũng không nàng nói chuyện tư cách. Nàng không nghĩ chọc hoàng hậu, đại hoàng tử phi ghét bỏ. Hoàng hậu cười cười, Ôn Ngọc cô nương đã quên qua. Ôn Đoán cười cười, quên nhiều ý ta. Nàng này rất mau gà. Ôn Đoán ngoài miệng rỗi, tâm lại suy nghĩ Ôn Ngọc có cái gì đáng giá hoàng hậu ra tiếng giữ gìn. Nàng trừ bỏ họa kỹ tạm được, cái khác thật sự không đúng tí nào. Rất mau gà. Mọi người khỏe miệng run rẩy, muốn cười lại không dám cười. Quách Minh Diễm, dù sao so ngươi nhiều chính là. Không phải ai đều giống nhà các ngươi giống nhau, có bạc cũng không nhiều lắm quên một chút. Người này quả nhiên lục thân không nhận. Liền chính mình tỉ tỉ đều loại thái độ này. Ôn Đoán nhìn về phía Quách Minh Diễm trong mắt nhiều một mạt không kiên nhẫn. Quách gia là kinh thành đỉnh cấp thế gia, nội tình sâu đậm, núi vàng núi bạc đều có, cư nhiên cũng chỉ quên 20 vạn lượng, chúng ta cái này nửa đường tân quý, quên 10 vạn lượng thiếu sao. Lại nói hoàng hậu không phải nói sao. Quên tiền giảng chính là tâm ý, 10 vạn lượng ngươi đều ghét bỏ thiếu, Quách cô nương ngươi đây là tưởng đối đại gia tiến hành đạo đức bắt cóc sao. Quách Minh Diễm sắc mặt biến đổi, ngươi nói bậy cái gì, chúng ta Quách gia nào có núi vàng núi bạc. Ôn Đoán. Nàng chỉ là so sánh, nàng này phản ứng. Ôn Đoán tâm tư vừa chuyển. Quách gia chỉ sợ lại nhiều một cái tử tội. Đại hoàng tử phi chạy nhanh giảng hòa, thế xương hầu phủ có thể loại ra dưỡng sinh rau dưa này cùng có núi vàng núi bạc cũng không khác nhau. Quách Minh Diễm vội gật đầu, đúng vậy. Mỗi ngày hút bạc, tài nguyên cuồn cuộn. Còn quên ít như vậy. Nô thị, chúng ta thế xương hầu phủ thật là có dưỡng sinh rau dưa, chính là dưỡng sinh rau dưa gieo trồng phí tổn cực cao. Cơ hồ là không có kiếm bạc. Gốm sứ xưởng tân khai trương không lâu, hơn nữa không phải chúng ta một nhà, kiếm bạc đều dùng để tu sửa tân gốm sứ xưởng, nơi nào có cái gì bạc. Lương Tử Vận cười cười, không phải mỗi nhà đều có thể mấy chục vạn lượng như vậy quên tiền loại đồ vật này, đến xem chính mình trong phủ tình huống, rốt cuộc không thể đem chỉnh phó thân gia đều quên đi ra ngoài đi. Ôn Hình, Quách gia tùy tiện cùng người đánh cuộc liền mấy chục vạn lượng thua trận, đều không mang theo trước mắt, đây là bạc triệu gia tài còn không có mở đầu. Quách cô nương ngươi không cũng chỉ quên 20 vạn lượng, dựa vào cái gì nói chúng ta phủ quên đến thiếu. Quách Minh Diễm. Vài người ngươi một lời ta một ngữ đối với Quách Minh Diễm phun, làm Quách Minh Diễm hoàn toàn không có mở miệng cơ hội. Hoàng hậu phi thường buồn bực, nàng đột nhiên nhớ tới năm trước tổ chức thưởng Hạ Yến. Quả nhiên Tuệ An quận chúa là không nên thỉnh, vừa mời, chính là tai nạn hiện trường. Hoàng hậu chạy nhanh nói sang chuyện khác, này quên bạc giảng chỉ là tâm ý, đại gia làm theo khả năng, tâm ý đến là được. Đề tài không thể vây quanh Tuệ An quận chúa xoay. Đại gia thấy vậy ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó cùng bên người nghị luận. Hộ bộ thượng thư phu nhân, ngươi quên nhiều ít. Lễ bộ thượng thư phu nhân nhỏ giọng hỏi. Ta chỉ dẫn theo 1 vạn lượng. Hộ bộ thượng thư mặt đều đỏ, thanh âm tiểu đến giống mức đều. Lễ bộ thượng thư phu nhân, vậy ngươi cũng so với ta hảo, ta chỉ dẫn theo. Nàng vươn 5 cái ngón tay. 5 ngàn lượng, nàng đều ngượng ngùng nói. Ta chỉ dẫn theo 3 ngàn lượng. Công bộ hầu lang phu nhân thỏ qua tới buồn bực nói. Nếu không chúng ta không nói lời nào, trực tiếp phóng ngân phiếu. Nếu không chúng ta thống nhất quên một số. Bên này, này đó phu nhân thấp giọng nghị luận. Một khác đầu Quách Minh Diễm tức giận đến không được, thấp giọng nói một câu. Này mấy người quả thực là một đám người đàn bà đánh đá. Nàng chẳng qua là nói một câu, những người này lại đối nàng nói một đồng lớn. Đàm Thi Huyền ngồi ở Quách Minh Diễm bên người, nàng trong lòng đối diện ôn hình khó chịu đâu. Lâm Định Hiên cư nhiên tặng như vậy nhiều đồ vật cho nàng. Còn không có phân ra, những cái đó đều là xương bình bá phủ đồ vật, dựa vào cái gì toàn đưa cho nàng. Nàng nghe xong Quách Minh Diễm nói liền nói, nông thôn gia phụ, dã man người chính là như vậy. Vừa ra thanh, tựa như cãi nhau giống nhau, quả thực là đem hảo hảo hiến hội biến thành chợ. Một chút giáo dưỡng đều không có. Ngươi đừng bị các nàng khí chứ, không đáng. Đàm Thi Huyền bên người ngồi một nữ tử, nàng vẫn luôn cúi đầu, phảng phất liền đầu cũng không dám nâng giống nhau. Quách Minh Diễm nghe xong lời này sắc mặt đẹp một chút, cũng không phải là, gà rừng liền biết dịu dít. Tiên tử quên đến thiếu, lời nói lại đặc biệt nhiều. Ôn Nhiên ngồi ở các nàng đối diện, vốn dĩ Ôn Nhiên là vẫn luôn lưu ý cái kia vẫn luôn cúi đầu nữ, lô thai hảo xử nàng, nghe xong hai người nói nhìn về phía Đàm Thi Huyền, chúng ta phủ đích xác quên đến thiếu, nghĩ đến vị này thím nhất định quên đến so Quách thím còn nhiều. Đàm Thi Huyền, Quách Minh Diễm, thím là cái quỷ gì? Túi đầu nữ tử thân thể hơi hơi run một chút, như là bật cười, lại lập tức chịu đựng. Toàn trường lặng im một chút. Ôn Linh là đã sớm bị này không có khói thuốc súng chiến trường sợ tới mức không dám nói lời nào. Hiện tại nghe thấy Ôn Nhiên kêu thím, nàng sợ tới mức bưng kín Ôn Nhiên miệng. Nhiên tỷ nhi, các nàng nơi nào tính thím? Ngươi đừng loạn hô. Ôn Nhiên kéo xuống tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, không tính thím. Các nàng nhìn so với ta nương còn lão. Hẳn là kêu bá mẫu. Vị này bá mẫu, ngươi quên nhiều ít. Ôn Nhiên nhìn Đàm Thi Huyền nghiêm túc nói. Ôn Linh. Phúc. Ôn Đoán bật cười. Đại gia cũng buồn cười, chạy nhanh túi đầu. Các nàng còn trộm nhìn Ngô Thị liếc mắt một cái. Nói sinh nhiều như vậy hải tử Ngô Thị làn da thật sự hảo a. Chẳng qua nàng cố tình xuyên tương đối lao thành quần áo, trang điểm trải chuốt cũng là tương đối lao thành. Nếu là thay thiếu nữ một chút quần áo. Nói không chừng nhìn qua thật đúng là so Quách Minh Diễm cùng Đàm Thi Huyền còn trẻ. Rốt cuộc, Quách Minh Diễm màu da tương đối hắc, Đàm Thi Huyền làn da lỗ chân lông tương đối thô, chỉ là phát phấn tương đối nhiều, che khuất thôi. Quách Minh Diễm cùng Đàm Thi Huyền tức giận đến mặt đều đen. Ôn Nhiên nhìn đại gia phản ứng, vẻ mặt ngơ ngẩn nói, làm sao vậy? Ta nói sai cái gì? Các ngươi túi đầu làm gì? Chạy nhanh quên bạc a. Này đến hội cũng quá nhàm chán. 467 chương 467 ăn ngon thủy mật đào. Chương 467 ăn ngon thủy mật đào. Ôn Nhiên tả một tiếng thím, lại một tiếng bá nương đem Đàm Thi Huyền cùng Quách Minh Diễm tức giận đến không được. Mà cái khác phu nhân cũng nhân cơ hội này đem mang đến ngân phiếu phóng tới trong rổ. Các nàng thống nhất thương lượng qua, nhất trí quên 5.000 lượng. Không mang đủ ngân phiếu liền hỏi những người khác mượn. Ôn Đoan tính một chút, mỗi người 5.000 lượng, nơi này có hơn 20 người, cũng chính là mười mấy vạn lượng. Hoàng hậu thấy đại gia trong rổ hơi mỏng một chồng ngân phiếu, sắc mặt có điểm khó coi. Nàng vốn dĩ dự tính lần này có thể gom góp đến 5-60 vạn lượng. Đều bị Tuệ An quận chúa phá hủy. Việc đã đến nước này, hy vọng đại hoàng tử bên kia có thể gom góp đến nhiều một chút bạc. Hoàng hậu trong lòng không cao hứng, nhưng mặt ngoài vẫn là cười nói, đại gia có tâm, những cái đó đang ở chịu khổ chịu nạn ba tánh nhất định sẽ cảm tạ đại gia, có đại gia trợ giúp. Bọn họ nhất định có thể càng mau thoát ly tai nạn. Mọi người gượng ép cười cười, tâm đều ở lấy máu đâu. 5.000 lượng, nửa năm tổ yến bạc. Nhưng rất nhiều người vẫn như cũ ra vẻ hào phóng nói. Có thể trợ giúp những cái đó bá tánh liền hảo, chỉ mong về sau chúng ta nạp lan quốc quốc thái dân an. Chỉ hết một chút non nớt chi lực, hy vọng có thể trợ giúp đến những cái đó chịu khổ bá tánh. Quốc gia gặp nạn, thất phu có trách. Đây là hẳn là. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói một đống lời hay lúc sau. Hoàng hậu cười nói, hảo, ngồi nửa ngày mọi người đều đói bụng đi. Ăn một chút gì? Trên bàn này đó điểm tâm đều là tiểu ngũ trong phủ đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị. Vị này đầu bếp chính là hoa số tiền lớn từ Nam Cương quốc mời đến. Còn có những cái đó trái cây cũng là rất mới mẻ, đặc biệt là kia thủy mật đào, mới vừa hái xuống. Này đó thủy mật đào là Trịnh Dương kia hài tử ở trong phủ hậu viện thân thủ loại, kia một mảnh thủy mật đào lớn lên đặc biệt hảo, lại đại lại ngọt, hơn nữa mỗi năm thành thục đến cũng tương đối sớm. Bổn cung mỗi năm đến lúc này mỗi ngày sáng trưa chiều đều phải ăn thượng một cái, mới cảm thấy thoải mái. Nguyên Ngũ công chúa lúc này cũng mở miệng nói, đào giữa người, ăn nhiều một chút cũng không tồi. Tới, đại gia nếm thử này thủy mật đào sảng ngọt nhiều nước, còn đặc hương. Thích đến lúc đó trích điểm hồi phủ. Trên bàn thủy mật đào, chỉ so thành nhân nam tử nắm tay còn đại, tươi đẹp ướt át, phấn nộn khả nhân, làm người vọng chi thoá tiên. Có từng con rửa sạch sẽ bày biện tốt, có đã cắt ra trang bàn. Mọi người ngồi ở chỗ kia, đã sớm nghe thấy được nhàn nhạt thủy mật đào thơm ngọt vị. Đại gia dùng kim thoa thoa một khối tới ăn. Thời tiết này có thể có thành thục thủy mật đào thật sự khó được. Ân, thật thơm ngọt. Này đều so được với dưỡng sinh thủy mật đào. Ăn ngon. Nguyên Ngũ công chúa nghe xong cười nói, đại gia thích ăn ăn nhiều một chút, trong chốc lát ta mang các ngươi đi rừng đào ngắt lấy thủy mật đào, mọi người đều trích chút trở về. Thủy mật đào giữa người. Ôn Oán cũng cảm thấy này thủy mật đào lớn lên thật tốt. Liên diện mạo mà nói cùng dưỡng sinh thủy mật đào không sai biệt lắm. Nàng duỗi tay cầm lấy một cái nhìn xem, chỉ là tay một cầm lấy, lòng bàn tay nóng lên mây tía không chú ý niệm điều động liền bắt đầu tinh lọc này chỉ thủy mật đào. Ở mây tía dưới tác dụng, Ôn Oán có thể thấy này thủy mật đào có hắc khí phát ra. Này hắc khí làm người thực không thoải mái. Ôn Oán, đây là có chuyện gì? Liên tính là tinh lọc độc tố thời điểm, Ôn Oán cũng không từng thấy quá hắc khí. Này hắc khí cho nàng một cổ sởn tóc gáy cảm giác. Không phải độc. Đại hôi tựa mạc danh cảm nhiễm đến cái gì dường như, nó trước nửa người hướng về phía trước nhảy, nhanh chóng vươn một con lang chảo, một phách. Trực tiếp vô rất Ôn Oán trong tay thủy mật đào. Ôn Oán. Mọi người thấy vậy bật cười. Này cậu cũng đoạt tan sao. Tuệ An quận chúa ngươi có phải hay không không uy no nó. Thật đáng yêu. Ta là thủy mật đào quá thơ ngọn, liền cậu nghe này hương khí đều muốn ăn. Ta ăn xong đều muốn ăn. Hoàng hậu nương nương, Tuệ An quận chúa. Xem ra ngươi này chỉ cẩu đều muốn ăn thủy mật đào a. Đại hôi mắt trợn trắng, nàng mới là cẩu. Nàng cả nhà đều là cẩu. Lại nói này quỷ thủy mật đào, nó mới không ăn. Đại hôi đột nhiên nghĩ đến tiểu bạch hình như là một cái hàng thật giá thật cẩu. Nó lại lập tức sửa miệng, nàng không phải cẩu. Nàng cả nhà quả thực heo chó không bằng. Ôn Oán nhìn thoáng qua trên mặt đất một đoàn hắc khí quanh quần thủy mật đào, không lưng đang muốn, vươn tay, đang muốn nhặt lên tới sau đó phát hiện kia đoàn hắc khí phiêu. Kia đoàn hắc khí nhanh chóng hướng nào đó phương hướng thổi đi. Ôn Oán. Đại hôi đột nhiên đuổi theo. Ôn Oán. Nàng cái gì cũng không rảnh lo, chạy nhanh nhặt lên quả đào đặt lên bàn, liền đuổi theo. Đại hôi. Hộ bộ thượng thư phu nhân, Tuệ An quận chúa kia chỉ cẩu như thế nào đột nhiên chạy. Nguyên Ngũ công chúa thấy đại hôi chạy phương hướng cười nói, này chỉ cẩu tặc tinh đâu. Nó đây là hướng đảo viên phương hướng chạy, nghĩ đến là muốn mang Tuệ An quận chúa đi trích càng nhiều thủy mật đào. Đàm Thi Huyền đã ăn xong đệ tam khối thủy mật đào, nàng nghe vậy cười nói, thời buổi này, liền cậu đều biết cái gì là thứ tốt. Ta thật sự chưa từng có ăn qua như vậy thơm ngọt thủy mật đào. Ôn Linh đang ở cái miệng nhỏ gặm thủy mật đào, nghe thấy Ngũ công chúa nói Ôn Oán rời đi phương hướng là đảo viên phương hướng, nàng trong lòng có điểm ngao ngoe dục dịch. Thế tử ước nàng cùng đi đảo viên trích quả đào đâu? Thế tử hắn có thể hay không chờ lâu lắm, sau đó cho rằng chính mình không đi. Ôn Nhu không yên tâm Ôn Oán, nàng đứng lên. Đại hôi có điểm nghịch ngợm, ta sợ Ôn Oán đuổi không kịp nó, ta đi xem. Đại hôi thực nghịch ngợm, ân, ta lo lắng nó đem những cái đó thủy mật đào đều đạp hư, ta cũng đi xem. Ôn Hinh cũng đứng lên. Ôn Linh chạy nhanh đứng lên, ta và các ngươi cùng đi. Lương Tử Vận cảm thấy không đơn giản như vậy, đại hôi hắn trừ bỏ ăn dưỡng sinh trái cây mặt khác đều không ăn. Hơn nữa vừa rồi nó nơi đó là đoạt ăn, nó rõ ràng là không cho Ôn Oán ăn. Còn có đôi mắt nhỏ rõ ràng là khinh thường bộ dáng. Lương Tử Vận gặp qua vài lần đại hôi, đối đại hôi, vẫn là có một chút quen thuộc. Hơn nữa đại hôi vô rất Ôn Oán trong tay thủy mật đào sau, nàng rõ ràng thấy Ngô Thẩm Thẩm, Ôn Nhu, Ôn Hình, Ôn Nhiên không giấu vết thu hồi tay hoặc là buông xuống trong tay thủy mật đào, không có ăn. Này thủy mật đào có vấn đề. Lương Tử Vận có điểm không yên tâm, liền nói, ta cũng đi xem rốt cuộc là như thế nào một mảnh đào viên, loại ra như thế ăn ngon thủy mật đào. Hộ bộ thượng thư phu thấy vậy người cũng đi theo đứng lên. Vừa lúc ta cũng đi xem. Ta đặc biệt thích ăn thủy mật đào, đến hướng Ngũ công chúa trong phủ nông dân chuyên trồng hoa lãnh giáo một chút, như vậy mới có thể đem thủy mật đào loại đến như thế hảo. Sớm một chút dạo xong sớm một chút dẹp đường hồi phủ. Hoàng hậu nghe xong cười cười, nếu như vậy, kia đại gia cùng đi nhìn xem đi. Kia phiến rừng đào đích sắc lớn lên hảo. Một đám thủy mật đào treo ở trên cây, thảo hỉ cực kỳ. Vì thế hoàng hậu liền mang theo mọi người hướng trong vườn đào đi đến. Ôn Oán truy ở đại hôi phía sau đi tới một mảnh đào viên. Đào viên rất lớn, loại không ít gỗ đào. Trên cây đều dài quá rất nhiều nặng trĩu thủy mật đào, phấn nộn, khả quan cực kỳ. Ôn Oán cảm giác giống vào từ nhỏ nhìn đến lớn, phát lại rất nhiều lần kia bộ kinh điển Tây Du ký phim truyền hình Tôn Ngộ Không cái kia bản đào viên. Đại hôi vẫn luôn đi phía trước chạy, Ôn Oán theo sát qua đi. Nửa đường đi bị một đạo tiếng người gọi lại, Tuệ An quận chúa. 468 chương 468 thật sự cổ quái. Chương 468 thật sự cổ quái. Ôn Noãn ngừng lại, xoay người chỉ thấy Trịnh Dương hướng chính mình đi tới. Tuệ An quận chúa là tới trích thủy mật đào sao? Ta nói cho ngươi nào cây cây đào quả đào tốt nhất ăn đi. Tuệ An quận chúa mời theo ta tới. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không phải. Nhà ta sủng vật chạy vào, ta chỉ là tới tìm nó. Đi vào này đào viên sau, ôn Noãn trong cơ thể mây tía thế nhưng chính mình vận chuyển lên. Ôn Noãn trong lòng càng thêm cảm thấy. Quái. Thật sự cổ quái. Trịnh Dương cười cười, chỉ là một con sủng vật mà thôi, cần gì Tuệ An quận chúa tự mình tìm, ta làm hạ nhân giúp ngươi tìm đi. Ta mang Tuệ An quận chúa ở đào viên khắp nơi đi một chút, cho ngươi chọn quả đào trở về, cấp thế xương hầu ăn. Ôn Noãn nghĩ vậy đào viên cổ quái, cũng không lại cự tuyệt, như thế, liền làm phiền Trịnh công tử. Bất quá sủng vật của ta cũng không cần làm phiền quý phủ hạ nhân, miễn cho bị thương quý phủ hạ nhân, nó có người xa lạ tới gần, sẽ cắn người. Nó trong chốc lát chính mình sẽ chạy về tới tìm ta, nghĩ đến là tìm địa phương đi tiểu. Đại hôi nhất định là phát hiện cái gì, cũng không biết nó muốn làm gì, tự nhiên là không thể phá hư đại hôi chuyện tốt. Mặc danh ôn Noãn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, đây là tìm được lôi đình muội muội mấu chốt. Cầu tìm địa phương phương tiện là thực bình thường sự, Trịnh Dương cũng không hoài nghi. Ôn Noãn giống như lơ đãng hỏi, này phiến đảo viên cây ăn quả giống như thụ linh không giống nhau, không phải cùng thời gian loại đi. Tuệ An quận chúa nói không sai. Chỉ là mỗi năm loại thượng mấy cây, sau đó nhiều năm như vậy, mới có nảy một tảng lớn đào viên. Trịnh Dương nói lời này khi, trong lòng rất là đắc ý. Ôn Noãn đều có thể cảm giác được hắn này một phần tự hào, chỉ là tự hào từ đâu mà đến. Chẳng qua là một mảnh loại đào viên mà thôi. Đằng trước kia 10 viên cây ăn quả là mấy năm trước loại, những cái đó cây ăn quả bởi vì độ phì không đủ, trái cây đã không có như vậy ăn ngon. Độ phì không đủ. Ôn Noãn quay đầu lại xem qua đi. Nhìn không giống như là độ phì không đủ bộ dáng A. Trịnh Dương mang theo ôn Noãn đi phía trước đi, đi đến nơi nào đó, này mấy cây thượng quả đào đặc biệt đại, cây đào lá cây cũng đặc biệt xanh biếc. Này mấy cây cây ăn quả là năm trước loại, này mấy cây cây ăn quả trái cây là toàn bộ đào viên đệ nhị ăn ngon. Nói xong lại tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước. Trịnh Dương ngừng lại, này cây cây đào là năm trước 3 tháng thời điểm loại, dài quá một năm, hấp thu cũng đủ độ phì, cho nên lúc này kết thủy mật đào là nhất sảng ngọt. Này cây là năm trước tháng 5 thời điểm loại, này cây là năm trước 9 tháng thời điểm loại. Này tam cây cây đào bởi vì là tân gieo, năm nay là năm thứ nhất kết quả, xử nữ quả, nhất ăn ngon. Nói xong, hắn lại đi đến năm trước 3 tháng loại cây ăn quả bên, duỗi tay hái được một con lớn nhất thủy mật đào xuống dưới đưa cho Ôn Noãn, Tuệ An quận chúa nếm thử. Ôn Noãn huyền cự, vừa rồi đã hưởng qua, hiện tại còn no đâu. Tạm thời ăn không vô, cái này ta có thể trích nhiều điểm mang về trong phủ ăn sao. Những người khác, bản công tử liền sẽ không hào phóng như vậy, nhưng là Tuệ An quận chúa như vậy mỹ nhân, làm người cự tuyệt không được. Ta đây liền bò lên trên thụ cấp Tuệ An quận chúa trích ngọn cây quả. Ta nói cho ngươi Nga, này ngọn cây quả nhất ăn ngon. Bởi vì nó hấp thu cũng đủ dương quang mưa móc. Liền trích này một cây năm trước 3 tháng loại đi. Dưỡng đã hơn một năm, kết quả đúng là hương vị tốt nhất thời điểm. Tiếp theo năm thơm ngọt vị liền tương đối thứ một chút. Này cây thủy mật đào giống nhau ta đều chỉ chừa chính mình ăn. Ôn Noãn trong đầu hiện lên chút cái gì, chỉ là thức mau, nàng căn bản chảo không. Trịnh Dương nói xong, vén lên vào áo, nhét vào đai lưng, sau đó liền bắt đầu leo cây. Ôn Noãn đầu góc nhanh chóng vận chuyển lên, là cái gì đâu. Ôn Noãn hồi ức một chút Trịnh Dương nói, hắn giống như phi thường rõ ràng nơi này mỗi một cái cây đào là khi nào loại. Nàng cũng có loại quá cây ăn quả, nói như vậy, cây ăn quả năm thứ nhất kết quả số lượng đều tương đối thiếu, cái đầu cũng sẽ thiên tiểu một ít. Hướng 2-3 năm hậu quả thụ chân chính trưởng thành, kia thật sự là có thể thấy như vậy quả lớn trồng chất cảnh tượng. Khi đó trái cây mới là thật sự ăn ngon. Dưỡng một năm cây đào kết quả tốt nhất ăn. Dùng cái gì tới dưỡng? Ôn Loan Tổng cảm thấy thời gian này đại biểu này cái gì? Nàng liền hỏi nói, Trịnh công tử đối này đó cây ăn quả khi nào loại, nhớ rõ thật rõ ràng. Trịnh Dương một bên leo cây, một bên đắc ý rào rạt nói, đương nhiên, này đó thủy mật đào đều là ta thân thủ loại, thân thủ bón phân. Ôn Noãn bốn phía nhìn nhìn, kỳ quái, đại hôi vì cái gì còn không trở lại. Nàng nhìn thoáng qua không trung, tiểu hắc ở trên trời xoay quanh, nàng liền yên tâm. Thế tử mỗi một thân cây đều nhớ rõ rành mạch ra. Thật là làm người khó mà tin được. Đương nhiên, nay phủ đệ vốn dĩ liền có một mảnh đào viên, ta loại cây đào là từ trung gian bắt đầu, thực dễ dàng phân chia, bởi vì kia quả đào đặc biệt đại chỉ. Vừa rồi ta gọi lại ngươi địa phương, vừa lúc chính là ta loại đệ tam cây đào. Kia cây đào là ở ta 14 tuổi năm ấy mùa hè, tháng 6 thời điểm loại. Phía trước hai cây còn lại là 14 tuổi năm ấy một tháng cùng tháng 4 loại, năm ấy ta tổng cộng loại 5 cây, mặt sau 2 cây là 9 tháng cùng 12 tháng loại. Trịnh Dương thực mau liền bỏ đến ngọn cây. Thật đúng là nhớ rõ ràng a. Vậy ngươi 15 tuổi năm ấy lại loại những cái đó thụ? Ôn Đoán giả vờ tò mò hỏi. Ta 15 tuổi tổng cộng loại 10 cây cây đào, có 2 tháng loại, có 3 tháng loại, tháng 5 loại 2. Trịnh Dương lúc này đã bỏ đến ngọn cây, hắn rôi tay hái được một con ngọn cây quả, Tuệ An quận chúa có thể tiếp được sao? Ôn Đoán đi đến dưới tàng cây, có thể. Trịnh Dương liền đem hồng hồng thủy mật đào đi xuống một ném. Ôn Đoán rôi tay, vững vàng tiếp được. Tiếp được sau, lòng bàn tay lập tức nóng lên, nàng sợ tới mức nhanh chóng đem thủy mật đào đặt ở thụ đầu hạ trong rổ. Nơi này mỗi cái quả đào dưới tàng cây đều phóng một con trúc chế rổ, phương tiện ngắt lấy thủy mật đào. Trên cây Trịnh Dương, chính rôi tay thăm ngọn cây thượng, lớn nhất nhất hồng kia chỉ quả, không nghĩ tới dưới chân vừa trượt. Cả người đi xuống rớt. Ôn Đoán liền ở hắn trinh phía dưới, rơi xuống toàn tạp trung Ôn Đoán. Ôn Đoán đang muốn lui về phía sau vài bước. Một đạo màu xám bạc thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, một tay đem Ôn Đoán kéo ra, ôm vào trong lòng ngực. Giữa không trung Trịnh Dương thẳng tắp nhảy xuống. Nạp Lan Cẩn Niên vươn một chân, trực tiếp đem hắn đá phi. Trịnh Dương thật mạnh ngã xuống đất, gặm một miệng bùn. Cuối cùng còn phun ra một búng máu. Hoàng hậu lúc này đi hảo mang theo mọi người đã đi tới, thấy một màn này. Mọi người! Ngũ công chúa nhanh chóng tiến lên, Dương Nhi. Ngũ công chúa đau lòng đỡ Trịnh Dương, Dương Nhi, ngươi không sao chứ? Quách Minh Diễm tức giận đi vào Ôn Đoán trước mặt, ngươi đối ta tướng công làm cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên nửa ôm Ôn Đoán, một bộ người thủ hộ tư thái, băng mắt khiếp người tâm hồn, làm cản. Ngươi là ai? Cư nhiên giam chất vấn Tuệ An quận chúa. Ngươi tới, cho bổn vương vào miệng. Quách Minh Diễm. Là. Lôi Đình hôm nay vẫn luôn đi theo Nạp Lan Cẩn Niên. Nghe xong lời này trực tiếp tiến lên tát hai Quách Minh Diễm mấy bàn tay, bạch bạch bạch. Mọi người, 469 chương 469 dưới cây đào rốt cuộc cẩn giấu cái gì đâu. Chương 469 dưới cây đào rốt cuộc cẩn giấu cái gì đâu. Vì thế Quách Minh Diễm liền bởi vì một câu bị Nạp Lan Cẩn Niên vào miệng. Đây là một lời không hợp nói trừng phạt liền trừng phạt. Đây là hoàn toàn không màng Quách ra mặt mũi, không màng Hoàng hậu mặt, muốn đánh liền đánh. Hoàng hậu tức giận đến cả người phát run. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên thật là thật tốt quá. Tục ngữ nói đánh chó đều xem chủ nhân. Làm cho nàng cái này hoàng hậu mặt, liền một chân đá phi nàng cháu ngoại. Tắt hai nàng nhà mẹ đẻ chất nữ. Nàng là hoàng hậu một nước, càng là nàng trưởng tẩu. Bọn họ Quách ra nhiều thế hệ trung lương, dùng vô số tổ tiên máu tươi bảo hộ Nạp Lan quốc ổn định và hòa bình lâu dài. Hiện tại cư nhiên lưu lạc đến nhận chức người tưởng khi dễ liền khi dễ. Kia này thiên hạ bọn họ Quách ra bảo hộ, còn có cái gì ý nghĩa? Hoàng hậu nghĩ đến hoàng thượng đối Quách ra ngờ vực, đối chính mình lạnh nhạt. Thiệt tình cảm thấy không đáng giá. Quách Minh Diễm bụng mặt vẻ mặt hận ý nhìn Nạp Lan Cẩn Niên. Người nam nhân này nàng ái như vậy nhiều năm, hắn cho tới nay chưa bao giờ con mắt xem chính mình liếc mắt một cái, kia liền tính. Vì một cái xuất thân hương giã gà rừng, một lần lại một lần tắt thai chính mình. Chẳng phân biệt đúng sai, thương thấu chính mình tâm, hung hăng dẫm đạp chính mình tôn nghiêm. Một khi đã như vậy, kia liền đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Ngũ công chúa nâng dậy Trịnh Dương. Hoàng hậu vẻ mặt vội vàng nói, Dương Nhi, ngươi không sao chứ? Trịnh Dương trong lòng ảo não những người này xuất hiện phá hủy chính mình chuyện tốt. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy Tuệ An quận chúa đối hắn đã buông một chút cảnh giác. Hắn thậm chí có thể cùng Tuệ An quận chúa trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vậy hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều đau đến lệch vị trí giống nhau. Hắn vẫn là lắc lắc đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận từ trên cây rơi xuống. Thiếu chút nữa nện ở Tuệ An quận chúa trên người, may mắn Cẩn Vương xuất hiện, bằng không liền ra đại sự. Chỉ sợ sẽ tạp thương Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa ngươi không làm sợ đi. Cuối cùng còn không quên quan tâm Ôn Đoán một câu. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không. Ngươi vì cái gì leo cây? Nguyên Ngũ công chúa nhíu mày. Vốn dĩ tính toán trích chút thủy mật đào cấp Tuệ An quận chúa mang về trong phủ cấp. Cấp thế xương hầu ăn. Trịnh Dương nói tới đây nhìn về phía Ngô thị đám người phương hướng. Ôn Linh cảm thấy hắn như là đang xem chính mình, tâm căng thẳng, mặt lặng yên bỏ lên trên một mạt hồng hà, nàng chạy nhanh cúi đầu. Tim đập thật sự mau. Quách Minh Diễm nghe xong lời này nàng bộ mặt, một quay đầu, ánh mắt giống như nhất hung ác rắn độc giống nhau, tiện nhân này câu dẫn Cẩn Vương, lại nghĩ đến câu dẫn Trịnh Dương. Nàng câu dẫn vì cái gì tất cả đều là nàng nam nhân. Tuệ An quận chúa tiện nhân này nàng là chuyên môn tới đoạt chính mình nam nhân cùng đồ vật sao. Tiện nhân. Cẩn Vương thúc. Ngươi thấy Dương Nhi từ trên cây rơi xuống vì cái gì không tiếp được Dương Nhi, ngược lại muốn đá phi hắn. Liền tính ngươi muốn cứu Tuệ An quận chúa, tiếp được Dương Nhi liền có thể cứu nàng A. Hắn chính là vì cấp Tuệ An quận chúa trích thủy mật đào mới từ trên cây rơi xuống. Nguyên Ngũ công chúa bất mãn nói. Nàng cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Nguyên Ngũ công chúa, ngươi đây là ở chất vấn bổn vương. Nguyên Ngũ công chúa. Không, dám. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, hắn kéo Ôn Loan tay liền đi ra ngoài, đi thôi. Ngươi muốn ăn thủy mật đào. Hắn nhớ rõ vùng ngoại ô một chỗ thôn trang cũng có một mảnh rừng đào. Có rảnh ta mang ngươi đi trích quả đào, nơi này thủy mật đào nhìn liền không muốn ăn. Ôn Loan lôi kéo hắn tay, không phải, ta không muốn ăn thủy mật đào. Ta là tới tìm Đại Hôi, Đại Hôi chạy tới nơi này. Nói tới đây, Ôn Loan chỉ bên trong. Đại Hôi, nó chạy tới bên trong làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày nhìn về phía đảo viên chỗ sâu trong. Hắn thổi một tiếng huýt sáo. Một tiếng sói tru từ bên trong truyền đến, biết rõ Đại Hôi người đều có thể nghe ra này một tiếng sói tru ngự khí có điểm vội vàng. Đại Hôi nên không phải gặp được cái gì đi. Đi, đi xem. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Loan bước nhanh đi phía trước đi. Hai người đều đi được có điểm mau. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hộ bộ thượng thư phu nhân kinh ngạc nói, Ngũ công chúa, trong phủ còn dưỡng lang sao? Đại Hôi nên sẽ không bị kia lang ăn đi. Ngũ công chúa cũng là kỳ quái, không có a. Chúng ta trong phủ cũng không có dưỡng lang. Loại này nguy hiểm động vật, nào dám dưỡng a? Kia từ đâu ra lang? Ta nghe vừa rồi kia tiếng kêu, rõ ràng là sói tru thanh âm a. Bất quá Tuệ An quận chúa cầu nếu là bị lang ăn, tổng sẽ không phệ cũng không phệ một tiếng đi. Ta cũng cảm thấy là lang tiếng kêu. Thừa tướng phu nhân nói. Ôn Linh tưởng nói Đại Hôi chính là lang. Chính là ở chỗ này nàng nhân ngôn hơi nhẹ, không thích hợp mở miệng. Lại nói tứ thẩm cùng Ôn Nhu các nàng cũng chưa nói cái gì đâu. Ôn Linh liền không có ra tiếng. Đi, đi xem. Ngũ công chúa cũng không rõ nguyên do. Đại gia hướng Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn đi tới phương hướng đi đến. Trịnh Dương che lại đau đớn ngũ tạng lục phủ, cũng theo đi lên. Thực mau Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền thấy Đại Hôi. Đại Hôi phi thường vội, hai chỉ chân trước không ngừng bảo một cây dưới cây đào bùn đất. Chân trước mệt mỏi liền dùng hai điều chân sau. Bùn đất không ngừng hướng phía sau bay đi. Đại Hôi trên đầu, trên người quần áo đều dính đầy bùn đất. Đương những cái đó rời rạc bùn đất tất cả đều bị nó bốn chân đào lên sau. Nó lại dùng miệng ngậm khởi một bên tiểu sẻng sắt, sau đó hạ đỉnh gật đầu. Đây là ở dùng sẻng nhỏ đem bùn đất đào tùng, sau đó lại dùng bốn chân bảo. Bận việc nửa ngày nó đã bảo ra một cái hố nhỏ. Hai người. Ôn Oán, Đại Hôi còn sẽ bảo thổ. Còn chưa đi gần. Ôn Oán liền bị Đại Hôi này vô cùng thần kỳ dọa. Nạp Lan Cẩn Niên, không có gì nó sẽ không, có làm hay không được đến liền khác nói. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Lôi Đình cùng Vạn Quân liếc mắt một cái, đi giúp Đại Hôi. Là. Hai người nhanh chóng tiến lên. Lôi Đình mạc danh tâm thực bất an. Đại Hôi nghe xong, đem trong miệng ngậm sẻn nhỏ ném xuống đất, nó nhìn Lôi Đình cùng Vạn Quân liếc mắt một cái, sau đó lại kia chỉ dính đầy bùn đất lang chảo vô sẻn nhỏ, lại chỉ nào đó phương hướng. Ôn Oán, kia đầu có sẻng sắt, các ngươi đi tìm một chút. Là. Lôi Đình cùng Vạn Quân đồng ý. Hai người hướng về Đại Hôi chỉ điểm phương hướng chạy tới, thực mau liền tìm tới rồi một cái quốc cùng một cái sẻng đã trở lại. Hai người bắt đầu động tác nhanh chóng đào hố. Đại Hôi không phải bình thường lang, nó tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bảo thổ. Đại Hôi cuối cùng không cần chính mình bận việc, nó chạy tới Ôn Ngoãn bên chân, lắc lắc cái đuôi, mệt chết bảo bảo. Ôn Ngoãn lấy ra khăn cấp Đại Hôi quét tới trên người bùn. Dưới cây đào mặt ẩn giấu cái gì sao? Đại Hôi gật gật đầu. Nó muốn chứng minh, này đó thủy mật đào không thể ăn. Đại Hôi bò xuống dưới, mệt thành cẩu. Nó móng tay đều bị bào sạch. Ôn Loan nhíu mày, dưới cây đào rốt cuộc ẩn giấu cái gì đâu? Lớn như vậy một mảnh đào viên, mỗi cây đều thằng nói, cũng có không ít đi. Đại Hôi nhấc chân chỉ Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Loan. Người. Ôn Loan trong lòng hoảng hốt, có điểm không xác định nói. Đại Hôi gật gật đầu. Lôi Đình hổ khu chấn động. Năm cái quốc tay không tự giác run rẩy. Vạn Quân cũng khiếp sợ cực kỳ. Người. Thiên. 470 chương 470 Cẩn Vương ngươi đừng ngậm máu phun người. Chương 470 Cẩn Vương ngươi đừng ngậm máu phun người. Động tác nhanh lên. Nạp Lan Cẩn Niên nhắc nhở nói. Lôi Đình cùng Vạn Quân phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng múa may trong tay cái quốc. Lúc này Ngũ công chúa đoàn người cuối cùng tìm lại đây. Trịnh Dương thấy bọn họ ở đào hố sắc mặt biến đổi, cũng không rảnh lo đau. Nhanh chóng xông lên trước, dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái. Lâm Phong rút kiếm cản lại Trịnh Dương. Trịnh Dương bị bắt ngừng lại, động cũng không dám động. Lôi Đình cùng Vạn Quân động tác càng nhanh. Hoàng hậu thấy Trịnh Dương bị Lâm Phong dùng kiếm giá cổ, sắc mặt biến đổi, làm càn. còn không đem kiếm buông. Lâm Phong không nhúc nhích. Ngũ công chúa phẫn nộ nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Cẩn Vương đây là có ý tứ gì? Hoàng hậu tức giận đến huyệt thái dương thình thịch nhảy, Cẩn Vương, ngươi đây là muốn làm gì? Liên tính ngươi là vương gia, hoàng thượng yêu thương ngươi, ngươi cũng không thể ở nhân gia hậu viện cố tình làm bậy đi. Ở nàng nữ nhi trong phủ, đào nàng nữ nhi hậu viện, còn lấy kiếm giá hắn cháu ngoại. Đây là cái gì đạo lý? Quả thực chính là khinh người quá đáng. Trịnh Dương áp xuống trong lòng phẫn nộ cùng lo lắng, hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Cẩn Vương, ngươi nếu là thích cây đào, ta làm người đưa mấy cây cho ngươi. Này đó cây đào là ta thân thủ trồng trọt, hơn nữa thân thủ tưới nước bón phân, dưỡng lâu như vậy có cảm tình, đầy cõi lòng chờ mong chờ nó năm sau nở hoa kết quả, mong rằng Cẩn Vương không cần đoạt người sở ái. Yên tâm, bổn vương chướng mắt ngươi sở ái. Ta chỉ là nhìn xem dưới gốc cây ẩn giấu cái gì, đại hôi nói là. Người. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng cả kinh. Người. Không phải đâu. Sao có thể? Trịnh Dương trong lòng sóng to gió lớn, hắn khiếp sợ nhìn về phía đại hôi. Chẳng lẽ này xuất sinh ngửi được cái gì? Thổ chôn đến sâu như vậy, nó sao có thể nghe được đến? Lại nói này đều qua lâu như vậy, kia đồ vật hẳn là đều. Trịnh Dương thực mau liền khôi phục bình thường, vẻ mặt kinh ngạc nói, người. Sao có thể? Nay thụ khoảng thời gian trước bón phân, đại hôi hẳn là phát hiện phân bón. Đại hôi chẳng lẽ là đói bụng, muốn ăn phân bón? Ôn Đoán lạnh lùng nhìn hắn, quả thực người mặt thú tâm. Ôn Linh cả người rét run, đại hôi nàng có điểm thục, này lang cùng tiểu bạch đều thực thông minh, Loan tỷ nhi ngày thường ném thứ gì, làm chúng nó đi tìm, chúng nó nhất định có thể tìm được. Hai chỉ vật nhỏ cái mũi linh đâu. Cho nên, dưới tảng cây thật chôn người. Ôn Linh cảm giác dạ dày nhất chịu nhất chịu. Vừa rồi nàng ăn mấy cái thủy mật đào. Ôn Linh làn da đều khởi nổi da gà. Hoàng hậu cười lạnh, Cẩn Vương, không có bằng chứng, vọng tự suy đoán liền đào nhân ra hậu viện. Việc này bổn cung tất nhiên đăng báo hoàng thượng, đòi lại một cái công đạo. Nạp Lan Cẩn Niên đôi tay bối ở sau người bình tĩnh nói, đại hôi chính là chứng cứ. Nó nói phía dưới chôn người, chính là chôn người. Chó má. Một đầu xúc sinh sẽ nói cái gì? Này đều có thể tin tưởng sao? Trịnh Dương nâng nâng chân tưởng tiến lên ngăn cản Lôi Đình cùng vạn quân đào hố. Lâm Phong đè ép một chút kiếm, Trịnh công tử đứng núp ních, đao kiếm không có mắt. Trịnh Dương cổ đã ra một cái huyết tuyến. Ôn Đoán trong lòng ghê tởm đến không được, xem Lôi Đình này điên cuồng bộ dáng, nàng trong lòng cũng giống đổ một khối tảng đá lớn giống nhau. Nàng mặt vô biểu tình lạnh lùng nói, đại hôi sẽ không liền phân bón cùng những thứ khác đều phân không rõ. Nếu là phân bón, thế tử như thế khẩn trương làm gì? Ôn Đoán thanh âm có điểm lãnh. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy nàng thanh âm như thế chí lãnh. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Dưới cây đào mặt chôn người. Kia vừa rồi quả đào. Mọi người nghĩ đến đây, dạ dày một trận không thoải mái. Đại gia trong lòng an ủi chính mình, Tuệ An quận chúa cái kia cẩu, không đúng, lúc này đại gia cũng thấy rõ ràng, này không chỉ cẩu, là lang. Tuệ An quận chúa này đầu lang chỉ tại đây cây hạ đào hố. Này cây đào còn không có kết quả lặng. Cho nên vừa rồi bọn họ ăn thủy mật đào hẳn là không có việc gì đi. Trong lòng mọi người đang an ủi chính mình. Chính là trong lòng lại nhịn không được phát mao. Có chút người thậm chí có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Trịnh Dương nhìn Lôi Đình cùng vạn quân, múa may cái cuốc, trong lòng sốt ruột đã chết, mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh nói, ta đương nhiên khẩn trương, đây là ta thân thủ loại cây đào. Công chúa phủ hạ nhân đều biết ta thích ăn đào. Đêm này đó cây đào trở thành mệnh đối đãi. Cẩn Vương. Lại đào đi xuống, đào thương cây đào can, này cây đào liền đã chết. Câu Cẩn Vương thủ hạ lưu tình. Ngũ công chúa tức giận đến ngực trên dưới phập phồng, quả thực khinh người quá đáng. Không được, ta muốn vào cung cầu kiến phụ hoàng, làm phụ hoàng vì ta làm chủ. Cuộc sống này vô pháp qua. Ngũ công chúa nổi giận đùng đùng xoay người chạy lấy người. Đúng lúc này Lôi Đình cùng vạn quân ngừng lại. Đào tới rồi. Vạn quân kích động nói, thanh thanh đều có điểm phát run. Hai người tiếp tục thật cẩn thận đào đi xuống. Tốc độ đều thả chậm. Ngũ công chúa thân thể cứng đờ, nàng dưng bước chân, xoay người, vẻ mặt khó có thể tin. Đào tới rồi, sao có thể? Ai chôn? Nàng nhanh chóng trở về chạy, thấy sau thạch hóa, vẻ mặt đả kích đến không được bộ dáng. Đây là ai chôn? Ha! Ai muốn hãm hại chúng ta? Trịnh Dương đóng một chút đôi mắt, trong lòng nhanh chóng nghĩ đối sách. Mọi người! Tìm được rồi! Thật tìm được rồi! Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán nhanh chóng tiến lên vài bước. Hộ bộ thượng thư phu nhân đi theo đi qua đi, thật sự đào đến người. Những cái đó là gan khá lớn phu nhân, giống hình bộ thượng thư phu nhân cũng đi theo tiến lên nhìn xem. Những người khác có sợ tới mức ôm thành một đoàn, có sợ tới mức che lại đôi mắt. Đào tới rồi một bàn tay. Thật sự đào đến người. Thiên A. Hộ bộ thượng thư phu nhân đến gần vừa thấy, liền liên tục lui về phía sau. Dưới cây đào chôn người. Nàng vừa rồi ăn một cái dùng người dưỡng quả đào. Nôn. Hộ bộ thượng thư phu nhân thật sự nhịn không được, nàng chạy đến một bên điên cuồng phun ra lên. Hình bộ thượng thư phu nhân nhìn thoáng qua lúc sau, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, nàng là rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp phun ra. Ôn Linh sắc mặt trắng bệnh, nàng vừa rồi ăn hai chỉ thủy mật đào. Nôn. Ngay sau đó một cái hai đều bắt đầu điên cuồng phun ra lên. Nô thị nghĩ lại mà sợ, may mắn đại hôi ngăn cản Đoan tỷ nhi ăn. Chúng ta thấy vậy đều không có ăn. Ôn Nhu gật gật đầu. Ôn Đoan nhìn về phía Trịnh Dương, Trịnh công tử, ngươi như thế nào giải thích? Trịnh Dương vẻ mặt vô tội cùng khiếp sợ, giải thích cái gì? Việc này ta cũng không biết ta. Trịnh Dương giả vờ phẫn nộ nói, rốt cuộc, ai ở ta yêu thương dưới cây đào chôn người? Lúc này Lôi Đình cùng Vạn Quân đã đào xong rồi. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoan kéo ra một chút, miễn cho bẩn nàng đôi mắt. Hắn nhìn Trịnh Dương cười lạnh, Lâm Phong, ngươi đi thỉnh hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, Thuận Thiên phủ phủ doãn, Tông Nhân phủ Ninh Vương lại đây. Trịnh phủ ra mạng người. Mấy trăm điều. Hoàng hậu, Nguyên Ngũ công chúa, Trịnh Dương đều có khả năng là giết người hung thủ. Một cái đều không thể buông tha. Trịnh Dương thiếu chút nữa hộc máu. Nào có mấy trăm điều. Hoàng hậu thiếu chút nữa khí vựng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Cẩn Vương ngươi đừng ngậm máu phun người. Vu tội bổn cung. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn về phía hoàng hậu, vừa rồi cực lực ngăn cản đào hố người đều có khả năng. Có phải hay không vu tội? Hoàng thượng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi không phải nói muốn cùng hoàng thượng nói sao? Đến lúc đó ngươi hảo hảo nói. 471 chương 471 trảo. Chương 471 trảo. Thực mau Nguyên Ngũ công chúa phủ liền bị trọng binh vây quanh. Những cái đó phu nhân cùng các tiểu thư mỗi người sắc mặt tái nhợt đến dọa người, mỗi người phun đến hư thoát. Các nàng đều là bị nha hoàn đỡ lên xe ngựa rời đi. Như vậy nhiều binh lính xuất động, đem bá tánh đều kinh động. Rất nhiều người chạy tới xem náo nhiệt lại không biết phát sinh chuyện gì. Mọi người xem thấy Nguyên Ngũ công chúa phủ mọi người, bao gồm chủ tử cùng hạ nhân, 100 nhiều hào người, tất cả đều bị bắt đi. Đây là muốn xét nhà sao? Công chúa phủ phạm nhân chuyện gì a? Nên không phải là tạo phản đi. Rất có khả năng, trừ bỏ tạo phản, đó là đại tham, cướp đoạt dân, cao dân chi. Loại này ăn chén đế, phản chén mỉ người nên bị xét nhà. Ta giống như thấy Ngỗ Tắc hai phu thê đi vào. Nỗ tác đều tới. Kia đó là ra mạng người. Chẳng lẽ công chúa phủ người hại chết nào đó đại nhân vật? Ai biết? Các ba cánh vây quanh ở bên ngoài nghị luận sôi nổi. Mà trịnh phủ bên trong đào viên lại náo nhiệt phi phàm. Vô số quan binh ở điên cuồng ở mỗi một cây dưới cây đào đào hố. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoán một nhà đưa về phủ sau, liền rời đi. Lôi Đình cũng không có trở về. Hắn muốn tìm hắn muội muội. Hắn cảm thấy hắn muội muội liền ở nơi đó. Ôn Đoán một nhà ngồi ở phòng khách. Người một nhà tâm tình vẫn như cũ không có bình phục, đều ở thảo luận trịnh phủ sự. Đoan tỷ nhi, ngươi nói, kia dưới cây đào nữ tử là trịnh phủ nha hoàn sao? Ôn Hình quả thực vô pháp tưởng tượng có người như vậy biến thái. Như vậy trồng ra quả đào, hắn ăn, sẽ không làm ác mộng sao? Ôn Đoan đang suy nghĩ sự tình, nghe xong lời này hoàn hồn xem qua đi, hẳn là không phải. Đó là ai? Hẳn là bị Trịnh Dương lừa dân gian nữ tử đi. Ta thấy Trịnh Dương bước chân phù phiếm. Rõ ràng là túng dục quá độ dấu hiệu, cũng không biết những người đó là hắn giết, vẫn là chịu không nổi vũ nhục, tự sát. Ôn Loan nghĩ đến năm trước ở vui sướng quán trà trong lúc vô tình thấy một màn. Cái kia nữ tử không biết có hay không gặp nạn. Ôn Linh nghe xong lời này, sắc mặt phá lệ tái nhợt. Cho nên, nếu hôm nay đại hôi không có phát hiện dưới tảng cây chôn người, chính mình có thể hay không trở thành tiếp theo cây đào phân bón. Nghĩ đến đây, nàng khắp cả người phát lạnh, đầu ngón tay đều ở hơi phát run. Ôn Hình. À, ăn chơi chắc táng, nhưng cái đó phú quý nhân gia cậu ấm, cường đoạt dân nữ, đùa bỡn cảm tình, coi mạng người như cỏ rác sự tình làm nhiều đi. Cái kia Trịnh Dương, phía trước liền muốn dùng cổ trùng tới hại Noãn tỷ nhi. May mắn bị Noãn tỷ nhi xuyên qua, hắn gieo gió gặt bão. Ôn Linh kinh, hắn muốn hại quá Noãn tỷ nhi. Ôn Hinh gật gật đầu, đúng vậy. Người không biết sao. Năm trước thu săn thời điểm. Ôn Hinh đem lần đó sự nói. Ôn Linh trong lòng nghĩ lại mà sợ. Thiên. Nàng còn tưởng rằng, nàng thiếu chút nữa cho rằng Trịnh Dương đối chính mình. Ôn Thiến nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, lơ đắng nói, người khác như thế nào chúng ta cũng quản không được, nhưng là chúng ta có thể quản hảo tự mình, làm người đừng đua đòi, tham luyến một ít không phải chính mình xuất thân có thể tham luyến đồ vật là được. Nô thị gật gật đầu, Thiến tỷ nhi nói được không sai. vinh hoa phú quý dụ hoặc lực quá lớn. Chính là không phải mỗi người đều có bản lĩnh có thể nắm chắc được, một không cẩn thận ngay cả mạng nhỏ đều đắc thượng. Ôn Linh tái nhợt mặt gật gật đầu. Trạng vạng, Nạp Lan Cẩn Niên trở lại Thế Xương Hầu phủ ăn cơm. Lôi Đình cũng đã trở lại, chỉ là về phòng. Ôn Nhoán hỏi Nạp Lan Cẩn Niên, thế nào? Những cái đó dưới cây đào rốt cuộc chôn bao nhiêu người? Lôi Đình muội muội tìm được rồi sao? Mọi người đều nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Như vậy đại một mảnh rừng đào, nên sẽ không toàn bộ dưới cây đào đều. Nạp Lan Cẩn Niên, đào ra có mười mấy, đều là hài cốt, mặt khác dưới tảng cây có chút chỉ còn lại có tóc, có chút không biết, đại khái là thời gian lâu lắm. Thời gian lâu lắm cái gì đều không có lưu lại, hóa thành một nắm đất vàng. Người một nhà. Tâm tình Mạc Danh có điểm trầm trọng. Ôn Đoán, kia, những người đó thân phận xác nhận sao? Không có, cái gì chứng cứ đều không có, chứng minh không được thân phận. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu. Ôn Gia Thụy nhịn không được mắng một câu, xuất sinh. Thẩm vấn đến thế nào? Chính phủ như vậy nhiều người, luôn có một người nói ra chân tướng đi. Nô Thị hỏi. Tạm thời còn không có thẩm vấn ra tới. Trịnh Dương gã sai vật nói, những cái đó đều là nghĩa trang vận trở về. Trịnh Dương muốn làm nỗ tác, chính là Ngũ công chúa không cho phép, hắn liền trộm học tập. Nói những cái đó đều là nghĩa trang vận trở về cho hắn học tập. Sau đó Trịnh Dương đáng thương bọn họ, hy vọng bọn họ dùng một loại khác phương thức vĩnh sinh đi xuống, cho nên liền chôn ở dưới tàng cây, an táng bọn họ. Nhất phái nói bậy. Mệt hắn nghĩ ra. Ôn Gia Thụy tức giận nói. Thả cho thí. Ôn Hậu một chủ y bàn ăn tức giận nói. Ôn Loan nghĩ đến cái gì, nàng nói, ban ngày thời điểm, Trịnh Dương nói qua, nhưng cái đó cây đào là từ hắn 14 tuổi bắt đầu loại. Hắn nhớ rất rõ ràng, mỗi cây gieo trồng thời gian. Ôn Loan đem Trịnh Dương lúc ấy nói cho nàng nghe nói một lần. Đáng tiếc lúc ấy còn không kịp hỏi, Trịnh Dương liền cố ý làm bộ từ trên cây rơi xuống. Nàng vốn dĩ muốn đem mỗi cây đào là khi nào loại đều hỏi một lần. Lúc ấy nàng liền cảm thấy thời gian này điểm rất quan trọng. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới hắn loại cây đào mục đích thế nhưng là như thế này. Ta tưởng trồng cây thời gian hẳn là chính là những người đó ngộ hại thời gian. Nếu những cái đó đều là dân gian nữ tử, Thuận Thiên Phủ Doãn nơi đó có hay không người báo án nói nhà ai ở thời gian kia đoạn không thấy nữ nhi, hoặc là từ nơi này một cha là có thể xác định mỗi cây hạ nhân thân phận. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng nhéo nhéo Ôn Đoán cái mũi, nha đầu, người giúp một cái đại ân. Nói xong Nạp Lan Cẩn Niên tiếp buông xuống chén đũa đứng lên, mãi mãi, Ôn Thúc, thím, đại gia từ từ ăn, ta đi trước vội. Ôn Gia Thụy nhịn không được khuyên đủ, liền tính sự tình lại cấp, cũng không thể không ăn cơm no à. Không có việc gì, ta đã ăn đến không sai biệt lắm. Nạp Lan Cẩn Niên vội vàng rời đi. Ôn Linh nhịn không được hỏi, xác định dưới tàng cây người thân phận, có phải hay không là có thể chứng minh người là Trịnh Dương sát? Chính là không phải nói không có lưu lại chứng cứ sao? Như thế nào chứng minh? Ôn Thuần, xác nhận thân phận sự tình tra lên liền sẽ dễ dàng nhiều, tìm chứng cứ phương pháp có rất nhiều. Những cái đó nữ tử trên người tổng hội có người có chứa một ít vật phẩm trang sức, những cái đó vật phẩm trang sức đi nơi nào, này có thể từ Trịnh phủ hạ nhân trên người tìm. Nói không chừng có người sẽ lòng tham muội hạ. Có thể coi đây là phá án điểm đột phá. Ôn Thuần cử một chút ví dụ. Ôn Nhiên phụ họa. Nếu những cái đó trang sức vẫn như cũ bị giấu ở chính phủ, kia những cái đó người nhà cũng có thể nhận ra tới. Nếu bị cầm đồ, kia hiệu cầm đồ hẳn là cũng có ký lục. Ôn Hậu gắp một chiếc đua rau xanh bỏ vào trong miệng, thế giới này không có không ra phong tường. Trịnh Dương trải qua như vậy nhiều lần chuyện xấu, nói không chừng bên trong có một số người, hắn dùng bạc lấp kín quá này đó người bị hại người nhà, hoặc là uy hiếp quá không được báo quan linh tinh. Chỉ cần tra được một lượng cái, liền có thể lấy thiên cái toàn, định Trịnh Dương tội. Nhiều như vậy điều mạng người, đây là tử tội khó tránh khỏi. 472 chương 472 lấy lui làm tiến. Chương 472 lấy lui làm tiến. Ôn Hinh bổ sung, đã biết những người đó thân phận, liền có thể biết những cái đó nữ tử đã từng lui tới địa phương, sau đó lại phái người đi phụ cận một chút lão cửa hàng tìm hiểu một chút, nói không chừng cũng có thể tìm hiểu đến một ít dấu vết để lại, rốt cuộc các nàng trước khi mất tích tổng hội có người gặp được. Dù sao đã biết thân phận, tra lên liền phương tiện rất nhiều. Có thể từ rất nhiều địa phương vào tay. Ôn Linh nhìn thoáng qua mấy huynh muội, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc giống như không tốt xử. Nay kinh thành người hoặc là không phải nàng có thể ở chung được đến. Nàng có phải hay không hẳn là hồi Ninh Viễn huyện đâu. Đầu hạ bầu trời đêm, đầy sao lập lòe. Cửa sổ ngoại, trong viện hoa sơn chi khai đến vừa lúc, gió nhẹ đem mùi hoa đưa vào trong phòng, làm cái này đêm yên lặng mà thanh hương. Ôn Oán đang ngồi ở phía trước cửa sổ, đang ở cấp một con sứ phôi tô màu. Mỗi tháng nàng đều sẽ ra một lượng kiện đồ sứ đặt ở đấu giá hội bán đấu giá. Hiện tại ấm xanh danh khí ở đồ sứ giới đã hoàn toàn khai hỏa. Mỗi kiện đồ sứ đặt ở đấu giá hội thượng, khởi chụp giới đều là 5.000 lượng, là sở hữu đồ sứ đại sư tác phẩm trung tối cao. Chẳng qua đại đa số người đều cho rằng ấm xanh là Trình Tiêu, Trình gia hậu nhân, không biết là nàng. Ôn Đoán đang ở họa chính là một cái men màu chén trà. Cái ly hình dạng có điểm cao cùng ngày thường thường thấy kích cỡ không quá giống nhau, nàng chính cầm một cái kính lút, cẩn thận miêu tả mặt trên một con khổng tước. Đây là một cái khổng tước mẫu đan cái ly, một bộ trà cụ trong đó một con. Nay bộ trà cụ nàng tính toán hòa hảo, dùng để đưa cho Ôn Hinh làm đính hôn lễ vật. Mẫu đan có phú quý ngụ ý, mà khổng tước tượng trưng cho phu thê ân ái, bạch đầu giai lão. Môn không có quan, Ôn Linh gõ gõ môn, Loan tỷ nhi. Vào đi. Chuyện gì? Ôn Đoán dừng trong tay động tác, đem kính lúp bông, nhìn qua đi. Ôn Linh đi đến, nàng nhìn thoáng qua Ôn Đoán trong tay đã vẽ một nửa sứ phôi. Chẳng sợ chỉ vẽ một nửa, cũng đã làm người sinh ra một cổ tưởng mau trong thấy thành phẩm chờ mong cảm. Loan tỷ nhi thật sự rất lợi hại. Nàng kỳ thật sự thực hâm mộ, cũng tưởng trở thành người như vậy, bất quá mỗi người thiên thông đều không giống nhau. Hơn nữa có chút đồ vật, nàng phát hiện, nàng thật sự học không tới, như thế liền không cần miễn cưỡng chính mình. Đi theo chính mình cha bên người học tập, nhận một ít dược liệu, tựa như chính mình tỉ tỉ giống nhau, giúp chính mình cha mẹ, làm cho bọn họ không cần như vậy vất vả. Chờ tương lai gả một cái cùng chính mình cha giống nhau nam nhân, sẽ không đại phú đại quý, nhưng là không thiếu ăn uống, cơm no áo ấm, phu thê ân ái, hòa hợp êm thấm, khá tốt. Quấy rầy ngươi. Ôn Linh đi đến, ngồi xuống, ngượng ngùng nói. Không có việc gì, không đổi. Chuyện gì? Ôn Đoán không lắm để ý nói. Nàng cầm lấy mâm đựng trái cây thượng một cái rửa sạch sẽ quả đào đưa cho nàng, ăn sao? Ôn Linh lại nghĩ đến đào viên kia một màn, dạ dày một trận run rẩy. Không ăn. Ôn Đoán cũng không có miễn cưỡng, nàng trực tiếp bỏ vào trong miệng, răng rắc một tiếng cắn một ngụm. Ôn Linh. Nàng như thế nào còn nuốt trôi quả đào? Chính mình phỏng chừng đời này cũng không dám ăn quả đào. Ôn Linh dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Ôn Đoán nuốt vào một ngụm thủy mật đào sau, lại nhìn về phía nàng. Bốn đường tỷ tìm ta có chuyện gì? Ôn Đoán nói xong lại răng rắc một chút cắn một ngụm thủy mật đào, rất thơm ngọt, ngươi thật sự không ăn. Ôn Linh. Nàng cố nén không khỏe nói, không được. Cái kia Đoán tỷ nhi, ta tưởng hồi Ninh Viễn huyện, hiện tại hiệu thuốc chỉ sợ rất bận, ta lo lắng cha mẹ lo liệu không hết quá nhiều việc. Không biết hiện tại trở về có thuận tiện hay không? Ôn Đoán, không có gì không có phương tiện, ngươi tưởng khi nào trở về? Ta làm người chuẩn bị một chút, đến lúc đó đưa ngươi trở về đi. Vừa lúc Vương Thị cũng tưởng hồi thôn, ở Kinh Thành, không có bà con tròm xóm bồi nàng nói chuyện phiếm nói chuyện, nàng cảm thấy buồn. Dĩ vãng ở trong thôn, nàng còn có thể mỗi ngày sấn xuống đất thời điểm, cùng trong thôn người quen liêu thượng vài câu. Ôn Thuần sẽ đi Hoài Nam Phủ bên cạnh một cái huyện nhỏ đương huyện lệnh, nơi đó Ly Ninh Viễn huyện đi thủy lộ nói một ngày liền đến, thực phương tiện. Hơn nữa Vương Thị thân thể ngạnh lãng, người một nhà liền đồng ý nàng trở về trong thôn ở. Ôn Linh nghe xong vẫy vây tay nói. Không cần chuyên môn an bài người đưa ta trở về, Thuần Ca Nhi không phải lập tức liền phải tiền nhiệm sao. Đại nãi nãi không phải cũng muốn hồi trong thôn sao. Đến lúc đó ta cùng bọn họ cùng nhau trở về là được. Cũng đúng, bất quá này đến quá vài ngày sau, chờ đi xong xương bình bá phủ sau khi trở về lại nói. Không có việc gì. Kia liền chờ mấy ngày đi. Ta đây trở về ngủ, Loan tỷ nhi ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ôn Linh nghe trong phòng thủy mật đào hương, có điểm ngồi không yên, nàng chạy nhanh đứng lên. Ôn Đoán gật gật đầu, ta nơi này có mấy quyển về thảo dược thư, ngươi muốn hay không nhìn xem. Ôn Linh ngẩn ra, cười cười, hảo nha. Đoán tỷ nhi đối chính mình thái độ giống như không giống nhau. Ôn Đoán đem thủy mật đào thả lại mâm đựng trái cây, sau đó đi đến án thư, cầm lấy đặt ở mặt trên mấy quyển thảo dược nhập môn thư tịch. Ôn Linh nhận lấy, cảm ơn, Đoán tỷ nhi. Ôn Đoán không lắm để ý vây vây tay, không khách khí. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon. Ôn Đoán lại cầm lấy ăn hai khẩu thủy mật đào răng rắc một ngụm, cắn đi xuống. Ôn Linh. Một trận thủy mật đào hương khí thoán tiến Ôn Linh lỗ mũi. Ôn Linh trực tiếp liền chạy. Nàng vội vàng chạy về chính mình nơi trong viện, buông mấy quyển thư, sau đó ôm ống nổ ói mửa. Ôn Thiến. Ôn Thiến cầm lấy trên bàn cái ly cùng ấm trà, cho nàng đổ một ly trà, ngươi không sao chứ? Như thế nào lại phun ra? Ôn Linh thật vất vả hoán lại đây, nàng nhận lấy, không có việc gì. Ôn Linh vừa định uống miếng nước súc miệng, thấy cái ly thượng quả đảo đồ án. Nôn. Lại là một trận ói mửa. Ôn Thiến. Ngày hôm sau. Kim Loan Điện. Đại lý Tự Khanh đem một đại điệp mẫu đơn kiện cùng chứng cứ trình cấp hoàng thượng. Những cái đó đều là Nạp Lan Cẩn Niên phái người điều tra ra. Trong một đêm, Cẩn Vương người cư nhiên tra ra nhiều như vậy tin tức, chấn kinh rồi toàn bộ đại lý tự cùng hình bộ. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn cũng đem những cái đó từ 5 năm trước bá tánh báo quan, những cái đó mất tích thiếu nữ danh sách giao cho Hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng xem qua sau, Lôi Đình tức giận. Lâm Ngự Sử vốn dĩ tưởng hảo hảo buộc tội một chút Trịnh Dương cùng Ngũ Công Chúa, thấy Hoàng thượng này sắc mặt, hắn thức thời câm miệng. Tuy rằng hắn không sợ chết, thường xuyên liều chết đều phải tiến gián. Nhưng là hắn không tiến chết. Hoàng thượng trực tiếp ở Lâm Triều mắc mưu thật văn võ bá quan mặt thẩm vấn Trịnh Dương. Đem Trịnh Dương tên cặn bạ kia, cầm thú cho chấm dẫn tới. Hoàng thượng một phách long bàn. Thượng đẳng tơ vàng gỗ nam làm thành long bàn cả người chấn động, trên mặt bàn đồ vật đều bị chấn lên. Quách tướng quân cùng đại hoàng tử lẫn nhau nhìn thoáng qua. Xong rồi. Trịnh Dương tánh mạng khả năng khó giữ được. Trịnh Dương thực mau đã bị người dẫn tới. Hoàng thượng trực tiếp đem một đại điệp đồ vật ném tới hắn trên người, nghiệp trướng. Người cũng biết tội. Trịnh Dương quỳ xuống, hoàng ông ngoại. Nhi thần biết tội. Nhi thần không phải người. Những cái đó nữ tử đều là nhi thần làm hại. Cầu hoàng ông ngoại trị nhi thần tội đi. Nhi thần nguyện ý lấy chết tạ tội. Đây là nhất chiêu lấy lui làm tiến. Quách lao tướng quân giáo. Nhận sai chính là. Không cần cãi lại. 473 chương 473 không phải nói nhận tội liền không cần chết. Chương 473 không phải nói nhận tội liền không cần chết. Hoàng thượng thật sâu nhìn Trịnh Dương liếc mắt một cái. Quả nhiên như thập thất đệ nói giống nhau, chủ động nhận tội. Nạp Lan Cẩn Niên tay thưởng thức eo sơn màu đen túi tiền, nhàn nhạt nói, nếu nhận tội, hoàng huynh kia liền trực tiếp ban chết đi. Tuy rằng ban chết hắn một cái cũng chi đủ để tạ tội, khó tiêu những cái đó bá tánh trong lòng chi hận, nhưng tổng hảo quá bất tử. Cả triều văn võ bá quan. Cẩn Vương nói chuyện, thật sự không sợ đắc tội với người A. Nay miệng, mãn kinh thành tìm không thấy so với hắn càng độc. Quách lao tướng quân túi đầu, hắn trong mắt một hoài, nghiêng nghiêng chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, trong mắt tôi đầy ngon độc. Nạp Lan Cẩn Niên chính là nghĩ mọi cách lộng chết bọn họ này nhất phái người. Hừ, nam mơ. Quách lao tướng quân ngẩng đầu, đứng dậy, hoàng thượng, Dương Nhi là có sai. Hắn không nên tham luyến sắc đẹp, liền đem người lược hồi phủ chung. Chính là những cái đó nữ tử không phải hắn giết chết ta. Trịnh Dương bên người thị vệ không phải đã nhận tội sao. Những cái đó nữ tử là Trịnh Dương bên người một cái thị vệ con Dương Nhi, nhục nhã các nàng bất kham chịu nhục, chính mình tự sát. Khi đó Dương Nhi còn nhỏ. Hắn bị thị vệ lừa bịp, nào biết đâu rằng này đó a. Câu hoàng thượng minh giám, Dương Nhi có tội, nhưng tội không đáng chết ta. Đào viên sự tình, Quách lao tướng quân hoàn toàn không biết tình, nhưng hôm qua sự phát thời điểm, hoàng hậu trước tiên liền hồi tướng quân phủ thảo luận việc này. Việc này là Trịnh Dương làm tuyệt đối không thể nghi ngờ, bằng không ai dám ở công chúa phủ làm hạ việc này. Nhận tội là cần thiết, nhưng không thể toàn nhận. Cho nên bọn họ đã tìm được một người ra tới đem tử tội đỉnh hạ. Đây là thế gia đại tộc thường xuyên đều sẽ dùng thủ đoạn, Trịnh Dương là hoàng thượng cháu ngoại, lại là Ngũ công chúa duy nhất nhi tử, chỉ cần có người gánh tội thay, hoàng thượng có lẽ sẽ không ban chết Trịnh Dương. Tuy rằng Quách lao tướng quân cảm thấy hoàng thượng không quá khả năng buông tha Trịnh Dương. Nhưng mặc kệ như thế nào, việc này đều đến nỗ lực một chút. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhạo, một lần có thể che giấu, một năm có thể che giấu sao. Nhiều năm như vậy đều có thể lừa bịp, kia cũng quá xuẩn, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Cổ vũ bên người hạ nhân phạm tội sao? Dứt khoát cùng nhau ban chết tính. Bất quá hoàng huynh ngươi đây là cùng Trịnh Dương giống nhau ngu xuẩn. Quách tướng quân những lời này đều tin. Bọn họ rõ ràng tìm dê thế tội. Quách lao tướng quân đây là khi quân. Này tội đương chu. Cả triều văn võ. Quách lao đại quân hảo tưởng lấy dậy lấp kín Nạp Lan Cẩn Niên miệng. Con mẹ nó hắn câm miệng được chưa? Hoàng thượng nắm rõ, thần không dám. Thần tuyệt không nửa câu hư ngôn. Quách tướng quân cũng đứng dậy, hoàng thượng Trịnh Dương tuổi còn nhỏ, khi đó hắn còn không có thành ra đâu. Không lớn không nhỏ hài tử, chịu người xúi dục, khó tránh khỏi sẽ làm sai sự. Những cái đó nữ tử cũng là thích hắn, chủ động cùng hắn. Hắn chẳng qua là bởi vì thích, mang về trong phủ, tưởng nạp làm thiếp, ai biết, thủ hạ của hắn sẽ làm ra như vậy sự, hại các nàng bất kham chịu nhục, chính mình tự sát. Việc này, đều do ta, an bài một cái như vậy lòng lang dạ sói thị vệ bảo hộ hắn. Hắn là không biết ta. Hoàng thượng! Cấp Trịnh Dương một cái chuộc tội cơ hội đi. Hắn đã biết sai rồi. Lại nói việc này cũng không thể toàn trách hắn a. Nạp Lan Cẩn Niên, hoàng huynh, nguyên lai ngọn nguồn ở Quách tướng quân nơi này. Nếu là Quách tướng quân an bài thị vệ, mới có nhiều như vậy vô tội nữ tử ném sinh mệnh. Kia Quách tướng quân tội cũng không thể miễn. Quách tướng quân. Hoàng thượng gật gật đầu, thập thất nói đúng. Việc này táng tận thiên lương, ảnh hưởng ác liệt, sự tình quan như vậy nhiều người tánh mạng. Chấm sẽ không nhẹ tha bất luận cái gì một cái có quan hệ người. Quách tướng quân một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Hắn đây là cầu cái tình, đem chính mình đắp thượng. Trịnh Dương chạy nhanh khái cái văng đầu, một bộ ấy náy khó làm biểu tình, không. Là ta sai. Đều là ta sai. Không liên quan cứu cứu sự. Nếu không phải ta, nếu ta không phải quá tin tưởng người bên cạnh, những cái đó nữ tử liền không cần chết. Hoàng ông ngoại, ta tội ác tày trời, cầu hoàng ông ngoại ban tội. Nhi thần nguyện ý lấy chết tạ tội. Bằng không nhi thần đời này đều sẽ lương tâm bất an. Nạp Lan Cẩn Niên đa dạng thưởng thức bên hông túi tiền, vẻ mặt châm biếm, yên tâm, ngươi chết chắc rồi. Trịnh Dương. Mọi người. Công bộ thượng thư lúc này mở miệng nói, Hoàng thượng, Trịnh công tử tuy rằng có tội, nhưng là tội ác tày trời chính là cái kia to gan lớn mật thị vệ. Hoàng thượng có thể truyền kia thị vệ đi lên hỏi chuyện. Hắn đã nhận tội. Trịnh Dương tội bất chí chết. Hộ bộ thượng thư đứng dậy, hừ lạnh, rào biện. Thị vệ dám làm những việc này, ai tin? Mấy chục điều vô tội bá tánh tánh mạng. Đều là cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Những cái đó cô nương, thân cũng chưa thành, nhân sinh mới vừa bắt đầu, còn không có xem qua cái này thế gian rất nhiều tốt đẹp, còn không có báo đáp cha mẹ dưỡng dục tri ân đã bị người lăng nhục đến chết, còn bị người dùng đảm đường cây đào phân bón. Trịnh Dương công tử, hạ quan muốn hỏi một chút ngươi, ngươi mỗi năm nếm này đó cô nương huyết nhục dưỡng ra tới quả đào, ngươi lương tâm sẽ không bất an sao? Còn ăn đến mùi ngon. Công chúa phủ mỗi năm còn coi đây là vinh, còn tổ chức phẩm đào yến. Này rốt cuộc có bao nhiêu mất đi thiên lương, mới làm được ra như vậy sự. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nói lên quả đào. Hoàng thượng nghĩ đến trước hai ngày, ngũ công chúa cho hắn một rổ thủy mật đào, hắn còn ăn một cái, sau đó dư lại cho Thái hậu đưa đi. Hoàng thượng nghĩ đến đây cả người không hảo. Thượng phun làm sao bây giờ? Ở Kim Loan Điện thượng phun ra, hắn có thể hay không danh thủy thiên cổ? Không được. Việc này quả thực tội ác tày trời, tội không thể thứ. Thập thất hoàng đệ nói đúng, chết cũng không đủ để tạ tội. Hoàng thượng nỗ lực đè nặng buồn nôn nhất thời không nói chuyện. Lâm ngự sử, cầu hoàng thượng minh giám, Trịnh Dương là hoàng thượng cháu ngoại, thiên hạ ba tánh đôi mắt đều trừng mắt đâu. Hoàng thượng, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hoàng thượng tuyệt đối không thể làm việc thiên tư A. Bằng không người bị hại như thế nào mắt bế an giấc ngàn thu, những cái đó ba tánh thế nào giải trong lòng chỉ hận. Này thiên hạ bá tánh về sau sẽ như thế nào đối đãi hoàng thượng? Chẳng lẽ quốc pháp chỉ cấp bình thường bá tánh dùng sao? Hoàng thân quốc thích phạm tội liền có thể không cần ban chết. Nạp Lan Cẩn Niên, hoàng huynh, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Ngươi xem làm đi. Cửa cung ngoại có rất nhiều lần này thụ hại bá tánh. Nếu ngươi phán quyết không công bằng công chính, những cái đó bá tánh liền một đầu đâm chết ở cửa cung trước. Như vậy hoàng huynh, ngươi đã có thể danh thủy thiên cổ. Quách tướng quân, Trịnh Dương tội không đến chết. Rõ ràng tội ác tày trời chính là cái kia thị vệ. Hoàng thượng ban chết thị vệ là hợp quốc pháp. Trịnh Dương, hoàng ông ngoại, người ban chết ta đi. Là ta giam thị bất lực, bị hạ nhân che giấu đôi mắt, làm hạ này ngập trời hành vi phạm tội. Ta nguyện ý lấy chết tạ tội, để giải những cái đó bá tánh trong lòng đại hận. Hoàng ông ngoại ta biết sai rồi. Ta nguyện ý lấy chết tạ tội, cũng bồi thường kia này thụ hại cô nương người một nhà 1.000 lượng bạc, làm bồi thường. Hoàng thượng, áp xuống dạ dày sông cuộn biển gầm. Hảo, chấm thành toàn ngươi. Có thể lấy chết tạ tội, còn tính một cái hảo hán. Trịnh Dương. Hoàng ông ngoại lời này là có ý tứ gì? Hoàng thượng, Trịnh Dương cùng này thị vệ cường đoạt dân nữ, lăng nhục đến chết, cũng chôn thi dưới cây đào làm phân bón, chuyến này mất đi nhân tính, tội ác tày trời, tội không thể thứ. Trảm lập quyết. Người tới, đem người kéo xuống đi. Trịnh Dương. Không phải nói nhận tội liền không cần chết. 474 chương 474 hoàng hậu dựa vào cái gì tới chất vấn chấm? Chương 474 hoàng hậu dựa vào cái gì tới chất vấn chấm? Quách Lao tướng quân cùng Quách tướng quân lập tức quỳ xuống, hoàng thượng tam tư. Trịnh Dương tội không đến chết ta. Hoàng thượng minh giám. Việc này Trịnh Dương có tội, nhưng là tội ác tày trời chính là cái kia thị vệ a. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh, hoàng thượng, khi quân phải bị tội gì? Hai vị Quách tướng quân tội phạm khi quân. Quách Lao tướng quân nhìn qua đi, ánh mắt sắc bén, Cẩn Vương đừng ngậm máu phun người. Mọi việc đều phải đem chứng cứ. Kia thị vệ đã nhận tội. Nạp Lan Cẩn Niên, Dương Liếu phố 14 hào ngõ nhỏ. Quách tướng quân trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn như thế nào biết cái này địa phương? Hoàng huynh, thân đệ tìm được rồi kia thị vệ người nhà. Là bởi vì có người uy hiếp hắn sẽ giết hại hắn một nhà già trẻ, cho nên mới đem sở hữu tội danh nhận hạ, kia thị vệ người nhà thần đệ đã cứu ra tới. Có thể truyền đi lên hỏi chuyện. Việc này còn muốn đa tạ kia nha đầu, là nàng nhắc nhở chính mình, hắn mới ở trước tiên trước đó làm ra an bài. Bằng không chờ sự tình phát sinh sau, lại đi tra, liền chậm quá nhiều. Trịnh Dương nằm liệt ngồi dưới đất, xong rồi. Quách Lao tướng quân cùng Quách đại tướng quân vẻ mặt khó có thể tin. Cẩn Vương sao có thể tại như vậy đoạn thời gian liền tra được nhiều như vậy đồ vật. Một buổi tối mà thôi a, quá khủng bố. Nạp Lan Cẩn Niên xem hoàng thượng này vẻ mặt khó chịu biểu tình, hắn từ tay háo túi móc ra một cái quả đào thưởng thức, hoàng huynh, có thể truyền nhân hỏi chuyện sao? Hoàng thượng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên trong tay quả đào, là rốt cuộc chịu không nổi, không cần. Quách Lao tướng quân, Quách đại tướng quân, các ngươi còn có cái gì muốn nói? Quách Lao tướng quân giật giật môi. Hoàng thượng, nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần một chữ là lời nói dối. Chấm tội thêm nhất đẳng. Quách Lao tướng quân nhắm mắt, toàn thua. Thần có tội. Thần nửa cái chân bước vào quan tài, không nghĩ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mong rằng hoàng thượng thông cảm. Hoàng thượng, Dương Nhi cũng là ngươi cháu ngoại a. Hoàng thượng trong lòng một sáp, nhưng trong lòng lửa giận càng thêm tươi tốt, hảo. Thực hảo. Đây là đem chấm đương ngốc tử chơi. Tội khi quân, tội không thể xá. Niệm ở hai vị tướng quân bảo hộ Nạp Lan quốc nhiều năm, chấm từ nhẹ xử lý, triệt rất tướng quân chức vị. Biếm vị phó tướng. Hoàng thượng nói xong đứng lên, bái triều. Sau đó hắn gấp không chờ nổi đi xuống Kim Loan Điện. Vừa ly khai các đại thần tầm mắt, hoàng thượng liền trực tiếp phun ra. Quách Lao tướng quân cùng Quách tướng quân quỳ gối cẩm thạch trắng phô liền trên sàn nhà. Quách Lao tướng quân cả người phát run. Trương Tụ hạ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, gân xanh tất hiện. Quả nhiên, hoàng thượng vẫn là đi đến này một bước. Kia đảo viên táng người, chỉ sợ hoàng thượng đã sớm biết, hôm qua cố ý bày ra cục đi. Bằng không sở hữu chứng cứ vì cái gì thu thập đến sẽ nhanh như vậy. Bằng không vì cái gì liền kia thị vệ người một nhà đều có thể tìm ra. Hoàng thượng đây là gậy ông đập lưng ông đâu. Sớm liền trừng thượng nhà bọn họ. Khi nào, hoàng thượng phỏng trừng liền ban bọn họ một cái mưu phản chi tội, đưa bọn họ ra đều sao. Đây là không cho bọn họ quách ra một cái đường sống A. Đây là quan bức dân phản. Hoàng thượng thật vất vả phun xong, trở lại tử thần cung, truyền Cẩn Vương tới yết kiến. Lý Công Công lập tức nói, là. Hắn lập tức cung kính lui xuống. Hoàng thượng trở lại long ỷ ngồi xuống. Hoàng hậu liền tới. Một cái tiểu thái giám tới báo nói, hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến. Không thấy. Chính là hoàng hậu đã đi đến. Hoàng hậu lệ lưu đầy mặt, hoàng thượng. Dương Nhi là ngươi cháu ngoại A. Là Thừa Ngọc duy nhất Nhi tử A. Ngươi như thế nào nhẫn tâm đem hắn ban chết? Dương Nhi trên người chảy một nửa ngươi huyết A. Hoàng thượng, ngươi đây là muốn thần thiếp mệnh A. Dương Nhi mới 19 tuổi, hắn liền một đứa con đều không có lưu lại đâu. Trảm lập quyết, đây là liền giảm bớt một chút thời gian đều không có. Làm nàng an bài người tiến hành đổi trắng thay đen thời gian đều không có. Hoàng thượng nhìn về phía hoàng hậu, này thiên hạ không phải chỉ có ngươi một người đương mẫu thân. Ngươi là một cái mẫu thân, chính là ngươi có phải hay không quên mất, ngươi đầu tiên là một cái hoàng hậu. Ngươi đầu tiên là thiên hạ bá tánh mẫu thân. Hoàng hậu, không phải chỉ hưởng hết trong thiên hạ vinh hoa phú quý. Mẫu nghi thiên hạ, là ngươi trách nhiệm. Yêu dân như còn là ngươi trách nhiệm. Chấm là một cái phụ thân, nhưng chấm cũng là thiên hạ bá tánh phụ thân. Ông trời làm chấm lên làm hoàng thượng, kế thừa thiên mệnh, là tạo phúc ba tánh, mà không phải nguy hại ba tánh. Nàng cho rằng hắn liền tưởng ban chết Trịnh Dương. Chẳng lẽ ban chết chính mình cháu ngoại, hắn không khó chịu? Chính là, hắn có biện pháp sao? Hoàng hậu, ngươi có thể đi nhìn xem, những cái đó người chết người nhà ôm cây đào thống khổ bộ dáng, bọn họ muốn đem cây đào hủy hoại, rốt cuộc kia cây đào ăn bọn họ nữ nhi thịt, uống lên bọn họ nữ nhi huyết. Chính là hủy hoại, liền cái gì đều không có. Không hủy diệt, thấy kia cây đào, lại nghĩ đến chính mình hài tử, rốt cuộc bị cái dạng gì khổ. Bọn họ khóc đến tê tâm liệt phế. Hoàng thượng tối hôm qua căn bản không ngủ, nửa đêm liền ra cung. Tận mắt nhìn thấy những cái đó người nhà nhận thân tình cảnh. Trâm tối hôm qua, nghe Thuận Thiên Phủ Doan nói, 5 năm trước hắn liền nhận được một nam tử báo án nói, chính mình vị hôn thê không thấy. Kia nam tử vẫn luôn không buông tay tìm 5 năm, cái kia cô nương không thấy thời điểm. Chỉ có 15 tuổi, vừa mới đính hôn, năm ấy cuối năm bọn họ liền phải thành thân. Kia nam tử 20 có nhị đến nay trước cưới, nghe nói tìm được rồi, làm hắn đi xác nhận tín vật, hắn trực tiếp liền một đầu đánh vào cây đào thượng. Bọn họ không tuổi trẻ sao? Bọn họ có lưu lại một đứa con sao? Còn có một đôi lão phu thê, hai phu thê cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi ném, một đêm tóc đều bạc hết, lao bà liền như vậy điên mất rồi, lao ra ra mang theo lão bà ăn xin mà sống. Khắp nơi tìm chính mình nữ nhi, mỗi năm đều sẽ đến nha môn hỏi một chút, hắn nữ nhi có hay không tìm được, kết quả cái gì đều tìm không thấy, chỉ tìm được một cây đào, biến thành quả đào, mỗi năm bị người ăn nhập trong bụng. Hoàng thượng nói đôi mắt đều đỏ. Hoàng hậu, nếu là ngươi con cháu bị người như thế đối đãi, ngươi sẽ tha thứ người kia sao? Hoàng hậu, đây là tuyệt đối không có khả năng. Chính là những cái đó tiện nhân lại như thế nào cùng chính mình con cháu so. chính mình con cháu chính là Long Tử Phượng Tôn. Chấm con cháu chịu vạn dân kính ngưỡng, hưởng hết vinh hoa phú quý. So với kia chút ăn không đủ no, vô ngói che đầu nghèo khổ ba tánh quá nhật tử hảo không biết nhiều ít gấp trăm lần. Bọn họ hảo hảo tồn tại không hảo sao. Vì cái gì phải làm ra ước hiếp ba tánh, hai họa ba tánh sự. Hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Đây là chấm quý củ. Hoàng hậu, ngươi muốn liền mẫu nghi thiên hạ đều làm không được, kia liền không cần làm. Hoàng hậu, hoàng thượng quả nhiên là tưởng phế hậu. Hoàng thượng, Dương Nhi làm sai, chính là cha ta cùng ta đại ca có cái gì sai, hoàng thượng vì cái gì muốn triệt bọn họ trước. Khi quân không sai sao? Mất chức mà thôi, chấm lại không chém bọn họ đầu. Như thế nào? Lừa gắt chấm liền triệt bọn họ trước đều không được. Chẳng lẽ có công lao phạm nhân sai liền không nên bị phạt? Hoàng hậu, này rốt cuộc ai mới là hoàng thượng? Hoàng hậu, đương nhiên là hoàng thượng mới là hoàng thượng. Hoàng thượng cười lạnh, cho nên chấm muốn bọn họ chết, bọn họ đều không thể không chết. Hoàng hậu dựa vào cái gì tới chất vấn chấm? Hoàng hậu, thần thiếp không dám. 475 chương 475 thấy đủ thương nhạc. Chương 475 thấy đủ thương nhạc. Hoàng hậu cả người lạnh băng ra tử thần cung. Nên diện liền thấy một cái đạm kim sắc thân ảnh tản bộ đi tới. Tháng tư hoàng cung, ôm tận nhân gian cảnh đẹp. Hắn hành tẩu ở bùi hoa liễu lục trung, phong độ siêu nhiên, thiên địa vạn vật đều ám nhiên thất sắc. Hoàng hậu ngừng lại, nhìn về phía nam tử, con ngươi chỗ sâu trong bọc quay cuồng ngập trời hận ý. Cái này nam tử cùng hắn mẫu hậu sau khi xuất hiện, đoạt đi rồi nàng hết thảy. Nàng con cháu không có phụ hoàng yêu thương. Nàng cái này hoàng hậu ở trong cung thùng rông kêu to, nơi trốn bị tuổi trẻ mạo mỹ thái hậu áp chế. Hoàng thượng đem sở hữu ái đều cho bọn họ hai mẫu tử. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào hoàng hậu trước mặt, nhàn nhạt hành lễ, gặp qua hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu cười cười, Cẩn Vương, ngươi hiện tại cao hứng đi. Nạp Lan Cẩn Niên cười, thanh tuyển mặt mày mỹ đến yêu nghiệt, bổn vương hành đến đoan, ngồi đến chính. Thượng không hổ thiên, hạ không tặc mà. Lại hưởng hết thế gian vinh hoa phú quý, cho nên mỗi ngày đều thật cao hứng, thời thời khắc khắc đều thật cao hứng. Như thế nào? Hoàng hậu nương nương ngươi không cao hứng sao? Làm thế gian trí tôn quý phụ nhân, như thế ngươi cũng không cao hứng, kia bổn vương xin khuyên ngươi một câu, thấy đủ thương nhạc, nhưng bảo phú quý. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong liền lướt qua nàng đi vào tử thần cung. Hoàng hậu tức giận đến sắc mặt xanh mét, đứng ở nơi đó trong gió hỗn độn. Hắn lời này là châm chọc ai đâu? Cái gì thượng không hổ thiên, hạ không tặc mà? Cái gì thấy đủ thương nhạc? Phi! Muốn đem thuộc về nàng con cháu đồ vật đều tham, còn gọi thấy đủ thương nhạc. Truyền quách lao tướng quân tới gặp bổn cung. Hoàng hậu đối bên người thái giám nói. Nói xong nàng vung khăn, đi nhanh rời đi. Kế tiếp lộng bất tử Nạp Lan Cẩn Niên, nàng liền không họ Quách. Hoàng hậu tức giận rời đi. Trịnh Dương là trảm lập quyết, hạ chiều sau, đã bị người kéo xuống đi, nhốt ở xe chở tù, đưa ra ngõ môn ngoại chém đầu. Nạp Lan Cẩn Niên làm Lôi Đình đương đao phủ. Thuận Thiên phủ phủ doãn đương giam chẳng quan. Lôi Đình dựa vào là thời gian đoạn, suy đoán muội muội rốt cuộc ở đâu cây dưới cây đào. Chính là kia cây đào viên hạ, liền một cây sợi tóc đều không có lưu lại. Vừa ra ngõ môn không xa, Trịnh Dương liền bị những cái đó người bị hại người nhà ném cục đá, ném lạn lá cải ném lạn lá cải. Người cái người xấu. Người trả ta nữ nhi mệnh tới. Cầm thú không bằng xuất sinh. Đi tìm chết đi. Ngũ công chúa nhào hướng xe chở tù. Dương Nhi. Dương Nhi. Mẫu thân. Mẫu thân. Cứu ta a. Ta không muốn chết ta. Trịnh Dương đôi tay nắm chặt xe chở tù một trụ, nhìn ngũ công chúa khóc hô. Như thế nào sẽ chém đầu? Hắn là hoàng thượng cháu ngoại a. Thân thân cháu ngoại. Sao lại có thể chém đầu? Không phải nói hổ độc không ăn tử sao? Ngũ công chúa dùng sức đẩy ra cấm vệ, các ngươi thả ta nhi tử. Các ngươi muốn làm gì? Cấm vệ nhanh chóng đem ngũ công chúa cản lại. Lớn mật. Buông ra bản công chúa. Cư nhiên dám cản buồn cung, tin hay không ta chém ngươi đầu. Ngũ công chúa nổi điên múa may đôi tay, đuổi đi tiến lên ngăn đón nàng cấm vệ. Xét thấy ngũ công chúa thân phận, những cái đó cấm vệ cũng không dám dùng sức mạnh. Thuận Thiên phủ phủ doan đã đi tới, Nạp Lan phu nhân, Trịnh Dương tội ác tày trời, đã bị hoàng thượng phán trảm lập quyết. Thỉnh phu nhân không cần trở kém làm công, gây trở ngại chúng ta chấp hành thánh mệnh. Làm càn, ta Dương Nhi không có tội, những cái đó đều không phải hắn làm. Phu hoàng không có khả năng chém ta Dương Nhi đầu. Các ngươi nhanh lên thả hắn. Ngũ công chúa trực tiếp chạy đến xe chở tù bên cạnh, dùng sức xả xe chở tù thượng xích sắt. Xả không dưới, nàng thậm chí rôi tay đi bên cạnh một cái quan binh treo ở bên hông chìa khóa. Lôi Đình tiến lên trực tiếp bắt được tay nàng. Ngũ công chúa trở tay liền tưởng ném hắn một bạt hai, làm càn, ngươi là ai, cư nhiên dám bắt ta. Lôi Đình một cái tay khác bắt được nàng huy lại đây tay. Ta là hoàng thượng chỉ định chém Trịnh Dương đầu đao phủ. Nạp Lan phu nhân, ngươi lại là như thế này cướp ngục, cũng đừng trách ta làm người bắt ngươi đi đại lao. Lôi Đình nhìn thoáng qua Quách Minh Diễm, xem trọng ngươi bà. Bằng không đừng trách ta bẩm báo hoàng thượng, đem các ngươi đương cướp ngục xử lý. Lôi Đình nói xong nhìn xem hướng Thuận Thiên phủ doãn, đại nhân, có thể tiếp tục tiến đến đoạn đầu đài. Quách Minh Diễm lôi kéo Ngũ công chúa, thấp giọng ở nàng bên tai nói, chúng ta đi tìm ông nội của ta, hoặc là bọn họ có biện pháp đem người cứu tới. Chúng ta trước cho hắn đưa chút đồ ăn, kéo dài thời gian. Đương nhiên Quách Minh Diễm lời này cũng chỉ là an ủi Ngũ công chúa mà thôi. Trảm lập quyết. Quá nhanh. Giống nhau đều là thu sau hỏi trảm. Này căn bản là không cho người giảm sóc thời gian A. Lại nói Lôi Đình tới hành hình, Quách Minh Diễm cảm thấy sở hữu an bài đều phái không thượng. Nàng ngày hôm qua chính là thấy Lôi Đình cùng ôm cây đào ở khóc. Nói thật, nàng cũng không nghĩ tới Trịnh Dương cư nhiên làm ra như vậy sự. Nhưng là Trịnh Dương đã chết, đối nàng cũng không có gì không tốt. Nàng vốn dĩ liền không nghĩ gả cho hắn. Hắn đã chết chính mình liền khôi phục độc thân. Đương nhiên Quách Minh Diễm cũng không xuẩn đến ở Ngũ công chúa, hoàng hậu cùng chính mình cha mẹ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Ngũ công chúa lúc này mới nghĩ đến, bọn họ tối hôm qua liền thương lượng quá, nếu thật sự tới rồi muốn ban chết nào một bước, kia liền thay đổi người. Đúng vậy, đối, chúng ta mau đi lấy cơm lại đây. Thay đổi người, thay đổi người. Hai người vội vàng rời đi. Chỉ là Ngũ công chúa như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng đem đồ ăn mang đến thời điểm, Trịnh Dương đã đầu rơi xuống đất. Nàng chỉ tới kịp nhặt xác. Trên đoạn đầu đài, Ngũ công chúa ôm Trịnh Dương đầu, khóc đến tê tâm liệt phế. Lôi Đình hành xong hình sau, quỳ trên mặt đất, muội muội, ta giúp ngươi báo thủ. Cuối cùng báo thủ, ngươi có thể an giấc ngàn thu. Những cái đó người bị hại người nhà cũng đều ở lau nước mắt, nói cùng Lôi Đình không sai biệt lắm nói. Nữ nhi, hại ngươi người rốt cuộc được đến báo ứng, ngươi an giấc ngàn thu đi. Kiếp sau đầu thai ở người trong sạch trên người, đừng ở chịu khổ chịu nhọc. Ôn Ngoãn cũng tới xem hành hình. Hôm nay bọn họ muốn đi Xương Bình bá phủ, nhưng Ôn Ngoãn cố ý sớm một chút xuất phát, đường vòng lại đây nhìn xem. Nàng chỉ là lo lắng Lôi Đình trạng thái, bởi vì Lôi Đình cầu Nạp Lan Cẩn Nghiên, xin cho hắn đường đào phủ. Giờ phút này nàng cùng Vạn Quân đang đứng ở xe ngựa bên. Vạn Quân lo lắng nói, Lôi Đình không có việc gì đi. Ôn Ngoãn, không có việc gì. Lôi Đình chỉ là quỳ trong chốc lát, ngẩng đầu thấy Ôn Ngoãn xe ngựa, hắn liền buông xuống đại đao, hướng Ôn Ngoãn đi qua đi. Quách Minh Diễm đứng ở Ngũ công chúa bên người, thấy Lôi Đình hướng Ôn Ngoãn đi qua đi. Nàng trong mắt hiện lên một mạt hận ý, đều là cái kia tiện nhân làm hại. Nếu không phải nàng đi đầu lang đi tham gia yến hội, tướng công như thế nào sẽ chết? Nàng nhất định là cố ý. Bằng không vì cái gì sẽ mang một đầu lang đi người khác trong phủ. Cái kia đao phủ cũng là nàng người. Ngũ công chúa nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn qua đi. Trong mắt phát ra hung ác quang. Nàng đoạt Quách Minh Diễm trên người bội kiếm, nhanh chóng hướng Ôn Ngoãn tiến lên. Tiện nhân, ngươi bổi còn ta mệnh tới. Dưới ánh mặt trời chói lọi kiếm thẳng tắp hướng Ôn Ngoãn đã đâm tới. Đều không cần Ôn Ngoãn ra tay, Lôi Đình liền động. Lôi Đình nhanh chóng một chân đá rơi xuống Ngũ công chúa trong tay kiếm. Quách Minh Diễm lúc này cũng vọt lại đây, làm càn. Cư nhiên dám đối với hoàng thượng nữ nhi động thủ. Quách Minh Diễm cởi xuống bên hông đã sớm chuẩn bị tốt roi dài, liền hướng Ôn Ngoãn huy qua đi. Còn có một chương, muốn đêm điểm. Đại gia đừng đợi, ngủ ngon. 476 chương 476 nàng lại như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Chương 476 nàng lại như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Quách Minh Diễm đã sớm muốn đánh Ôn Ngoãn một đốn. Giờ phút này sấn nàng tang phu, Ngũ công chúa lại bị người khi dễ thời điểm, nàng thương tâm quá độ, phát tiết một chút không phải về tình cảm có thể tha thứ sao. Cho nên Quách Minh Diễm roi, dùng hết toàn lực hướng Ôn Ngoãn huy qua đi. Thế như trẻ che roi, mang theo sắc bén kinh khí, hướng Ôn Ngoãn đánh úp lại. Vạn Quân nhanh chóng động. Chanh! Nàng rút kiếm đem roi đẩy ra. Tay đều bị chấn đau. Có thể thấy được một roi này uy lực. Quách Minh Diễm bên người nha hoàn cũng động, nàng huy kiếm hướng Vạn Quân chém qua đi. Hai người nhanh chóng đánh lên. Quách Minh Diễm nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hướng Ôn Ngoãn chém ra đệ nhị tiên. Lôi Đình đang cùng Ngũ công chúa hộ vệ đánh lên tới, Vạn Quân đang bị Quách Minh Diễm nha hoàn quân lấy. Hai người thấy Quách Minh Diễm roi huy hướng Ôn Ngoãn trăm miệng một lời nói, quân chúa, cẩn thận. Ôn Ngoãn mắt thấy roi đi vào chính mình trước mắt khi, nàng thân thể lệch về một bên, sau đó tay không một chảo, một xả, trực tiếp đem Quách Minh Diễm túm lại đây. Sau đó một chân. Quách Minh Diễm toàn bộ thân thể thẳng tắp bay đi ra ngoài. Không nghiêng không lệch thật mạnh nện ở Ngũ công chúa trên người. Ngũ công chúa bị Quách Minh Diễm như vậy một tạp, trực tiếp tạp hôn mê bất tỉnh. Quách Minh Diễm phun ra một búng máu sau, thế nhưng cũng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thuận Thiên phủ Doãn không nghĩ tới liền như vậy đánh nhau rồi, hành xong hình sau, hắn liền lui lại. Đi rồi vài bước quay đầu nhìn lại, khiếp sợ, như thế nào liền đánh nhau rồi. Hắn chạy nhanh đối những cái đó quan binh nói, mau đem người kéo ra. Bị thương ai, hắn đều không đảm đương nổi a. Quan binh lập tức xoay người dục muốn chạy tới. Chỉ là Thuận Thiên phủ phủ Doãn thấy Ôn Loan đã đem Quách Minh Diễm bắt được, hắn lại lập tức đối quan binh nói, cái kia, tính. Những cái đó hoàng thân quốc thích sự chúng ta quản không được. Quyền đương không có xem qua, đi thôi. Chúng ta chạy nhanh đi. Thuận Thiên phủ phủ Doãn nói xong, bước chân bay nhanh rời đi. Hắn cái gì đều không có thấy. Cái gì đều không có thấy. Vừa rồi hắn tuyệt đối không có quay đầu lại. Quan binh. Lôi đỉnh thực mau liền đem ngũ công chúa bên người thị vệ chế phục, vạn quân cùng thực mau liền chế phục Quách Minh Diễm bên người nha hoàn. Ôn Loan nhìn về phía ngũ công chúa bên người thị vệ cùng Quách Minh Diễm nha hoàn, đối Lôi đỉnh cùng vạn quân nói, thả bọn họ. Lôi đỉnh cùng vạn quân lập tức buông tay. Hai người đang muốn hướng Ôn Loan ra tay. Ôn Loan vung vừa rồi từ Quách Minh Diễm trong tay đoạt lại đây roi dài. Roi dài tiên ở hai người trên người, sau đó lại đánh vào trên mặt đất. Bang một tiếng. Phiến đá xanh mặt đường thượng, xuất hiện một cái 1cm thâm vết roi. Vậy xem người. Mọi người xem liếc mắt một cái mặt đất, lại quay đầu nhìn về phía ngũ công chúa thị vệ cùng Quách Minh Diễm nha hoàn, quả nhiên. Da chóc thịt bong, thâm có thể thấy được cốt. Ôn Loan trên mặt không có gì biểu tình nhìn hai người, thế nào? Muốn cùng bổn quận chúa đánh một hồi sao? Tin hay không bổn quận chúa một roi liền có thể giết các ngươi, hơn nữa không cần phụ trách. Rốt cuộc ta là quận chúa, các ngươi là ai? Cư nhiên dám đối với bổn quận chúa ra tay. Này có phải hay không chết chưa hết tội? Hai người nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, không dám động. Ôn Loan ném xuống lời này liền xoay người lên xe ngựa. Lôi đỉnh cùng vạn quân cũng chạy nhanh ngồi vào xe ngựa trên ghế điều khiển. Xe ngựa ở một mảnh yên tĩnh trường hợp chung rời đi. Chờ xe ngựa đi xa sau, Quách Minh Diễm nha hoàn mới hồi phục tinh thần lại, mau cứu tiểu thư cùng ngũ công chúa a. Một khắc đầu Sương Bình bá phủ. Sương Bình bá hỏi Sương Bình bá phu nhân, phòng bếp người làm tốt đồ ăn không? Thế Sương hầu một nhà hẳn là lập tức lại đây đi. Sương Bình bá phu nhân còn không có tới kịp nói cái gì, lúc này có hạ nhân tới báo nói, phu nhân. Trịnh Dương Thế Tử bị phán trảm lập quyết. Hiện tại đang bị kéo đi ra ngoài ngõ môn chém đầu. Sương Bình bá phu nhân nghe xong khiếp sợ cực kỳ, nàng vẻ mặt khó có thể tin nói, thật là Trịnh Dương Thế Tử. Ngươi không có nhìn lầm. Hoàng thượng cư nhiên chém chính mình cháu ngoại đầu. Gã sai vật trả lời, không có nhìn lầm, thật là Trịnh Dương Thế Tử, còn có một người khác. Ngũ công chúa còn nhào lên suy nghĩ muốn kiếp tù. Sương Bình bá phu nhân nghe xong lời này gấp đến độ xoay quanh. Nàng nhịn không được đối Sương Bình bá đoán trách nói, xong rồi, xong rồi. Thế Sương hầu phủ người lúc này là hoàn toàn đắc tội hoàng hậu kia nhất phái người. Hoàng hậu đã chết cháu ngoại, nàng về sau là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thế Sương hầu phủ. Ta nói lúc trước ngươi liền không nên đồng ý việc hôn nhân này. Ngươi nhìn xem, hôm qua Tuệ An quận chúa ở ngũ công chúa phủ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Hiện tại thế tử còn bị chém đầu, mà hôm nay chúng ta còn thỉnh bọn họ phủ người tới giữ nhà phong. Này không rõ rành rành cùng hoàng hậu đối nghịch sao? Về sau nếu là đại hoàng tử đăng cơ, chúng ta Sương Bình hầu phủ còn có ngày lành qua sao? Sương Bình bá cũng là đau đầu, ngày hôm qua hắn phun đến hư thoát, hôm nay xin nghỉ không có lâm triều, cũng không biết việc này, ta như thế nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Lại nói, chuyện đó cũng không thể quái Tuệ An quận chúa A. Ai biết Trịnh Dương Thế Tử sẽ làm ra loại sự tình này? Liên hắn đều cảm thấy Trịnh Dương táng tận thiên lương. Sương Bình bá nghĩ đến ngày hôm qua ở công chúa phủ quên một vạn lượng, sau đó vì bồi thường trở về, hắn dùng sức ăn 5 cái thủy mật đào. Phun đến trời đất tối tăm, cả người khó chịu vô cùng. Cái này Trịnh Dương quả thực là biến thái a. Sương Bình bá phu nhân, không được, này việc hôn nhân không thể tính. Lui. Ngươi phải biết rằng, Kính Hiên hiện tại đã là đại hoàng tử bên kia người. Hôm nay như vậy đặc thù tình huống, chúng ta lại thỉnh Thế Sương hầu một nhà tới, vạn nhất đại hoàng tử hoài nghi chúng ta không đủ trung tâm, tả hữu lắc lư. Hủy diệt rồi Kính Hiên tiền đồ làm sao bây giờ? Hôm nay bọn họ không thể vào phủ. Ta đây liền làm người đi đẩy. Sương Bình bá, này như thế nào hảo? Làm như vậy Đình Hiên nên sinh khí. Lại nói, hiện tại Đình Hiên đã là tam phẩm đại tướng quân, Quách tướng quân cùng Quách lao tướng quân đều bị mất trước. Đình Hiên thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, chỉ sợ thực mau liền lại tiến thêm một bước. Đại hoàng tử về sau có thể hay không đăng cơ đều không nhất định đâu. Sương Bình bá phu nhân nghe xong lời này nổi giận, ngươi có phải hay không điên rồi, chỉ lo Đình Hiên, liền không màng Kính Hiên. Nạp Lan quốc khai quốc tới nay, có cái nào hoàng đế không phải trưởng tử đích tôn? Không được, hôm nay nhất định không thể làm Thế Sương hầu phủ người lại đây. Ta đây liền phái người đi nói cho Thế Xương Hầu phủ người không cần lại đây. Ngươi đừng cản ta. Đàm Thi Huyền vừa lúc lại đây tìm Xương Bình bá phu nhân, nghe xong lời này nàng đi đến cười đến, mẫu thân, Thế Xương Hầu phủ người đã tới rồi. Xương Bình bá phu nhân nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, cái gì, nhanh như vậy tới rồi. Xương Bình bá vừa nghe chạy nhanh đi ra ngoài, ta đi ra ngoài nên một nên. Xương Bình bá phu nhân tức giận đến dậm chân, không được, ta phải đi ra ngoài làm cho bọn họ trở về. Đàm Thi Huyền lôi kéo nàng ống tay áo, mẫu thân, làm như vậy cha chồng sẽ tức giận. Ngươi quên mất chúng ta hôm nay có an bài sao? Dù sao này việc hôn nhân là thành không được a. Lại còn có thể nhất lao vĩnh giật đem Lâm Đình Hiên việc hôn nhân cũng định ra tới. Xương Bình bá phu nhân nghe xong lời này một phách đầu mình, đối. Ta đều quên việc này. Thật sự là bị ngày hôm qua sự sợ tới mức đầu góc đều không hảo xử. Đàm Thi Huyền cười cười, mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài nên đón một chút đi. Xương Bình bá phu nhân, chính là làm sao bây giờ? Ta không làm phòng bếp chuẩn bị đồ ăn a. Đàm Thi Huyền cười cười, không có quan hệ, ta đã làm phòng bếp người chuẩn bị. Nàng lại như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này? Lâm Đình Hiên tuyệt đối không thể cưới một cái so với chính mình đẹp xuất thân lại so với chính mình tốt nữ tử. Này không phải cách hướng chính mình sao? 477 chương 477 này đối tỷ muội thật là thú vị. Chương 477 này đối tỷ muội thật là thú vị. Lâm Đình Hiên đã sớm chờ ở ngoài cửa nghênh đón Ôn Noãn một nhà. Hôm nay hắn xuyên năm trước Ôn Hình cho hắn quần áo mùa hè, màu tím băng ti ngọc cẩm, mặc ở trên người thực thoải mái, đem ngày mùa hè phiền muộn đều đuổi đi một nửa. Thế Xương Hầu phủ mấy chiếc xe ngựa đến thời điểm, Lâm Đình Hiên chạy nhanh lôi kéo trên người quần áo, lại đem trên người những cái đó hơi nhíu địa phương vuốt phẳng, sau đó thẳng đứng ở nơi đó, chờ xe ngựa dừng lại. Dẫn đầu xe ngựa dừng lại xuống dưới. Hắn lập tức đi lên trước, đi đỡ Vương thị xuống xe. Nãi nãi, ta đỡ ngươi. Vương thị thân thể cường tráng, nàng cười vây vây tay, không cần, ta chính mình còn có thể hạ. Lại qua mấy năm mới yêu cầu người đỡ. Lâm Đình Hiên cười cười, vẫn là đỡ nàng xuống xe ngựa. Ngay sau đó người một nhà đều xuống xe ngựa. Lâm Đình Hiên lại cấp Ôn Gia Thụy, Nô thị hành lễ, lại cùng Ôn Thuần bọn họ mấy huynh muội chào hỏi. Cuối cùng hắn ánh mắt mới dừng ở Ôn Hinh trên người. Ôn Hinh hôm nay xuyên một bộ hương khoai màu tím lụa mỏng mỏng váy, thâm tử sắc dày thêu. Tóc rối tung một nửa xuống dưới, có một nửa sơ thành hắn chưa từng có gặp qua búi tóc, rất đẹp. Hơn nữa tóc mây thượng còn đựng một cây màu tím chân châu con bướm châu hoa. Đẹp nhất niên hoa chẳng sợ tố mặt hướng lên trời, cũng là mỹ đến làm người hít thở không thông. Thiếu nữ mày liếu hành mục, con ngươi cả ngày đều là đen bóng, đưa tình nhận tình, môi anh đào giật giật, sau đó hơi hơi thượng tiểu, cười nhạt nói, Lâm đại ca. Lâm Đình Hiên đối thượng nàng cặp kia liếc mắt đưa tình hai tròng mắt, hắn nhị tim đỏ, hắn gật gật đầu, chúng ta đi vào trước, Thái Dương đại. Vì thế đại gia lẫn nhau gặp qua lễ sau, Lâm Đình Hiên liền thỉnh bọn họ đi vào. Đoàn người đi đến một nửa. Mới thấy vội vàng đuổi ra tới Xương Bình bá cùng vội vàng đi theo hắn phía sau chạy tới Xương Bình bá phu nhân cùng Đàm Thi Huyền. Xương Bình bá thấy bọn họ lập tức nhanh hơn bước chân tiến lên, đi vào đoàn người trước mặt, hắn lập tức hành lễ, gặp qua hầu gia, vừa rồi hạ nha khi có chút việc trì hoãn, không thể nên đón, thật là quá thất lễ, mong rằng thứ lỗi. Xương Bình bá phu nhân cùng Đàm Thi Huyền cũng hơi thở hổn hển hướng bọn họ hành lễ. Đích xác thất lễ. Bọn họ đến chính mình trong phủ thời điểm, hắn đều tự mình đi ra ngoài nên. Chính mình một nhà đi rồi hơn phân nửa, Xương Bình bá mới xuất hiện. Ôn Gia Thụy không nóng không lạnh cười nói, không có quan hệ, bản hầu cũng là hạ chiều sau, về nhà chuẩn bị một chút, sau đó lại đây. Xương Bình bá tươi cười cứng đờ, lại chỉ có thể giả vờ không có nghe minh bạch hắn ngụ ý, cười tiếp đón bọn họ đi vào, mau mời tiến, thời gian này ngày đầu các đâu, ha ha. Trước vào nhà lại nói, trong phòng hôm nay biết hầu ra các ngươi tới, sớm mang lên băng buồn, thực mát mẻ. Cái này niên đại không có lạnh dương, khối băng đều là dựa vào mùa đông thu thập xuống dưới. Liên tính là gia đình giàu có cũng luyến tiếc tháng 4 liền bắt đầu dùng băng, băng không tới rồi ngày nóng bức chân chính nhiệt đến có thể đem người nướng chín thời điểm, dùng gì. Xương Bình bá cố ý nói ra, chính là tưởng đền bù một chút vừa rồi thất lễ. Đoàn người đi tới thời điểm, thuận tiện đánh giá một chút Xương Bình hầu phủ. So ra kém thế Xương hầu phủ nơi trốn cảnh sắc tuyệt đẹp, như thơ như họa, cũng không kịp Ninh gia kim bích huy hoàng tấn hiện vinh hoa phú quý. Xương Bình hầu phủ nhìn qua có điểm nổi cũ, nhưng là Ôn Đoán ra trước kia phòng chất tuổi đều trụ qua, bên cạnh vẫn là chuồng gà cùng chuồng heo, này đó ngoại tại điều kiện nhưng thật ra không quá để ý. Lại nói Lâm Đình Hiên chính là có ngự tứ tướng quân phủ, chẳng qua còn không có may lại hảo mà thôi. Người một nhà vào phòng, lại cùng Xương Bình bá lao phu nhân một phen hàn huyên sau mới ngồi xuống. Xương Bình bá lao phu nhân phía sau còn đứng một vị nữ tử, trên mặt mọc đầy thanh xuân đầu, nhìn qua có điểm doa người. Hôm qua ở Trịnh phủ Ôn Đoán liền biết đây là Đàm Thi Huyền thứ muội, chỉ là hôm nay như vậy nhật tử, nàng cũng ở. Hơn nữa nữ tử này ngày đó còn trộm đánh giá chính mình rất nhiều lần. Ôn Đoán cảm thấy có chút kỳ quái, liền giống như Lơ đang nói, Lâm đại ca, đây là ngươi muội muội sao? Như thế nào không ngồi xuống a? Ôn Đoán lời này vừa ra, Sương Bình Bá một nhà lặng im. Lâm Đình Hiên lắc lắc đầu, không phải. Vị này chính là ta nhà ngoại biểu muội. Đàm Thi Huyền cười giải thích nói, Ảnh Nguyệt là ta muội muội, mấy ngày nay đều tới chúng ta trong phủ chơi chơi. Tuệ An quận chúa thật sẽ trang, rõ ràng ngày hôm qua liền gặp qua. Nàng cũng trước mặt mọi người giới thiệu qua. Đàm Ảnh Nguyệt đối với mọi người hành lễ, Ảnh Nguyệt, gặp qua Thế Sương Hầu, Tuệ An quận chúa, gặp qua lão phu nhân, vài vị Ôn công tử cùng Ôn cô nương. Vương Thị cười cười, không cần đa lễ, cùng nhau ngồi xuống đi. Đàm Thi Huyền vây vây tay, Ảnh Nguyệt, tới ta này ngồi đi. Đàm Ảnh Nguyệt theo lời đi qua đi ngồi ở Đàm Thi Huyền bên người. Ôn Loan cảm thấy này Đàm Ảnh Nguyệt ngồi ở Đàm Thi Huyền bên người, nàng thần thái gian có chút khẩn trương, như là có điểm sợ Đàm Thi Huyền bộ dáng. Nhưng Ôn Loan lại cảm thấy này đó biểu hiện, là nàng trang. Cố ý trang đến một bộ đối Đàm Thi Huyền nói gì nghe nấy bộ dáng. Này đối tỉ muội thật là thú vị. Ôn Loan trong lòng có nghi hoặc, trên mặt lại vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi, nghĩ sai rồi. Nguyên lai cũng là Đàm gia biểu muội. Đàm thiếu phu nhân cùng Đàm cô nương ngồi ở cùng nhau, ta mới phát giác các ngươi lớn lên thật giống. Bánh ấn giống nhau. Quả nhiên là hai tỷ muội, lớn lên giống nhau như lúc. Ôn Đoán lời nói vừa ra, lại là một thất lặng im. Tuệ An quận chúa này thật là ca ngợi người. Đàm Ảnh Nguyệt vẻ mặt mặt rỗ, Đàm Thi Huyền ra thịt thắng tuyết. Hai người lớn lên nơi nào giống? Đàm Thi Huyền tức giận đến mặt đều đen. Tuệ An quận chúa là có ý tứ gì? Ai cùng cái này tiện thứ nữ lớn lên giống? Nàng cũng xứng. Đàm Ảnh Nguyệt trong mắt hiện lên hoảng sợ, nàng lập tức khẩn trương nói, ta sao có thể cùng đại tỷ so? Đại tỷ mạo nếu thiên tiên. Ta xấu đã chết. Vẻ mặt mặt rỗ. Ôn Loan cười cười, như thế nào sẽ, chờ ngươi trên mặt đầu đầu hảo, ngươi nhất định sẽ so Đàm phu nhân còn mỹ. Đàm Thi Huyền. Nàng nhìn Đàm Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, cười nói, Tuệ An quận chúa nói đúng. Ảnh Nguyệt từ nhỏ liền lớn lên so với ta đẹp. Nếu là có thể đi rất trên mặt đầu tử cùng đầu hố nhất định xinh đẹp như hoa. Chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Cái này tiện con vợ lẽ khi còn nhỏ đích xác so với chính mình Mỹ, đáng tiếc, trên mặt nàng đầu tử vĩnh viễn hảo không được. Đàm Ảnh Nguyệt nghe được lời này có vẻ càng thêm khẩn trương, nàng moi ngón tay, không có, ta không có đại tỷ Mỹ. Tuệ An quận chúa nói đùa. Ôn Loan cười cười, ta nói chính là sự thật. Mọi người lại là một mặc. Không khí nhất thời quỷ dị. Đàm Thi Huyền trên mặt tươi cười khó coi cực kỳ. Sương Bình Bá nhịn không được nghĩ thầm. Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương thật là tuyệt phối. Hai người miệng đều là như vậy làm người hạ không được đài. Hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, Tuệ An quận chúa mới là thật sự Mỹ. Cùng Cẩn Vương thật là thiên tạo một đôi, mà thiết một đôi. Luận Mỹ mạo, các ngươi không người có thể cập. Kính Hiên tức phụ cùng Ảnh Nguyệt đều không thể cùng ngươi so. Ôn Loan cười cười, đây là tự nhiên. Dung mạo của ta Đàm phu nhân là không thể cùng ta so. Ta sẽ không khó xử nàng, đem nàng cùng ta đánh đồng. Không phải một cái cấp bậc. Sương Bình Bá. Đàm Thi Huyền. Mọi người. Không khí lại lần nữa quỷ dị yên tĩnh. Đàm Thi Huyền tức giận đến đều mau khóc, thật sự tưởng rút giày lấp kín này xuất thân thấp hèn hạ dựa tư sắc thượng vị kỹ nữ. Tướng công như thế nào còn không trở lại. 478 chương 478 Lâm Đình Hiên muội muội. Chương 478 Lâm Đình Hiên muội muội. Ôn Đoán không có tiếp tục kia đề tài, nàng cười nói sang chuyện khác, Lâm đại ca không phải còn có cái ruột thịt muội muội sao? Như thế nào không ở? Lâm Đình Hiên, ta muội muội ở 5 tuổi thời điểm, mẹ kế đem nàng đưa đi am ni cô. Sương Bình Bá phu nhân lập tức đoạt qua câu chuyện, vẻ mặt khổ sở nói. Là cái dạng này, Đình Hiên muội muội Đình Nhã bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, cũng sẽ không nói chuyện, có đại sư xem mệnh, nói nàng cần thiết ở Phật môn nơi, tùy vào nói người nuôi nấng mới có thể trưởng thành, cho nên ta dù cho tất cả không tha, cũng chỉ có thể đưa đi quốc chùa mặt sau am ni cô làm một vị nữ ni cô nuôi nấng. Sương Bình Bá gật gật đầu, đúng vậy. Kia hải tử 5 tuổi năm ấy phát sốt, thiếu chút nữa không sống được, sau lại còn ngủ, ta lo lắng nàng dưỡng không sống cho nên liền đồng ý. Lâm Đình Hiên kéo kéo khoe miệng, bất quá hắn cũng lo lắng muội muội lưu tại này Sương Bình Bá phủ sẽ mất mạng, hắn lại không thể mỗi ngày ở nhà, liền không có ngăn cản. Trước kia mỗi tháng hắn đều sẽ đi xem muội muội vài lần, chẳng qua sau khi thành niên liền ít đi đi. Bởi vì có một lần thiếu chút nữa bị tân đi một cái ni cô nói hắn phi lễ nàng, sau lại am ni cô chủ trì liền không cho chính mình đi. Bất quá hắn đã sớm mua cái nha hoàn đi chiếu cố nàng, bên người lại có mẫu thân của hồi môn bà tử bồi, nhưng thật ra so ở trong phủ còn yên tâm. Hắn nghĩ chờ tướng quân phủ kiến thành, hắn mới tiếp chính mình muội muội trở về. Vương thị nghe xong liền nói, Đình Hiên muội muội hiện tại hẳn là cập kê đi. Hai tử một mình ở bên ngoài làm cha mẹ cũng không biết nàng bị cái gì khổ, nên tiếp trở về liền sớm một chút tiếp trở về. Sương Bình bá gật gật đầu, đúng vậy, là nên tiếp đã trở lại. Cũng là gần nhất bận quá, ta quên mất. Nói này nữ nhi cập kê không? Hắn đều đã quên. Lại ách lại hạt, nếu không phải Đình Hiên coi trọng nàng, hắn một chút đều không nghĩ tiếp trở về mất mặt xấu hổ. Nhưng là hắn tưởng tu bổ cùng Lâm Đình Hiên phụ tử quan hệ, cho nên hắn lại đối Sương Bình bá phu nhân nói, phu nhân, ngày mai ngươi đem sân vắng viện thu thập ra tới, sau đó tự mình đi tiếp Đình Nhã trở về đi. Đây là tự nhiên, là ta sơ sót, là nên tiếp đã trở lại. Gần nhất vội vàng chủ bị Đình Hiên việc hôn nhân đều vội đã quên. Sương Bình bá phu nhân cười nói, nàng tự mình đi tiếp. Kia tiện loại mặt so chậu rửa mặt còn đại sao. Cư nhiên làm nàng tự mình đi tiếp. Sương Bình bá phu nhân trong lòng cực độ bất mãn, chết lao thái bà, cái hay không nói, nói cái dở. Nàng quản nhân ra ra sự làm gì. Tiếp cái kia lại ách lại hạt trở về, không phải cho nàng nột ngạt sao. Sương Bình bá phu nhân nhìn về phía Đàm Thi Huyền. Đề tài này là vô pháp tiếp tục đi xuống nàng sẽ nội thương. Có thể hành động không? Đàm Thi Huyền nhìn thoáng qua bóng mặt trời, đều canh giờ này, như thế nào tướng công còn không mang theo biểu đệ trở về. Trong chốc lát ăn cơm đã đến giờ, liền không dễ làm sự, thế Sương Hầu phủ người ăn cơm xong sau phỏng trừng liền sẽ hồi phủ. Nhắc tới việc hôn nhân, Sương Bình bá lao phu nhân đối Vương Thị cười nói, Vương phu nhân, ngươi thật sự sẽ giáo dưỡng hài tử, này toàn ra con cháu lớn lên thật tốt, đều giống ngươi. Ôn Hình kia hài tử mặt mày đặc biệt giống ngươi. Lớn lên thật tốt. Gia đình của ta Hiên có thể cưới được nàng, là Đình Hiên phúc khí. Vương Thị nghe xong cười cười, là ta có cái tốt con dâu, hài tử đều là bọn họ hai phu thê giáo dưỡng, ta này lao thái bà giúp không được gì. Mấy cái cháu trai cháu gái cũng là tương đối giống nàng nương, cho nên lớn lên đẹp. Nhưng thật ra bọn nhỏ cha giống lao nhân, cho nên cả nhà xấu nhất. Ôn Gia Thụy nghe xong lời này bất mãn, mẫu thân, ta khi nào thành toàn gia xấu nhất? Vương Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi nói, không phải ngươi xấu nhất, ai xấu nhất? Người một nhà đều nhìn về phía Ôn Gia Thụy. Chờ hắn nói ai xấu nhất? Ôn Gia Thụy. Là, ta xấu nhất. Một phòng người đều cười. Sương Bình bá lau lau không tồn tại mồ hôi lạnh. Không khí cuối cùng bình thường. Vừa rồi thật là hù chết hắn. Cái này Tuệ An quận chúa là tới chọn thứ đi. Sương Bình bá lão phu nhân đối Ôn Hình vẫy vây tay, Ôn Hình cô nương, ngươi lại đây một chút. Ôn Hình theo lời đi qua. Lão phu nhân lôi kéo Ôn Hình, vẻ mặt từ ái, bỏ đi trong tay một con huyết ngọc vòng tay, mang ở Ôn Hình trên tay. Đàm Thi Huyền cùng Sương Bình bá phu nhân đồng tử co rụt lại, đó là truyền gia chi bảo. Xưa nay là truyền cho đương gia chủ mẫu. Này lão thái bà không truyền cho chính mình. Cư nhiên chuyển trò chưa quá muôn người. Ôn Hinh rụt rụt tay, lão phu nhân, này quá quý trọng. Không có việc gì không quý trọng. Đây là nhà chúng ta truyền ra chi bảo. Là truyền cho Sương Bình bá đương gia chủ mẫu. Đình Hiên là Sương Bình bá thế tử, ngươi là hắn tương lai tức phụ, này vòng tay sớm hay muộn đều là của ngươi. Chính là ta còn không có quá môn A. Trường giả ban, không thể tử. Thân đã định rồi, quá môn không phải chuyện sớm hay muộn. Nhận lấy đi. Đừng cởi ra, không may mắn. Sương Bình bá phu nhân nhìn Ôn Hình, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. Nhưng thật ra tiện nghi gia đình của ta Hiên. Kia tiểu tử chính là một cái thô nhân. Đình Hiên về sau ngươi hữu phúc, cưới một cái như vậy xinh đẹp tức phụ. Ngươi nhất định phải hảo hảo đối nàng A. Lâm Đình Hiên cười cười, đây là tự nhiên, ta là nhặt được bảo. Ôn Hình mặt đỏ lên, túi đầu. Đàm Thi Huyền nhìn Lâm Đình Hiên liếc mắt một cái, A. Nam nhân. Một trương miệng quái sẽ hướng người. Nhặt được bảo. Kia chính mình là cái gì? Ngươi biết liền hảo. Bất quá các ngươi hai cái một cái lớn lên tuấn lãng, một cái lớn lên tuyệt sắc, thật là xứng đôi cực kỳ. Về sau sinh hải tử nhất định rất đẹp. Ta đều hận không thể các ngươi chạy nhanh thành thân, cho ta sinh cái tẳng tôn ôm một cái. Ôn Hình nghe xong mặt càng đỏ hơn. Lâm Định Hiên nghe xong nhìn về phía Ôn Hình, hắn cùng Ôn Hình hải tử. Sẽ là thế nào? Nếu là sinh cái nữ nhi, có phải hay không giống Ôn Hình giống nhau chi kỷ? Lâm Đình Hiên đột nhiên chờ mong đi lên. Hắn cười cười, vậy thỉnh tổ mẫu mau trong chọn cái ngày lành tháng tốt. Ôn Hình cùng Ôn Nhu là 2 tháng sơ nhị sinh ra, đã cập kê, lại nói tiếp có thể xuất giá. Ôn Loan nghĩ đến khi đó nàng ở đi sứ Đông Lăng trên đường, không có thể tham gia Ôn Nhu cùng Ôn Hình cập kê lễ liền có điểm đáng tiếc. nàng còn không có gặp qua cổ đại nữ tử cập kê lễ đâu. Lão phu nhân cười cười, ngươi đứa nhỏ này, vì cưới đến tức phụ ra mặt đều từ bỏ. Lâm Đình Hiên ngượng ngùng cười cười, hắn là nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem trong lòng lời nói đều nói ra. Ôn Noãn cười nói, Lâm đại ca ngươi liền tưởng, chúng ta nhưng luyến tiếc nhị tỷ quá sớm gả. Ngươi chờ một chút đi. Ta nguyện chờ. Lâm Đình Hiên nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, ân, liền tính hắn nguyện ý chờ, nào đó đem tuổi sửa tới sửa đi người cũng không muốn chờ. Cho nên hắn không có gì hảo lo lắng. Đàm Thi Huyền nhấp nhấp miệng, không cần chờ, ngươi là không này cơ hội. Nàng nhìn về phía ngoài cửa, lúc này lưỡng đạo bóng người chính đi đến. Đàm Thi Huyền ánh mắt sáng lên, đứng lên, tướng công, ngươi hạ nha đã trở lại. Biểu đệ ngươi cũng tới. Thế Xương Hầu phủ người tới. Lâm Kính Hiên hướng Ôn Gia Thụy đám người hành lễ, Kính Hiên gặp qua hầu gia, Tuệ An quận chúa. Ôn Gia Thụy, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Hành xong lễ Lâm Kính Hiên giới thiệu nói, đây là ta tiện nội biểu đệ Hà Vi Quang, vào kinh có việc, hồi phủ trên đường gặp liền tiếp đón hắn tới trong phủ trụ hạ. Hà Vi Quang lập tức hành lễ. 479 chương 479 Bạch Khổng Tước. Chương 479 Bạch Khổng Tước. Hà Vi Quang hành xong lễ sau, ánh mắt lưu luyến ở Ôn Noãn mấy tỷ muội trên người. Trong lòng kinh ngạc cảm thán liên tục. Thật là một cái so một cái mỹ, một cái so một cái phong hoa tuyệt đại. Nay vài vị hoa tỷ muội chẳng sợ liền như vậy tĩnh tọa ở nơi đó, đều là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Hà Vĩ Quang đem Ôn Noãn mấy tỷ muội mặt ở trong lòng một phen soi mói sau, cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở Ôn Noãn trên người. Nữ tử này đẹp nhất, không thể bắt bẻ tuyệt mỹ dung nhan, khoe miệng khẽ nhếch, rõ ràng đang cười, nhìn như bình dị gần gũi, tiểu mỹ nhu nhược, lại mạc danh làm người sinh ra một loại cao quý không thể khinh nhờn cảm giác. Phảng phất nàng là bầu trời mây tía, chói mắt, cao cao tại thượng, lại không phải ngươi có thể thân cận. Đàm Thi Huyền thấy chính mình tướng công đã trở lại, nàng nhìn thoáng qua Sương Bình Bá phu nhân. Sương Bình Bá phu nhân lập tức hiểu ý, nàng cười nói, Thi Huyền ngươi mang theo vài vị ôn cô nương khắp nơi đi dạo đi. Vừa lúc trong hoa viên hoa khai vừa lúc, không cần bồi chúng ta này đó lão nhân ở chỗ này nói chuyện. Trong chốc lát ăn cơm, ta lại kêu các ngươi. Vương Thị cho rằng Sương Bình Bá phu nhân muốn thảo luận việc hôn nhân nhật tử. Liền cười nói, huynh tỷ nhi các ngươi mấy tỷ muội đi ra ngoài đi một chút đi. Đàm Thi Huyền đứng lên, vài vị ôn cô nương, đi thôi. Trong phủ dưỡng mấy chỉ khổng tước, có lam khổng tước cùng lục khổng tước, trong đó còn có một con bạch khổng tước, khai bình khi rất mỹ, ta mang các ngươi nhìn xem. Ôn Hình kinh ngạc, thế nhưng còn có màu trắng khổng tước. Đẹp sao? Đàm Thi Huyền nhìn thoáng qua Lâm Đình Hiền, đúng vậy, nghe nói là thế giới này độc nhất vô nhị. Chỉ có như vậy một con đâu. Lông chim trắng tinh như tuyết. Có điểm giống thiên Nga, khai bình khi Mỹ đến kinh người. Kia chỉ khổng tức chính là Lâm Đình Hiên đưa nàng. Ôn Noãn nghe xong liền nói, hẳn là chăn nuôi lam khổng tức biến dị. Biến dị? Đây là tam tỷ nói biến dị giống loài sao. Ôn Nhiên nghe xong thực cảm thấy hứng thú, chúng ta đi xem đi. Ta còn không có gặp qua màu trắng khổng tức. Sương Bình Bá phu nhân cười cười, tiểu cô nương đều thích này đó tiểu động vật, vậy các ngươi đi xem đi. Đàm Thi Huyền lôi kéo Đàm Ảnh Nguyệt, ngươi cũng cùng đi đi. Vì thế vài vị cô nương cùng đi xem khổng tước. Lâm Đình Hiên thấy Ôn Hình giống như rất thích, nghị quay đầu lại đi tìm xem có hay không bạch khổng tước. Đến lúc đó ở tướng quân phủ cũng dưỡng chút khổng tước đi. Còn dưỡng chút mặt khác loài chim. Vô luận là trong thôn Ôn gia, Giang Hoài phủ thần thợ phủ, hoặc là kinh thành Sương Bình Bá phủ giống như đều là hoa thơm chim hót. Hắn kinh thành thấy rất nhiều hắn kêu không nổi danh tự, lớn lên thật xinh đẹp loài chim ở trong hoa viên phi. Ôn Hình hẳn là thói quen hoa thơm chim hót cư trú hoàn cảnh đi. Lâm Đình Hiên nghĩ dứt khoát bọn họ về sau trụ sân, liền ấn Ôn Hinh hiện tại trụ tới tu sửa hảo. Còn có phòng bếp, cũng chiếu thế Xương Hầu phủ tới làm đi. Nghỉ tắm gội khi, mang nàng đi xem, hỏi một chút nàng thích thế nào lậu. Ôn Hinh thích làm thức ăn, phòng bếp nhất định đến ấn nàng thích cùng thói quen phương thức tới làm. Liền ở Lâm Đình Hiên nghĩ tương lai hắn cùng Ôn Hinh trụ địa phương hẳn là như thế nào sửa trước khi. Xương Bình Bá phu nhân đánh gậy hắn ý nghĩ, Đình Hiên ngươi cũng mang theo Ôn gia mấy huynh đệ khắp nơi đi một chút đi. Kính Hiên, Vĩ Quang vừa tới đến kinh thành, ngươi trước dẫn hắn đi dàn xếp một chút đi. Một lát liền ăn cơm. Tốt. Hầu gia, Vương nãi nãi, Nô phu nhân, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Hút. Vĩ Quang người đi theo ta. Lâm Kính Hiên trước mang Hà Vĩ Quang cùng nhau rời đi. Lâm Đình Hiên tuy rằng cảm thấy bá phủ không có gì đẹp, nhưng là vẫn là đối Ôn Thuần mấy huynh đệ nói, đi thôi. Chúng ta cũng khắp nơi đi một chút. Vì thế một phòng trẻ tuổi đều rời đi. Đàm Thi Huyền mang theo Ôn Noãn mấy người một đường hướng sau núi đi đến. Đàm Ảnh Nguyệt vẫn luôn tựa như bóng dáng giống nhau đi theo Đàm Thi Huyền bên người. Túi đầu, so một cái nha hoàn còn muốn hèn mọn giống nhau. Đàm Thi Huyền vừa đi một bên nói chuyện, ta tương đối thích tiểu động vật. Cho nên trong phủ dưỡng rất nhiều động vật. Ta không chỉ có dưỡng khổng tước, còn dưỡng mấy chỉ mèo ba tư. Xương Bình bá phủ hậu viện không tính rất lớn, không bao lâu đoàn người liền tới rồi sau núi dưỡng khổng tước địa phương. Dưỡng khổng tước địa phương còn tính đại, bốn phía dùng lưới cá vây quanh lên. Mấy chỉ khổng tước tùy ý trên mặt đất khắp nơi đi tới. Đàm Thi Huyền chỉ vào thảo sơn núi thượng kia chỉ màu trắng khổng tước, ngươi xem kia chỉ chính là màu trắng khổng tước. Hiện tại không có gì, chờ một lát nó khai bình khi liền rất mỹ. Này chỉ bạch khổng tước thực cái khoe khoang. Có người tới xem nó liền sẽ khai bình. Quả nhiên, bạch khổng tước thấy có người tới, nó lập tức đi lên tối cao địa phương, mở ra nó kia đem giống như đại cây quạt giống nhau cái đuôi. Theo sau mặt khác hai chỉ màu lam cùng màu xanh lục khổng tước cũng đi theo khai bình. Chỉ còn lại hai chỉ thư khổng tước không có bình khai. Ôn Nhiên vẫn là tiểu hải tử, lần đầu tiên thấy khổng tước xuê đuôi, thậm chí là lần đầu tiên thấy khổng tước, thật là cao hứng, nàng hưng phấn đi lên trước, muốn nhìn cái rõ ràng. Màu trắng khổng tước thật sự thật xinh đẹp a. Kia lông chim giống như bầu trời mây trắng. Ôn Hình cùng Ôn Nhu đều đi lên trước, Đàm Thi Huyền cười lui ra phía sau vài bước làm các nàng xem. Đàm Ảnh Nguyệt đứng ở nàng phía sau, bởi vì nàng lui về phía sau, nàng cũng đi theo lui về phía sau. Bởi vậy, liền cùng không có tiến lên Ôn Oán, sóng vai đứng chung một chỗ. Ôn Oán cảm giác Đàm Ảnh Nguyệt nhích lại gần, tay nhanh chóng hướng chính mình tay tắc một cái giấy đoàn. Ôn Oán dường như không có việc gì nắm chặt, nhìn nàng một cái. Nàng chạy nhanh cúi đầu, ngập ngừng nói, Tuệ An quận chúa, thực xin lỗi, không cẩn thận đụng vào ngươi. Ôn Oán cười cười, không có việc gì. Đàm Ảnh Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền không thèm để ý. Nàng đứng ở Ôn Hinh bên người, đối Ôn Hinh nói, kia chỉ màu trắng khổng tước là Đỉnh Hiên biểu ca đưa ta. Hắn biết ta thích khổng tước, cố ý chảo. Sau lại rất nhiều phu nhân cùng tiểu thư thấy đều thực thích, phái người khắp nơi đi tìm loại này màu trắng khổng tước, đều không có tìm được. Nó là thế giới này độc nhất vô nhị khổng tước. Đàm Ảnh Nguyệt túi đầu nhược nhược phụ hòa nói, Đỉnh Hiên biểu ca nhưng yêu thương tỷ tỷ, có cái gì thứ tốt đều cấp tỷ tỷ đưa đi. Đàm Thi Huyền nhìn thoáng qua Ôn Hinh, vẻ mặt khẩn trương nói, Ôn Hinh cô nương ngươi đừng hiểu lầm. Đình Hiên biểu ca tuy rằng cùng ta định quá thân, nhưng là hắn đưa ta đồ vật, hẳn là chỉ là huynh muội chi tình. Khi đó chúng ta tuổi đều tiểu. Hiện tại Đình Hiên biểu ca không có tặng đồ ta, liền tính hắn muốn đem hoàng thượng ban thưởng đồ vật đưa ta, ta đều nhắc nhở hắn hẳn là tặng cho ngươi, trực tiếp cự tuyệt. Ôn Hinh nghe xong tươi cười phai nhạt, Lâm Đình Hiên cùng Đàm Thi Huyền sự, nàng biết đến không nhiều lắm. Nhưng là Lâm Đình Hiên muốn đem hoàng thượng ban thưởng cho hắn đồ vật đưa cho Đàm Thi Huyền, Ôn Hinh là không tin. Đúng không? Bất quá bạch khổng tước là biến dị giống loài, trên đời độc nhất không một cũng không ngoài ý muốn. Kia Đàm phu nhân hảo hảo quý trọng, rốt cuộc độc nhất vô nhị đều là chân quý. Đừng làm cho hắn bay đi sau, lại bị người bắt được, đó chính là mơ ước không thuộc về chính mình đổ vỡ. Đàm Thi Huyền cười đến càng ngọn, đây là tự nhiên. Nhưng là à, thứ này à, vẫn luôn là ta dưỡng, nó đối ta đã có cảm tình, liền tính bị người khác bắt, tâm cũng là ở ta nơi này. 480 chương 480 liền nàng Togo. Chương 480 liền nàng Togo. Ôn Hinh. Ôn Oán vẻ mặt nghi hoặc nói, kỳ quái, ta nhớ rõ nhà chúng ta lĩnh thưởng thời điểm, là Lâm công công tới truyền chỉ, hắn lúc ấy muốn đem hoàng thượng ban thưởng cấp Lâm đại ca đồ vật đều lưu tại Thế Xương hầu phủ, kia dương vàng bạc châu đáo nâng đều đã nâng xuống xe ngựa, nói là Lâm đại ca làm hắn truyền chỉ thời điểm, trực tiếp đem kia dương đồ vật buông xuống cho ta nhị tỷ. Chẳng qua lúc ấy là cha ta cảm thấy như vậy không hợp lý, miễn cho bị người ta nói chúng ta Thế Xương hầu phủ tham Lâm đại ca đồ vật, liền làm Lâm công công cấp Lâm đại ca đưa trở về. Hiện tại Đàm phu nhân nói như thế nào Lâm đại ca tính toán đem hoàng thượng ban thưởng đồ vật tặng cho ngươi? Lâm đại ca không phải vừa được đến ban thưởng liền nghĩ tặng cho ta nhị tỷ sao? Đàm Thi Huyền biểu tình cứng đờ, hắn là ở đi sứ sau trở về cùng ta nói. Lâm Đình Hiên cư nhiên làm người trực tiếp đem hoàng thượng ban thưởng đồ vật đưa đi Thế Xương hầu phủ. Đây là lo lắng đặt ở Xương Bình bá phủ muốn đưa về công trung đi. Ôn Loan cười cười, Lâm đại ca đi sứ Đông Lăng sau khi trở về, một lần cũng không có hồi quá Xương Bình bá phủ đi. Hắn như thế nào cùng Đàm phu nhân nói? Đàm Thi Huyền. Lâm Đình Hiên không có trở về nàng là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ Lâm Đình Hiên vẫn luôn ở tại Thế Xương hầu phủ? Bị người vạch trần, Đàm Thi Huyền nan kham đến cực điểm. Đúng không, ta nhớ lầm, hắn hẳn là đi sứ trước nói. Ôn Loan cười cười, kia trong chốc lát ăn cơm thời điểm, ta hỏi một chút hắn. Đàm Thi Huyền. Dù sao hắn nói qua, nhưng lâu như vậy, hắn chỉ sợ đã quên. Ôn Nhiên cười tủm tỉm nói, yên tâm, Lâm đại ca không như vậy thiện quên. Ta kêu Lâm đại ca đi sứ Đông Lăng khi cho ta chảo điều Đông Lăng quốc mới có xích thiết xà trở về, hắn cũng nhớ rõ a. Lâm đại ca một lời nói một gói vàng, đáp ứng quá người khác sự hắn sẽ không quên. Huống chi ngươi là hắn biểu muội, nghe ngươi như vậy nói, các ngươi quan hệ lại như thế hảo, hắn càng sẽ không quên lạp. Đã quên ai cũng sẽ không quên ngươi đúng không? Đàm Thi Huyền kéo kéo khoe miệng, cười cười, không nghĩ nói nữa. Nàng trong lòng chỉ cảm thấy nan kham đến cực điểm, nàng vốn dĩ tưởng cấp Ôn Hình ngột ngạt, thuận tiện cắm cây châm ở nàng trong lòng. Không nghĩ tới nan kham chính là chính mình. Lâm Đình Hiên hảo quá phân, cư nhiên làm Lâm Công Công trực tiếp đem Hoàng thượng ban thưởng đồ vật lưu tại Thế Xương Hầu Phủ. Hắn sao không trực tiếp đương thời Xương Hầu Phủ tới cửa con rể? Đừng trở về đoạt Xương Bình Bá Phủ đồ vật A. Kia đều là nàng tướng công. Ôn Loan thấy Đàm Thi Huyền nói không nên lời lời nói mới nhìn về phía Ôn Nhiên, Nhiên tỷ nhi, đi thôi. Thích màu trắng không tước, quay đầu lại làm ngươi thập thất ca, Ninh đại ca, Lâm đại ca, Phong đại ca, Âu Dương đại ca, Phó đại ca, thuyền nhỏ ca ca. Còn có mấy cái biểu ca đều ngươi tặng một cái. Chỉ cần ngươi thích, bọn họ phiêu dương quá hải đều cho ngươi tìm tới. Ôn Nhiên vẻ mặt ghét bỏ, ta chỉ là tò mò mà thôi. Ai tưởng muốn. Màu trắng khổng tức chẳng qua đặc biệt một chút mà thôi, xem nhiều hai mắt, cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa màu trắng, cũng không biết các không may mắn. Ta mới không cần. Ta muốn kim khổng tức. Ôn Nhoán gật gật đầu, cũng đúng. Bạch khổng tức nào có kim khổng tức hảo. Vậy ngươi chờ lát nữa ngươi cùng ngươi Lâm đại ca nói ngươi muốn kim khổng tước. Ôn Nhiên, hảo a. Ta trở về còn muốn cùng thập thất ca nói, tam tỷ ta có thể hỏi thập thất ca cùng Lâm đại ca muốn 10 chỉ kim khổng tước sao? Ôn Đoán, ngươi hỏi bọn hắn muốn 100 chỉ đều có thể. Mấy người dần dần đi xa. Đàm Thi Huyền đứng ở tại chỗ nhấp chặt miệng, mới chịu đựng không có đối với các nàng bóng dáng nổ nước miếng. Phi, liền nàng Togo, liền Ái Trang. Đàm Thi Huyền tức giận đến sắc mặt xanh mét. Cả người phát run. Đàm Ảnh Nguyệt nhìn nàng một cái, sau đó liền cúi đầu một bộ run bần bật bộ dáng, chỉ là hơi hơi dơ lên khỏe miệng tiết lộ nàng hảo tâm tình. Đàm Thi Huyền khí về khí, nhưng nàng nghĩ đến cái gì, chỉ có thể áp xuống trong lòng hỏa khí, chạy nhanh theo sau. Nàng tạm thời chịu đựng nàng. Đàm Thi Huyền đối phía sau nha hoàn nói, đi làm Triều Hà ôm chân châu ra tới. Là. Kêu nha hoàn lên tiếng sau, lập tức rời đi. Đàm Thi Huyền chạy nhanh đuổi theo tiến đến. Đàm Ảnh Nguyệt vâng vâng dạ dạ chạy nhanh đuổi kịp. Ôn Loan đi ở phía trước, nàng nhanh chóng trộm mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, sau đó liền đem tờ giấy nhét trở lại tay áo túi. Phòng cho khách có người. Có ý tứ gì? Ôn Loan như suy tư gì? Sau đó nàng liền nghĩ tới kiếp trước những cái đó cung đấu trạch đấu phim truyền hình cùng tiểu thuyết. Đàm Thi Huyền lúc này đuổi theo, Tuệ An quận chúa, vài vị ôn cô nương, dùng bữa thời gian cũng mau tới rồi, chúng ta hướng này đường nhỏ đi một vòng, nhìn xem hoa viên cảnh sắc. Sau đó vừa lúc trở lại chính viện ăn cơm, Ôn Hình cô nương cũng có thể trước làm quen một chút Xương Bình Bá phủ hoàn cảnh. Ôn Nhoán gật gật đầu, hảo a. Nàng đảo muốn nhìn nàng cái này hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược. Đàm Thi Huyền mang theo các nàng mấy người đi phía trước đi, thuận tiện giới thiệu một chút hoa viên hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các, sau đó thường thường nói một câu Lâm Đình Hiên như thế nào như thế nào. Khi còn nhỏ ta không cẩn thận rớt trong hồ, Đình Hiên biểu ca sẽ không bơi lội. Hắn không chút nghĩ ngợi nhảy xuống đi cứu ta. Ta khi còn nhỏ nghịch ngợm, ái leo cây, từ này cây thượng rơi xuống, là Đình Hiên biểu ca tiếp được ta. Trải qua một tòa núi giả khi, nàng lại chỉ vào núi giả nói, lúc còn rất nhỏ, ta cùng Đình Hiên biểu ca luôn thích ở chỗ này chơi trốn tìm. Ta tổng ái tránh ở trong sân động, Đình Hiên biểu ca. Ôn Loan nghe được vẻ mặt không kiên nhẫn, Đàm phu nhân nói xong sao. Ngươi này phụ nữ có chồng tổng đem nam nhân khác treo ở ngoài miệng thật sự hảo sao. Không biết còn tưởng rằng ngươi đối Lâm tướng quân nhớ mãi không quên đâu. Đúng rồi, ngươi như vậy biết bơi. Khu khu. Ngươi tướng công biết không? Đàm Thi Huyền mau bị Ôn Loan tức chết rồi. Ta chỉ là vì làm Ôn Hình cô nương nhiều nhận thức một chút Đình Hiên biểu ca. Nếu không phải vì nói sang chuyện khác, nàng mới mặc kệ các nàng đâu. Thực mau đoàn người liền phải vòng qua núi giả. Lúc này một con màu đen bóng dáng từ núi giả chạy trốn ra tới, ở Ôn Hình bên chân một lượt mà qua, đem Ôn Hình làn váy đều làm cho dơ hề hề. Trong không khí phiêu đãng một cổ tử mặc hương. Ôn Hình. Lúc này một cái nha hoàn chạy ra tới, Trân Châu. Trân Châu. Nha hoàn thấy các nàng đoàn người sắc mặt trắng nhợt, thiếu nãi nãi. Đàm Thi Huyền sụ mặt nói, sao lại thế này? Trân Châu lại đánh nghiêng thiếu gia mặc đài sao? Ngươi xem lộng tới khách nhân trên người đều là mực nước. Thiếu phu nhân tha mạng. Các vị tiểu thư thực xin lỗi. Ôn Hình vẫy vây tay, không quan hệ. Còn không chạy nhanh đi bắt Trân Châu. Va chạm quý nhân. Cẩn thận ra của ngươi. Đàm Thi Huyền tức giận nói. Là. Nha hoàng chạy nhanh chạy ra. Đàm Thi Huyền đối Ôn Hình nói. Thật sự xin lỗi. Ta kia chỉ miêu tổng mê chơi mặc đài. Đem Ôn Hình cô nương quần áo đều làm dơ. ta bồi Ôn Hình cô nương một bộ quần áo mới đi. Không cần, ta có mang quần áo tới. Ngươi so với ta lùn một cái đầu, ngươi quần áo ta xuyên không dưới. Đàm Thi Huyền, liên năng cao, cao muội. Đàm Thi Huyền chịu đựng trận trắng mắt xúc động đối bên người nha hoàn nói, mang Ôn Hình cô nương đi phòng cho khách cầm quần áo thay đổi. Nha hoàn lập tức đồng ý, là tiểu khả ái nhóm, đồng thú tiết vui sướng, 61 vui sướng. 481 chương 481 lạc hồ. Chương 481 lạc hồ. Phòng cho khách. Ôn Noãn nghe xong nhìn Đàm Thi Huyền liếc mắt một cái, sau đó đối Ôn Hình nói, kia nhị tỷ ngươi đi trước đổi một bộ quần áo đi. Ôn Noãn nói xong lại đối Tử Huyền nói, ngươi đi trong xe ngựa lấy một bộ quần áo cấp nhị cô nương. Ôn Noãn sấn Đàm Thi Huyền không chú ý, đem tờ giấy nhét vào Tử Huyền trong tay. Là. Tử Huyền bất động thanh sắc nói. Đàm Thi Huyền cười nói, Ôn Hình cô nương, ta làm nha hoàn trước mang ngươi đi phòng trò khách đi. Ôn Hình gật gật đầu, hảo. Chiều Hà ngươi mang Ôn Hình cô nương đi phòng trò khách. Đàm Thi Huyền thanh âm đều vui sướng vài phần. Sự tình quá thuận lợi, nàng còn lo lắng nha hoàn đem chân châu ném văng ra tình hình lúc ấy thất thủ đâu. Là. Danh gọi Chiều Hà nha hoàn lên tiếng. Ôn Hình tiểu thư, mời theo ta tới. Chiều Hà làm một cái thỉnh thủ thế. Ân. Ôn Hình gật gật đầu. Hai người liền hướng phòng cho khách phương hướng đi đến. Đàm Thi Huyền đối Ôn Noãn mấy người nói, Tuệ An của chúa, vài vị Ôn cô nương, chúng ta đi về trước chính viện chờ đi. Trong chốc lát nha hoàn sẽ đem Ôn nhị cô nương mang về chính viện. Hảo. Ôn Noãn gật gật đầu. Mấy người tiếp tục đi phía trước đi. Đi ngang qua bên hồ thời điểm, một cái bình nhỏ từ Ôn Noãn cổ tay háo chạy xuống ở tay nàng tâm, nàng bất động thanh sắc dùng ngón cái văng ra nút bình, sau đó tay tùy ý lắc lư một chút. Một ít bột phấn liền vô thanh vô tức sái lạc ở Đàm Thi Huyền làn váy thượng. Ôn Noãn cùng Ôn Nhiên sóng vai đi cùng một chỗ. Nàng rôi tay chạm chạm Ôn Nhiên bên hông một cây ngọc quản. Một cái xích hồng sắc con rắn nhỏ liền từ ngọc quản rớt xuống mà. Ôn Nhiên nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Noãn đối nàng chớp chớp mắt, sau đó mắt lẽ phiết liếc mắt một cái Đàm Thi Huyền. Ôn Nhiên mắt nháy mắt liền sáng. Hai tỷ muội nhìn nhau cười. Đàm Ảnh Nguyệt vẫn luôn đi ở Đàm Thi Huyền bên người. Nàng trước hết thấy cái kia xích hồng sắc con rắn nhỏ ở bên chân bò quá, sợ tới mức sắc mặt biến đổi, trực tiếp lui về phía sau vài bước, xà. Có xà. Đàm Thi Huyền túi đầu nhìn thoáng qua, một cái màu đỏ xà, phun lưới rắn, đang muốn bò lên trên nàng dạy theo tiêm. A. Đàm Thi Huyền sợ tới mức nhảy dựng lên, hoa dung thất sắc. Xà. Xà. Nàng một bên nhảy một bên tê ơ. Ôn Noãn mấy tỷ muội đều sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Cái kia xà vẫn luôn đuổi theo Đàm Thi Huyền không ngừng chạy. Người tới. Có xà. Có xà. Đàm Ảnh Nguyệt ở bên người nàng gấp đến độ xoay quanh, một bộ tưởng tiến lên lại không dám tiến lên bộ dáng. Thức mau, Đàm Thi Huyền bị cái kia con rắn nhỏ truy đến hoảng không trọn lộ, trượt chân rơi xuống ở trong hồ. Cả kinh bên hồ cẩm lý sôi nổi du xa. Ôn Noãn chạy nhanh la lớn, thiên A. Đàm phu nhân rơi xuống nước. Mấy tỷ muội chạy nhanh tiến lên đi cứu người. Ôn Nhiên nhân cơ hội đem xà bắt lấy. Nhét trở lại ngọc quản. Ôn Noãn cùng Ôn Nhu hướng Đàm Thi Huyền vươn tay, "Đàm phu nhân, tay cho ta đi." Bởi vì Đàm Thi Huyền chỉ là ngã xuống ở bên hồ, hồ nước thực thiện, chỉ không cập nàng bên hông, cho nên nàng ngã xuống sau, thực mau liền chính mình đứng vững vàng, cũng không có cái gì tánh mạng nguy hiểm. Đàm Thi Huyền một bàn tay lôi kéo Ôn Noãn tay, một bàn tay lôi kéo Ôn Nhu tay. Hai người hợp lực đem Đàm Thi Huyền kéo lên ngạn. Đàm Thi Huyền sau khi lên bờ, bốn phía nhìn thoáng qua, lòng còn sợ hãi. Kia xà đâu? Ôn Noãn túi đầu khắp nơi nhìn thoáng qua, không biết đâu. Ôn Nhiên chỉ bờ sông một bụi cỏ, ta thấy nó ở ngươi rơi xuống nước sau, liền thoáng tiến trong bụi cỏ, không biết đi nơi nào. Đàm Thi Huyền tái nhợt khuôn mặt nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đến làm người làm vườn lại đây đem cái kia xà bắt. Vạn nhất kia xà lại chạy ra, đuổi theo nàng cắn làm sao bây giờ? Hù chết nàng.